Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện đào vận thần giới. Chương 01396. Trở về cùng nhận thưởng. Tống Nhiên vốn là cho rằng Ngân Hồ quận chúa hay là sẽ không tới, lại hay là phải đợi rất lâu mới phải xuất hiện. Nhưng ở hắn phát sinh tín hiệu hậu vẻn vẹn một phút liền đến. Hơn nữa vẻ mặt nàng phi thường thản nhiên tự nhiên. Không biết là tự tin, vẫn là không thẹn với lương tâm. Công tử, ngươi trở về. Ngân Hồ quận chúa mỉm cười hỏi, không chút nào nhấc lên nàng nhị ca Vũ Tứ không. Nhìn thấy ta trở về, rất thất vọng đi. Tống Nhiên mỉm cười hỏi. Xác thực rất thất vọng, người công tử kia ước gặp mặt ta là dự định hưng binh vấn tội. Ngân Hồ quận chúa biểu hiện đột nhiên lạnh xuống. Không, Tống Nhiên cười khẽ lắc đầu một cái. Lại sao vậy, nói đều là một ngày phu thê trăm ngày ăn. Kiếp trước ta cũng đối với ngươi có thua thiệt. Vì lẽ đó, ta hôm nay đến chỉ là tìm kiếm một cái đáp án. Ngươi tại sao muốn như thế làm? Lẽ nào là bởi vì hận ta ở kiếp trước không chào mà đi? Tống Nhiên ngữ khí rất bình tĩnh, tương đương ôn hòa nhã nhặn, không có nửa điểm tức giận. Ngân Hồ quận chúa lắc đầu một cái. Không, ta không hận ngươi. Bởi vì ta là Ngân Hồ quận chúa mà không phải Ngọc Hồ công chúa. Ta như thế làm, lấy sự thông minh của ngươi tài trí lẽ ra có thể đoán được. Ai? Tống Nhiên nhẹ nhàng thở dài, cười khổ nói. Ta sớm nên nghĩ đến điểm này. Ngân Hồ quận chúa mặc dù là Ngọc Hồ công chúa chuyển thế, nhưng nàng thức tỉnh trí nhớ kiếp trước quá chậm, đã hình thành chính mình tư tưởng cùng nhân cách. Thêm vào nàng là hợp thể kỳ tu giả, thần hồn mạnh mẽ. Ngọc Hồ chỉ là người bình thường. Vì lẽ đó, Ngân Hồ quận chúa thức tỉnh rồi trí nhớ kiếp trước. Nhưng sẽ không bị trí nhớ kiếp trước bên trong mang theo cảm tình khoảng chừng. Trái phải coi như nhất thời chịu ảnh hưởng, chẳng mấy chốc sẽ bị xóa đi. Bởi vậy, hiện tại Ngân Hồ quận chúa cùng Ngọc Hồ công chúa vốn là hai người. Tương đồng đơn giản là dung mạo cùng bản nguyên linh hồn thôi. Có phải là rất thất vọng? Ngân Hồ quận chúa cười khẩy nói. Không tính là. Tống Nhiên đứng dậy. Coi như ngươi không phải nàng, ta cũng sẽ không đem ngươi làm sao. Có điều, trước khi chia tay cho ngươi một câu lời khuyên. Trước thực lực tuyệt đối hết thảy âm mưu dù kế đều là phù vân. May là ngươi lần này tính toán chính là ta. Không phải vậy, kết cục của ngươi sẽ rất thảm. Được rồi, đến đây là hết lời, ta nên cáo từ. Chờ đã. Ngân Hồ quận chúa bỗng nhiên hô. Tống Nhiên quay đầu lại nhìn nàng. Ngươi có hay không yêu thích quá ta? Ngươi không phải ta món ăn. Đối với loại kia am hiểu âm mưu tính toán nữ tử, Tống Nhiên từ trước đến giờ không lớn bao nhiêu hảo cảm. Tiếng nói vừa dứt, Tống Nhiên trực tiếp biến mất không còn tăm hơi. Mà chẳng biết vì sao, nhìn thấy biến mất Tống Nhiên, Ngân Hồ quận chúa nhưng có mấy phần thất vọng mất mát. Ở sau đó mấy ngày, Tống Nhiên cùng Đông Phương Ngọc Bách, Nam Cung Nguyệt mấy vị hoàn khố tiểu tụ một lần. Theo hậu, hắn lại đơn độc tiếp kiến rồi dưới Cam Nguyện khi hắn tiểu đệ về cung. Nháy mắt liền tới ngày thứ 10. Tống phủ bên trong hạ nhân nha hoàn cũng đã giải tán. Tuy rằng không muốn, nhưng bọn họ nhưng rất vui vẻ. Bởi vì ở Thác Bạc Tiên Nhi dẫn tiến dưới, bọn họ đều gia nhập Hỏa Thần giáo. Đồng thời còn bắt được bút lớn phân phát phí. Có điều, thân là Tống phủ quản gia Tần Tiểu Vũ nhưng không muốn rời đi. Liền, Tống Nhiên tìm nàng đơn độc nói chuyện một lần. Sau đó đối phương vẫn đồng ý theo hắn. Ngược lại lần này Tống Nhiên muốn dẫn rất nhiều người về chủ thế giới. Cũng không kém Tần Tiểu Vũ một. Tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Cách trở về cuối cùng ngày chỉ còn một canh giờ thì Tống Nhiên câu thông hệ thống. Trở về đi. Quang ảnh lóe lên, Tống Nhiên liền biến mất ở tại chỗ. Xuất hiện lần nữa, đã là ở hệ thống bên trong không gian cửa lớn màu bạc bên trong. 6 tòa xuyên qua môn chỉ còn dư lại 4 tòa. Nhưng hắn đã thu được xuyên qua cửa lớn màu vàng ấm quyền hạn. Cho tới ngân sắc môn hộ hậu thế giới. Sau này hắn đã không chuẩn bị đi. Nếu như hắn không có liêu sai, ngân sắc môn hộ phía sau thế giới mạnh nhất thực lực sẽ không vượt qua tiên nhân. Hơi suy nghĩ, Tống Nhiên liền biến mất ở cửa lớn màu bạc bên trong. Xuất hiện lần nữa, đã là ở Viêm Đô cái kia ngôi biệt thự bên trong trong thư phòng. Lần này xuyên qua chỉ dùng thời gian hơn 2 năm, thời gian tỷ lệ là 1 ngày so với 10 năm. Nói cách khác, chủ thế giới thời gian liền 1 ngày đều chưa từng có đi. Đang lúc này, liên tiếp gợi ý của hệ thống âm không ngừng ở trong đầu của hắn vang lên. Kéo dài thời gian đạt đến 1 phút. Có điều như thế nhiều nhắc nhở chủ yếu là thăng cấp nhắc nhở cùng khen thưởng cùng với nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở khen thưởng. Mới vừa xuyên qua đến tiên hiệp thế giới, cấp bậc của hắn mới level 21, nhưng hiện tại, tốc chủ Tống Nhiên đẳng cấp, level 35, thể năng, 202.000 điểm, tinh thần lực, 17.200 điểm, kim, thể thuật, piano đại sư, lái xe tinh thông, thương pháo đại sư, siêu cấp đầu bếp, thư họa tinh thông, đông y tinh thông, đổ thuật tinh thông, ngôn ngữ đại sư, vũ đạo đại sư, sóng to gió lớn, thiên thủ Phật, long đằng cửu biến, toàn phong tam thập cửu thức, mặt mày kim châm pháp, hệ, lửa, phép thuật, hỗn nguyên la thiên trưởng thần phong quyết, pháp tướng thiên địa, thần thông, đã gặp qua là không quên được, thông hiểu đạo lý, thấu thị thần thông, sinh mệnh thần quang, không gian đình trệ, trọng lực lĩnh vực, ngưng đan thuật, khôi lỗi thần thông, chư thiên thần mục, khống hồn ấm, phục sinh thần thông, ngự thú ấm, tinh thần cửu biến, công pháp, tinh thần thần thể, phá thiên kiếm quyết, long phượng quyết đạo cụ, huyết thần cánh chim, tư huyễn thế giới, trở về, danh khí chỉ chấm 401.1 ước điểm, lần sau nhận thưởng 50 ước điểm, liền thăng level 14, rất thoải mái. Đồng thời còn thu được 16 thứ nhận thưởng khen thưởng. Trong đó thăng cấp khen thưởng 14 cái. Cúp thưởng nhận thưởng 2 cái. Ẩn tàng nhiệm vụ hệ thống đánh giá vì là phổ thông. Vì lẽ đó không có thu được cúp thưởng. Có điều căn cứ hệ thống liệu tính, phàm là khen thưởng nhận thưởng bình thường đều khó mà rút ra thứ tốt đến. Miêu U đem 16 cái nhận thưởng đều dung hợp thành một. Tống Nhiên nói, lấy ngươi hiện tại quyền hạn nhiều nhất xung hợp 10 cái. Hồi lâu không có nổi bong bóng miêu đàng hoàng chỉnh trọng đáp lại nói. Tốt lắm, liền xung hợp 10 cái đi. Tống Nhiên không đáng kể nói. Thừa dịp xung hợp trước tiên đem còn lại 6 lần nhận thưởng cho giật đi. Nhận thưởng luôn bàn xuất hiện, Tống Nhiên hết sức quen thuộc điểm ở luôn bàn trung ương. Thưởng, từ mặt trên. Liền, nhận thưởng kim chỉ nam nhanh chóng chuyển động lên. Khi thấy nhận thưởng kim chỉ nam rơi vào kim bên trên, Tống Nhiên bị giật giật, ở ngũ. Thưởng khu vực bên trong kim vẹn vẹn so với không bao tốt hơn một chút. Hệ thống thăng cấp hậu, nhận thưởng khu vực chia làm thần thông kim item chống không cùng huyết thống. Cũng còn tốt, chí ít không có rút ra chống không. Tống Nhiên tự an ủi mình. Mà nhận thưởng giới lần thứ hai biến hóa. Luôn trên khay xuất hiện 5 cái kim. Ca thần, thần cấp tắm kỳ sư, thần cấp kiến trúc công, thần cấp huấn luyện viên thể hình, thần cấp tiêu thổ viên. Nhìn thấy này 5 cái tuyển hạng, Tống Nhiên sắc một trận biến thành màu đen. Bởi vì này 5 cái kim đối với hắn mà nói, căn bản cũng không có nửa điểm chứng dùng. Lần thứ 2 điểm dưới, nhận thưởng kim chỉ nam lần thứ 2 chuyển động. Cuối cùng rơi vào ca thần ký có thể trên. Lần này Tống Nhiên sắc thoáng đẹp đẽ chút. Tiếp đó, một tia kim quang từ nhận thưởng mâm tròn bên trong bay lên, đi vào hắn thức hải. Đón lấy, hắn liền phát hiện trong đầu của hắn nhiều hơn rất nhiều ca sướng kỹ xảo, sân khấu kinh nghiệm các loại. Đồng thời, một luồng sức mạnh thần bí còn đem hắn cổ họng cho thoáng cải tạo lại. Tống Nhiên không có dừng lại, tiếp tục nhận thưởng. Lần thứ hai luôn không. Lần thứ ba luôn không. Lần thứ bốn đánh vào item. Nhưng vua hố nhưng một con tất thối. Trực tiếp tức giận đến Tống Nhiên dùng chân hỏa đem thiêu thành cho tàn. Lần thứ năm đánh vào huyết thống. Nhưng là cấp thấp nhất bạch mao cương thi huyết thống. Lần thứ sáu. Rốt cuộc đánh vào thần thông. Nhưng là một nhất phẩm thần thông, gọi là vận xui chi chỉ. Chỉ cần thôi thúc thần thông chỉ về ai, ai sẽ trong tương lai trong 24 giờ xui xẻo. Ở lần thứ 6 nhận thưởng kết thúc thì Miêu nhắc nhở hắn, 10 lần nhận thưởng đã dung hợp, có thể tiến hành dung hợp nhận thưởng. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com. Truyện Đào Vận Thần Giới, chương 01397, toàn cầu tín ngưỡng. 10 lần nhận thưởng dung hợp lại cùng nhau, lẽ ra có thể đánh vào một đồ tốt đi. Nói thầm, Tống Nhiên điểm ở nhận thưởng mâm tròn trên cái kia đại đại thưởng tự mặt trên. Nhận thưởng kim chỉ nam nhanh chóng chuyển động. Cuối cùng kim chỉ nam dừng lại ở huyết thống mặt trên. Đón lấy, giới biến ảo. 5 cái huyết thống xuất hiện ở nhận thưởng luôn trên khay. Phân biệt là tinh linh vương huyết thống, minh phượng huyết thống, ải nhân huyết thống, lang nhân huyết thống, bàn cổ huyết thống. Đồng thời, hệ thống đem 5 cái huyết thống tin tức tương quan trực tiếp ở trong đầu của hắn hiện ra. Tinh linh là thiên nhiên con cưng, đối với nguyên tố tự nhiên có thiên nhiên thân cận. Mà tinh linh vương nhưng là tinh linh bộ tộc bên trong chỉ đứng sau tinh linh hoàng siêu cấp huyết thống. Nếu như dung hợp tinh linh vương huyết thống, đối với cảm ngộ cảnh giới phương diện có rất nhiều chỗ tốt. Đáng tiếc, tinh linh bộ tộc chính là tự nhiên con cưng, càng thân cận động vật, vì lẽ đó là ngồi không. Đối với yêu thích mỹ thực Tống Nhiên tới nói, là cái không cách nào nhịn được thiếu hụt. Vì lẽ đó, coi như giúp chúng, hắn cũng sẽ không dung hợp. Lại nói minh phượng huyết thống, minh phượng chính là thần thú phượng hoàng chi nhánh, miễn cưỡng được cho thần thú. Cho tới ải nhân an hiểu chiến đấu cùng luyện khí. Lang nhân huyết thống sao, không giải thích, Tống Nhiên căn bản không lọt mắt. Đúng là cuối cùng một hạng bàn cổ huyết thống để Tống Nhiên phi thường động tâm. Bàn cổ thai nghén ở trong hỗn độn, mặc kệ thân thể vẫn là nguyên thần đều dị thường mạnh mẽ. Dù sao ở hắn chết hậu, thân thể hóa thành 12 tổ vu, nguyên thần hóa thành tam thanh. Có thể nói là trong thiên địa đệ nhất huyết thống. Nếu như có thể dung hợp bàn cổ huyết thống, Tống Nhiên dám khẳng định, cho dù hắn hiện tại chỉ là hợp thể kỳ, liền có thể ung dung chiến thắng tiên nhân. Nhất định phải là bàn cổ huyết thống a. Nhắc tới, Tống Nhiên ngón tay lần thứ 2 điểm ở thưởng tự mặt trên. Nhận thưởng kim chỉ nam lần thứ 2 chuyển động. Tống Nhiên hai mắt nhưng không chớp một cái nhìn chằm chằm. Rốt cục, nhận thưởng kim chỉ nam tốc độ chậm lại, xẹt qua tinh linh vương huyết thống, xẹt qua ải nhân huyết thống, xẹt qua minh phượng huyết thống, tiếp tục xẹt qua lang nhân huyết thống. Chỉ lát nữa là phải đứng ở bàn cổ huyết thống trên. Tống Nhiên tâm đột nhiên căng thẳng, vội vã hô: "Đình, mau dừng lại." Hay là ông trời nghe được lời cầu nguyện của hắn, nhận thưởng kim chỉ nam rốt cuộc đứng ở bàn cổ huyết thống biên giới. Khe nằm phát ra. Khe nằm, không phải chứ. Ngay ở Tống Nhiên khua tay múa chân chúc mừng thì nhận thưởng kim chỉ nam lần thứ 2 nhảy lên lại. Nhảy đến tinh linh vương huyết thống trên. Vui quá hóa buồn. Hệ thống đại gia ngươi, ngươi đây là ở đậu tiểu gia chơi sao? Tống Nhiên khóc không ra nước mắt, bàn cổ huyết thống liền như vậy cùng hắn bỏ lỡ cơ hội. Sau một khắc, nhất đạo nhạt ánh sáng màu xanh lục từ nhận thưởng mâm tròn trên bắn ra, rơi vào trong biển ý thức của hắn. Nhưng là một giọt ấm ánh long lanh nhạt dòng máu màu xanh lục. Không cam lòng a. Tống Nhiên hai mắt mơ hồ có chút đỏ lên, muốn không thử xem danh khí chỉ nhận thưởng. Ngược lại hiện tại có 400 ước danh khí chỉ. XXX. Miêu, ta muốn dùng danh khí chỉ nhận thưởng. Khấu trừ 50 ước danh khí chỉ, có thể nhận thưởng. Miêu tiện hề hề đảo, hiển nhiên bị Tống Nhiên cái kia phá vận may chọc cười vui vẻ. Không có cái gì dễ bàn, Tống Nhiên trực tiếp điểm ở thưởng tự mặt trên. Nhận thưởng kim chỉ nam lần thứ 2 chuyển động, cuối cùng lại một lần đứng ở huyết thống mặt trên. Tiếp đó, nhận thưởng mâm tròn biến ảo. 5 cái huyết thống xuất hiện lần nữa. Phân biệt là huyết tộc thủy tổ huyết thống, lang nhân huyết thống, ải nhân huyết thống, Minh Phượng huyết thống cùng với bàn cổ huyết thống. Nhìn thấy có bàn cổ huyết thống, Tống Nhiên âm thầm nặng nặng nắm đấm. Đi lên. Hắn lần thứ hai điểm ở mâm tròn trên. Thưởng. Tự mặt trên, nhất thời Kim Chỉ Nam nhanh chóng chuyển động lên. Cuối cùng Kim Chỉ Nam đứng ở huyết tộc thủy tổ huyết thống bên trên. Huyết tộc thủy tổ chính là hỗn độn bên trong 3.000 ma thần một trong. Cũng là một chủng tộc mạnh mẽ phi thường. Nhưng cùng bàn cổ so với vẫn có khá lớn chênh lệch. Bởi vì ngủ say ở trong hỗn độn bàn cổ thức tỉnh hậu. 3.000 ma thần tặng cùng nhau đột kích. Kết quả lại bị bàn cổ chém giết hơn nửa. Huyết tộc thủy tổ may mắn thoát được một mạng, nhưng cũng bị trọng thương. Trước ở thí luyện thế giới Tống Nhiên tặng lấy ra đến một vườn hút máu huyết thống. Duyệt duyệt ở thôn phệ hậu. Trực tiếp đột phá đến vườn hút máu đế vương cảnh. Tương đương với người tu tiên bên trong phân thần cao thủ. Mà vườn hút máu thì lại không coi là chân chính huyết tộc, bọn họ chỉ nắm giữ huyết tộc chút ít huyết thống. Nếu như Tống Nhiên hiện tại dung hợp huyết tộc thủy tổ huyết mạch vẫn có thể treo lên đánh tiên nhân bình thường. Nhưng hắn tương lai nhưng không cách nào vượt qua huyết tộc thủy tổ. Tuy nói huyết tộc thủy tổ đã vượt qua thần vương tồn tại. Nhưng nếu như không có xuất hiện bàn cổ huyết mạch, Tống Nhiên có lẽ sẽ an tâm tiếp thu. Nhưng hiện tại có càng mạnh mẽ bàn cổ huyết mạch hắn thì có chút không cam lòng. Miêu U, lần sau nhận thưởng cần bao nhiêu danh khí trị? 200 ức. Miêu U hồi đáp. Muốn không cần tiếp tục đánh một lần. Tống Nhiên có chút do dự. Tiên sư nó. Không phải là danh khí trị sao? Không có còn có thể tiếp tục kiếm lời. Quá mức lão tử lại đi hai cái thế giới màu bạc đi soạt danh khí trị. Nghĩ tới đây Tống Nhiên liền bắt đầu tiếp tục nhận thưởng. Nhận thưởng Kim Chỉ Nam chuyển động tiếp tục dừng lại ở huyết thống trên. Giới biến ảo lại xuất hiện 5 cái huyết mạch tương tự có bàn cổ huyết mạch tồn tại. Sau một khắc Tống Nhiên trực tiếp điểm ở thưởng. Từ mặt trên nhận thưởng Kim Chỉ Nam lại một lần bắt đầu chuyển động. Lần này hắn không có lại nhìn mà là nhắm chặt mắt lại trừ. Một lát hậu. Một giọt ám ánh sáng màu vàng ấm đi vào đến trong biển ý thức của hắn. Một điều tra. Tống Nhiên không khỏi lộ ra vẻ đại hỷ. Nhờ vào lần này hắn rốt cuộc giúp chúng bàn cổ huyết thống. Miêu U, dung hợp bàn cổ huyết thống cần phải bao lâu? Cảm nhận được giọt kia ám dòng máu vàng bên trong ẩn chứa năng lượng thật lớn, Tống Nhiên mở miệng hỏi. Miêu U nói. Bàn cổ huyết thống đỉnh cấp huyết thống một trong. Lấy ngươi tu vi bây giờ dung hợp, sẽ trực tiếp rơi vào trạng thái ngủ say. Vì lẽ đó, bản miêu kiến nghĩ ngươi đạt đến tiên nhân cảnh lại tiến vào dung hợp. Tống Nhiên trong lòng cảm giác nặng nề hỏi lại. Nếu như ta hiện tại dung hợp ít nhất phải ngủ say bao lâu? Chí ít ngàn năm, có lẽ sẽ cần vạn năm. Mẹ trứng! Tống Nhiên lại không nhịn được chửi má nó. Coi như ngàn năm. Ở thần điện ngàn lần thời gian tỷ lệ dưới cũng cần một năm này. Vạn nhất vẫn may bối. Trực tiếp ngủ say vạn năm. Cái kia ngoại giới chẳng phải là quá khứ 10 năm. Này không phải hắn có thể chịu đựng. Xem ra chỉ có tiến vào dưới cái thế giới nhiệm vụ. Lại tiến hành dung hợp. Dù sao coi như thế giới nhiệm vụ quá khứ 10 năm. Chủ thế giới cũng mới một ngày mà thôi. Trong lòng có dự định hậu Tống Nhiên trong lòng cũng không như vậy xoắn xuýt. Kinh. Chủ thế giới nhiệm vụ. Toàn cầu tín ngưỡng. Xin mời túc chủ ở trong vòng 3 năm thu thập được chủ thế giới nhân khẩu quá bán tín ngưỡng lực. Hoàn thành cút thưởng 500 ức. Thất bại khấu trừ danh khí chỉ 800 ức. Miêu U, đây là ý gì? Tống Nhiên có chút choáng váng, sao vậy chủ thế giới cũng sẽ tuyên bố nhiệm vụ? Miêu U nói. Chính là ý này. Ngươi vẫn là nghĩ biện pháp sao vậy hoàn thành nhiệm vụ đi. Nếu như ngươi danh khí chỉ bị trục đến số âm, hệ thống sẽ trực tiếp xóa bỏ ngươi. Nghe vậy Tống Nhiên trầm mặt quá một lát, hắn mới nói. Cái kia tín ngưỡng lực là cái gì cùng danh khí chỉ là một chuyện sao? Miêu U đáp lại nói. Đương nhiên không giống nhau. Chỉ cần có người biết ngươi Tống Nhiên đại danh ngươi liền có thể thu được danh khí chỉ. Nhưng tín ngưỡng lực liền muốn hà khắc hơn nhiều. nhất định phải là biết ngươi người đối với ngươi có ấn tượng tốt hoặc là sùng bái cảm kích vân vân tự. Thiếu niên cố gắng lên. Bản miêu yêu quý ngươi u. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện đào vận thần giới. Chương 01398. Chủ thế giới biến hóa. Thu hồi hệ thống giới, Tống Nhiên nằm ở trên ghế, cân nhắc nên làm gì hoàn thành toàn cầu tín ngưỡng nhiệm vụ này. Toàn cầu thống kê trong danh sách nhân khẩu ở 75 ức người trên dưới. Nếu như tính luôn những kia không ở sách e sợ có 78 khoảng trăm triệu người. Lấy một nửa, chính là 39 ức. Muốn cho 39 ức người sùng bái hắn, yêu thích hắn, tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Dù sao lòng người thiện biến rời biến, coi như toàn cầu ho nhất minh tinh cũng không có thể bảo đảm mỗi người đều yêu thích hắn. Có người yêu thích hắn sùng bái hắn, dĩ nhiên là có người chán ghét hắn hắc hắn. Viêm Hoàng quốc nhân khẩu ở 14 ức trên dưới, coi như để toàn quốc mọi người sùng bái hắn, đều không thể thỏa mãn nhiệm vụ yêu cầu. Nhưng hắn lại không phải nhân dân tệ. Sao vậy có thể làm được cả nước trên dưới đều yêu thích hắn sùng bái hắn? Vì lẽ đó, thành lập tín ngưỡng nhiệm vụ này không thể hạn chế với Viêm Hoàng quốc. Hắn tính toán, ở Viêm Hoàng quốc nội có thể thu thập 1 tỷ tín ngưỡng là tốt lắm rồi. Lại nhìn nước láng giềng nhân khẩu, Phù Tang quốc tuy rằng diện tích nhỏ hẹp, nhưng cũng có 150 triệu khoảng chừng. Trái phải nhân khẩu, Triều Nam 50 triệu, Hắc Điện quốc, Thái Lan chờ Đông Nam Á quốc gia có 600 triệu nhân khẩu. Như thế tính ra chính là 22 ức, đây là người da vàng đại khái số lượng. 2200 triệu nhân khẩu có thể thu thập bao nhiêu tín ngưỡng đây? Phỏng đoán cẩn thận ở 1,5 tỷ trên dưới. Như vậy, còn kém 24 ức. Phải từ những châu khác nhân khẩu có ý đồ. Như vậy đón lấy nên cân nhắc, làm cái gì mới có thể làm cho người yêu thích hắn sùng bái hắn. Dễ dàng nhất khiến người ta yêu thích nghề nghiệp không thể nghi ngờ là minh tinh. Hát khiêu vũ đóng phim. Tống Nhiên lần thứ hai điều ra hệ thống giới. Ánh mắt rơi vào kim cái kia lan bên trên. Trong đó, piano đại sư ngoại trừ ban đầu có lợi dụng ở ngoài, hậu căn bản liền không có đất dùng võ. Còn có thư họa tinh thông, hắn tặng dùng để pha quá nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Còn có trung ý tinh thông, kim này cũng rất ít dùng đến. Còn vũ đạo đại sư càng là một lần đều chưa từng dùng qua. Piano đại sư, thư họa tinh thông, thư họa tinh thông, vũ đạo đại sư, ca thần này 5 cái kim lợi dụng được, tuyệt đối có thể trở thành lập tức ho nhất minh tinh. Trung ý tinh thông lợi dụng được cũng có thể thu thập được không ít tín ngưỡng. Còn có siêu cấp đầu bếp, lợi dụng được cũng có thể thu thập được không bớt tín ngưỡng. Như vậy, dựa vào trở lên mấy cái kim có thể khai phá ra minh tinh, bác sĩ, đầu bếp 3 cái nghề nghiệp. Bỗng nhiên Tống Nhiên trong lòng hơi động, nói rằng: Miêu U, ta phải đem ca thần, piano đại sư, trung ý tinh thông, vũ đạo đại sư, thư họa tinh thông còn có siêu cấp đầu bếp tăng lên tới đẳng cấp cao nhất. Miêu U nói, ca thần đã là đẳng cấp cao nhất. Piano đại sư có thể tăng lên đến cầm thần, cần 50 triệu danh khí trị. Trung ý tinh thông có thể tăng lên đến ý thần, cần tiêu hao 80 triệu danh khí trị. Vũ đạo đại sư có thể tăng lên đến vũ thần, cần tiêu hao 20 triệu danh khí trị. Thư họa tinh thông có thể tăng lên thành thư họa đại tông sư, cần tiêu hao 1 ức danh khí trị. Siêu cấp đầu bếp có thể tăng lên đến thực thần, cần tiêu hao 1.200.000.000 danh khí trị. Tổng cộng cần tiêu hao 3 điểm. 3 giờ 700.000.000 danh khí trị, xin hỏi có hay không tăng lên? Tăng lên, Tống Nhiên không chút do dự nói. Tiếng nói vừa dứt, thì có cỗ sức mạnh thần bí tràn vào hắn thức hải. Đón lấy, hắn liền phát hiện hắn đối với này mấy cái kim lý giải đều có trọng đại tăng lên. Hừm, phát triển con đường làm theo, như vậy nên làm cái phát triển kế hoạch. Lại ở bên trong thư phòng suy nghĩ một canh giờ, Tống Nhiên mới kéo dài cửa thư phòng đi ra ngoài. Ồ, đang đi ra thư phòng trong nháy mắt, Tống Nhiên bỗng nhiên phát sinh một tiếng thở nhẹ. Trước hắn đang suy tư vấn đề, không có phát hiện. Nhưng hiện tại lại phát hiện. Bên trong biệt thự thiên địa nguyên khí so với thường ngày nồng nặc gấp 3 khoảng chừng. Trái, phải. Hắn ở bên trong biệt thự bố trí tụ linh trận thuận tiện bày cách lão bà tu luyện. Nhưng chủ thế giới thiên địa nguyên khí thực sự quá mức mỏng manh. Cho dù bố trí tụ linh trận, bên trong biệt thự thiên địa nguyên khí nồng độ cũng không cách nào cùng huyền huyễn thế giới so với. Còn tu tiên giới càng thêm không cách nào khá là. Vì sao thiên địa nguyên khí đột nhiên liền nồng nặc như thế nhiều? Mang theo nghi hoặc, Tống Nhiên một bước bước ra, liền đến biệt thự ở ngoài. Sao vậy sự việc? Tống Nhiên hơi nhướng mày. Biệt thự ở ngoài đã thoát ly tổ linh trận phạm vi. Nhưng thiên địa nguyên khí vẫn so với ban đầu nồng nặc chừng gấp đôi. Tiếp đó, hắn trực tiếp triển khai telebo. Lần lượt đi tới mấy nơi kiểm tra. Phát hiện. Hết thảy địa phương thiên địa nguyên khí đều nồng nặc không ít. Miêu ô, chủ thế giới thiên địa nguyên khí đột nhiên trở nên nồng nặc không ít, ngươi biết là sao vậy sự việc? Tống Nhiên đặt câu hỏi, hắn mơ hồ cảm thấy đây cùng hệ thống có nhất định quan hệ. Thiếu niên, này vẻn vẹn là cách bắt đầu, chủ thế giới cải tạo sẽ trong tương lai trong vòng 3 năm hoàn thành. Miêu ô nói, thực sự là hệ thống gây nên. Tống Nhiên sững sờ. Hệ thống tại sao muốn như thế làm? Thiếu niên, chủ thế giới không phải ngươi tưởng tượng như vậy đơn giản, chờ mong đi. Miêu thừa nước đục thả câu nói. Chờ mong ngươi muội. Tống Nhiên tức giận về đáp lời, liền trực tiếp trở lại biệt thự. 7 cái lão bà đều không ở, chỉnh ngôi biệt thự trống rỗng. Hơi suy nghĩ, Tống Nhiên đem Lý Thiên La cùng Thác Bạc Tiên Nhi còn có Tần Tiểu Vũ từ bên trong thần điện phóng ra. Ba nữ vừa xuất hiện, liền hiếu kỳ ở bốn phía quan sát đến. Thậm chí Thác Bạc Tiên Nhi không nhịn được đưa tay ở chung quanh vuốt nhẹ lên. Phu quân, nơi này chính là nhà của ngươi sao? U, V, G, W, W, M. Tống Nhiên gật gù, lập tức mang theo ba nữ ở bên trong biệt thự tham quan lên. Cũng dạy các nàng làm sao sử dụng các loại hiện đại thiết bị điện. Ba nữ đều là nắm giữ không tầm thường tu vi. Trí nhớ kỳ cao. Học tập đồ vật cũng cực nhanh. Trên căn bản Tống Nhiên chỉ nói một lần. Các nàng liền có thể lĩnh ngộ. Các ngươi xem tivi đi, ta đi làm cơm. Tống Nhiên mở ra tivi, ra hiệu ba nữ lưu ở trong phòng khách xem tivi, hắn thì lại hướng về nhà bếp mà đi. Phu quân, ta cùng ngươi đồng thời. Lý Thiên La nói, ta cũng đi. Thác Bạc Tiên Nhi nói. Tuy rằng phát sinh hai nữ cùng giường tí một phu hậu, Lý Thiên La cùng Thác Bạc Tiên Nhi quan hệ đã đại đại cải thiện. Nhưng giữa các nàng vẫn tồn tranh đấu chi tâm. Công tử, vẫn là ta đi cho. Tần Tiểu Vũ mở miệng nói. Được rồi. Các ngươi đều đừng cãi. Bé ngoan lưu ở phòng khách xem tivi. Ngày hôm nay ta đến hảo hảo cho các ngươi bộc lộ tài năng. Mới vừa đem chủ nghệ tăng lên tới thực thần cấp bậc. Tống Nhiên cũng muốn nếm thử mình làm ra thức ăn có thể đạt đến cái gì dạng mùi vị. Trong tủ lạnh tuy rằng cũng không có thiếu nguyên liệu nấu ăn. Có điều, Tống Nhiên nhưng là tuyển lựa từ tu tiên giới mang về các loại nguyên liệu nấu ăn. Rất nhanh, một luồng mê người hương vị liền từ trong phòng bếp truyền ra, không ngừng đưa tới ba nữ liếc mắt. Đang lúc này, ngoài sân truyền đến động tĩnh. Nhưng là mặt khác 7 cái lão bà trở về. Khi thấy bên trong phòng khách có thêm 3 cái ăn mặc cổ trang nữ tử, bọn họ đều hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh sẽ phản ứng lại. Đây là tên kia từ mặt khác thế giới mang về. Các ngươi trở về, đợi lát nữa là có thể ăn cơm. Tống Nhiên từ trong phòng bếp duỗi ra một đầu đối với 7 cái lão bà nói câu, liền tiếp tục nấu ăn. Mà chúng nữ đi ngang qua ngắn ngủi kinh ngạc hậu, liền từng người giới thiệu đến. Đồng thời rất nhanh sẽ trở nên quen thuộc. Lẫn nhau lấy tỉ tỉ muội muội xưng hô lên. Ở bên trong phòng bếp Tống Nhiên bí mật quan sát đến tình cảnh này, không khỏi âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com. Truyện Đào Vận Thần Giới. Chương 01399. Tống Nhiên bài. Tống Nhiên tổng cộng làm 11 cái món ăn, hầu như xếp đầy chỉnh trương bàn tròn. Đại gia đều tới dùng cơm đi. Tống Nhiên chào hỏi, kỳ thực không cần hắn bắt chuyện, chúng nữ đã sớm nghe ý vị đi tới nhà ăn. Rất nhanh, chúng nữ ngồi xuống. Mộ Dung Kha Kha cũng không thể chờ đợi được nữa, cầm lấy chiếc đũa cắp lên một khối bảo xào linh gây để vào trong miệng. Vẹn vẹn nhai. Nhìn ngấm lại, một luồng không cách nào truyền lời bên trong mùi vị ngay ở nàng trong miệng nổ tung, tù binh nàng nhũ đầu. Quá, ăn quá ngon, số thư sinh chủ nghệ lại tăng trưởng rất nhiều. Nói hàm hồ, Mộ Dung Kha Kha nhai. Nhìn ngấm mấy lần liền nuốt lấy khối thịt. Sau đó lại xé chiếc đũa đưa về phía mặt khác một bàn sang xào linh sơ. Nàng nữ hải nhìn thấy nàng lần này say sưa dáng dấp, nơi nào còn nhẫn nại được, dồn dập cầm lấy chiếc đũa, phân biệt đưa về phía trên bàn cái khác mâm. Theo hậu đều lộ ra cực kỳ kinh ngạc dáng dấp. Tống Nhiên cũng cầm lấy chiếc đũa gắp một khối bảo xào linh thịt gà để vào trong miệng. Theo hậu âm thầm gật gù. Chủ nghệ đạt đến thực thần cái này đẳng cấp. Hắn làm ra món ăn mùi vị trí ít so với trước đây tăng lên gấp 3. Hơn nữa này sử dụng đều là đến từ tu tiên giới nguyên liệu nấu ăn. Ẩm chứa linh khí. Không ngừng vị đẹp. Còn đối với tu vi có chỗ tốt không nhỏ. Bởi vì thức ăn thực sự ăn quá ngon. Vì lẽ đó, chúng nữ đều cố không phải nói. Vẹn vẹn 20 phút. 11 cái mâm thức ăn toàn bộ trở nên sạch sành xanh. Số thư sinh, nhân gia còn muốn ăn. Mộ Dung Kha Kha dối ra béo mập đầu lưới liếm đi trên môi dầu tí, dùng tràn ngập khát vọng ngữ khí đối với Tống Nhiên nói. Tống đại ca, nhân gia cũng nghĩ. Quan Khả Khả cũng ngượng ngùng liếc nhìn Tống Nhiên đầy mắt khát vọng nói. Đại tướng quân công tử. Mọi người từng cách mở miệng đều biểu thị còn muốn. Được. Ta lại đi làm. Tống Nhiên vô cùng thẳng thắn đứng dậy, hắn làm ra món ăn có thể có được chúng nữ vây đỡ cũng cảm thấy vô cùng hài lòng. Vẹn vẹn dùng nửa giờ, Tống Nhiên liền lần thứ hai làm 15 không giống thức ăn bưng lên bàn ăn. Chúng nữ căn bản không biết khách khí là vật gì. Dồn dập cầm lấy chiếc đũa mở cướp. Nhờ vào lần này 15 món ăn Tống Nhiên làm được phân lượng rất đủ. Vì lẽ đó, chúng nữ thật không có yêu cầu Tống Nhiên tiếp tục làm. Nhưng trong mắt đều lộ ra một luồng chưa hết thòm thèm cảm giác. Rửa chén nhiệm vụ liền giao cho các ngươi. Tống Nhiên nói. Ta đến rửa chén. Tần Tiểu Vũ cướp lời nói. Ta đến giúp đỡ. Quan Khả Khả cũng đi theo, giúp đỡ Tần Tiểu Vũ kiếm chén xía chiếc đũa. Người khác cũng không tiện, dồn dập hỗ trợ. Nửa giờ hậu. Bên trong phòng khách. Chúng nữ ngồi vây quanh ở Tống Nhiên bên người. Hơi trầm ngâm. Ta dự định làm một minh tinh. Cùng với danh y cùng đầu bếp nổi danh. Các ngươi có hay không cái gì tốt đề nghị? Để ta lấy tốc độ nhanh nhất hỏa lên. Cái gì? Nghe được Tống Nhiên chúng nữ đều vô cùng sai lăng cùng kinh ngạc. Mộ Dung Kha Kha càng là không nhịn được bật cười. Số thư sinh, ngươi không có nói đùa chớ. Ngươi muốn đi làm con hát. Tống Nhiên sắc mặt một hắc, là minh tinh, không phải con hát. Vậy còn không là như thế. Mộ Dung Kha Kha tuy nhưng đã thích ứng thế giới này. Nhưng có chút tư tưởng nhất thời nửa khắc vẫn là khó có thể chuyển biến. Dưới cái nhìn của nàng, những kia xuất đầu lộ diện hát diễn kịch đều là cái gọi là con hát. Còn chưa kịp sửa lại Mộ Dung Kha Kha tư tưởng, Xuân Hà lại mở miệng. Đại tướng quân, lấy thân phận của ngươi sao vậy có thể đi làm đầu bếp cùng y sư? Đúng đấy, đại tướng quân nên cao cao tại thượng, không nên lo liệu tiện nghiệp. Thu Hương rất tán thành gật gù. Tống lang đầu óc ngươi không xấu chứ? Thác Bạc Tiên Nhi cũng mở miệng. Được rồi, ta thương lượng với các ngươi là làm sao mở ra cuộc diện, mà không phải để cho các ngươi đến chế nhạo ta. Tống Nhiên có chút tức giận nói. Mắt thấy Tống Nhiên tức rồi, chúng nữ cũng đều thu lại, dồn dập giúp đỡ bày mưu tính kế. Có điều, đều không có bao nhiêu hữu dụng. Đang lúc này, Quan Khả Khả nói. Tống đại ca, kỳ thực ta cảm thấy, ngươi không có cần thiết mở phòng ăn. Ngươi có thể nghiên cứu chế tạo ra vài loại đồ ăn chín phương pháp phối chế. Sau đó làm thành đồ ăn chín. Nếu như có thể bán được toàn thế giới. đại danh của ngươi cũng có thể theo truyền tới toàn thế giới. Không sai. Tống Nhiên mắt trừ sáng ngời. Nấu thức ăn xác thực là cái biện pháp. Đầu tiên đồ ăn chín bảo đảm chất kỳ tương đối dài. Hơn nữa giá cả cũng không cao. Hầu như mỗi người đều có thể mua được. Xác thực so với mở phòng ăn ý nghĩ này thật quá hơn nhiều. Theo hậu lại cùng người khác nữ thương lượng một canh giờ, Tống Nhiên liền thẳng đến Triệu gia mà đi. Triệu gia chính là Viêm Hoàng 10 gia tộc lớn nhất một trong. Sản nghiệp đông đảo. Mượn bọn họ dưới cờ con đường mở rộng hắn đồ ăn chín sẽ thuận tiện rất nhiều. Chủ yếu nhất chính là tiết kiệm thời gian. Dù sao nhiệm vụ này chỉ có thời gian 3 năm. Làm Tống Nhiên hướng về Triệu Trường Sinh nói ra hắn ý đồ đến hậu, đối phương hết sức kinh ngạc. A Nhiên, ngươi thiếu tiền sao? Nếu như ngươi cần, ta Triệu gia triệu tập 3-5-10 tỷ cho ngươi vẫn là không thành vấn đề. Tống Nhiên giờ cười giờ khóc nói. Ngài đừng hiểu lầm, ta như thế làm cũng không phải vì tiền, mà là có đặc thù nguyên nhân. Triệu Trường Sinh nói. Nếu ngươi không muốn nói ra nguyên nhân, ta cái này làm nghĩa phụ cũng không miễn cưỡng. Ở chúng ta Triệu gia dưới cờ đúng là có mấy nhà đồ ăn vặt chế tạo xưởng phụ họa yêu cầu của ngươi. Còn có chúng ta Triệu gia ở toàn quốc cũng có hơn 100 gia siêu thị. Chờ ngươi đồ ăn chín chế tạo ra. Có thể ở những này siêu thị trực tiếp lên giá. Vậy thì đa tạ nghĩa phụ. Tống Nhiên cảm kích nói. Triệu Trường Sinh cười cười. Người một nhà không nói hai nhà thoại. Ngươi mang cho chúng ta Triệu gia thực sự quá hơn nhiều. Ta thế ngươi làm chuyện nhỏ này không coi là cái gì. Nếu như ngươi còn có cái gì sự, trực tiếp mở miệng. Nghĩa phụ giúp đỡ được tuyệt không chối từ. Vậy chúng ta Triệu gia có công ty giải trí cùng y dược công ty sao? Tống Nhiên trong lòng hơi động, hỏi. Có. Triệu Trường Sinh gật gù. Thiên Dực giải trí chính là chúng ta Triệu gia âm thầm khống cố. Còn có 6 thuận chế dược công ty chúng ta Triệu gia khống cố công ty. Cái kia thật sự quá tốt rồi. Tống Nhiên cao hứng nói. Đảo mắt. Tống Nhiên trở lại chủ thế giới đã có 10 ngày. Trải qua 10 ngày chủ bị. Hắn nghiên cứu phát minh 3 loại đồ ăn chín toàn bộ đều thành công đầu tư. Hắn nghiên cứu chế tạo 3 loại đồ ăn chín phân biệt là kỳ vị móng gà, kỳ vị vịt bột, kỳ vị đậu phụ khô. Này 3 loại đồ ăn chín, hắn đều một lần nữa đăng ký nhãn hiệu trực tiếp lấy tên của hắn. Tống Nhiên quan tên, bởi vì là lượng sản. Này 3 loại đồ ăn chín mùi vị cũng không bằng hắn tự mình làm ra thức ăn ăn ngon. Thế nhưng, so với trên thị trường móng gà, vịt bột còn có đậu phụ khô ít nhất phải ăn ngon gấp 10 lần. Nhưng thủ giới Tống Nhiên nhưng định đến không cao. Tống Nhiên bài kỳ vị móng gà định giá ngũ nguyên một túi. Tống Nhiên bài kỳ vị vịt bột định giá 6 nguyên một túi. Tống Nhiên bài kỳ vị đậu phụ khô định giá 3 nguyên một túi. Vì đạt đến tuyên truyền mục đích của chính mình, hắn không ngừng trực tiếp lấy tên của hắn mệnh danh. Hơn nữa ở mỗi cái đóng gói túi trên đều in lại ảnh chân dung của hắn. Bởi vì đồ ăn chín xưởng công nhân đều là Triệu gia. Tống Nhiên hoàn toàn là mượn cây sinh chứng. Vì lẽ đó, trải qua thương nghị, kiếm lấy lợi nhuận, cùng Triệu gia 50, vốn là Triệu Trường Sinh là một tầng lợi nhuận cũng không muốn. Nhưng Tống Nhiên nhưng kiên trì phải cho. Tiền tài đối với hắn mà nói, chính là một con số. Nếu như không phải hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, hắn mới không đến săn vặt. Ở 3 loại đồ ăn chín bắt đầu đầu tư thì các đài truyền hình lớn đều điên cuồng vì là này 3 loại đồ ăn chín đánh tới quảng cáo đến. Không chỉ như vậy, liền ngay cả các đài video trang web cũng dồn dập vì là này 3 loại đồ ăn chín đánh tới quảng cáo. Bởi vậy, ở ngăn ngắn một ngày, này 3 loại đồ ăn chín liền bị Viêm Hoàng quốc phần lớn quốc dân đã hiểu biết. Cũng không có thiếu người nhìn quảng cáo hậu chạy đến siêu thị đi mua. Nhưng này 3 loại kỳ vị đồ ăn chín quảng cáo tuy rằng đánh đi ra, nhưng vẫn không có lên giá. Căn bản là không mua được. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện đào vận thần giới, chương 01400. Tống thị tập đoàn. Quốc gia đài 12 cái kinh. Toàn quốc mấy chục châu cấp về coi đều ở truyền phát tin Tống Nhiên bài kỳ vị đồ ăn chín quảng cáo. Mà trên Internet, các đại video trang web, chỉ cần mở ra bọn họ video tiết mục, 30 vị trí đầu dây, cũng đều sẽ tuần hoàn truyền phát tin cái này quảng cáo. Hai bút cùng vẽ, toàn quốc trên dưới có ít nhất quá bán người biết rồi Tống Nhiên bài kỳ vị đồ ăn chín. Trên Internet, cái này kỳ vị đồ ăn chín đánh quảng cáo cũng đã có quá phát điên đi. Rời ạ, hầu như mỗi cách đài truyền hình đều ở bá thả bọn họ quảng cáo. Thậm chí đến Internet, mắt trừ cũng khó khăn trốn sự độc hại của bọn họ. Không phải là sao? Thời đại này bán không phải sản phẩm, bán chính là quảng cáo. Châu cấp về coi còn nói được. Nhưng quốc gia đài 12 cái kênh đều ở truyền phát tin cái này kỳ vị đồ ăn chín quảng cáo. Ta dám kết luận, nhà này đồ ăn chín phẩm phía sau ông chủ bối cảnh rất sâu. Khà khà, chỉ là tiền quảng cáo chỉ sợ cũng không xuống 1 tỷ đi, cũng không biết có thể hay không thu hồi thành phẩm. 1 tỷ. Trên lầu cũng quá khinh thường quốc gia đài. Liền quốc gia đài 12 cái kênh tiền quảng cáo còn chưa hết 1 tỷ. Nếu như hơn nữa hơn 30 châu cấp về coi, ít nhất phải 2 tỷ hướng về trên đi. Hơn nữa các đại video trang web dự đoán tiền quảng cáo ở 3 tỷ khoảng chừng. Trái phải, quảng cáo đánh cho như vậy phát điên. Cũng không biết này ba loại đồ ăn chín có thể vị làm sao. Xem ở tại bọn hắn bỏ ra như thế nhiều tiền quảng cáo phần trên, bổn cô nương quyết định đi cắt mua một túi chống đỡ kỳ vị đồ ăn chín. Mỹ nữ cầu giao du, bản soái ca có thể miễn phí cung cấp kỳ vị đồ ăn chín. Lăn, mỹ nữ là ta. Trên Internet các võng lớn lạc diễn đàn, các loại tán gấu quần, đều đang bàn luận kỳ vị đồ ăn chín. Nói chung một câu nói, ở như vậy phát điên quảng cáo dưới, Tống Nhiên bài kỳ vị đồ ăn chín phát hỏa. Có không ít người nhìn kỳ vị đồ ăn chín quảng cáo, cố ý chạy đến phủ cận siêu thị hoặc là thương tràng, lại phát hiện căn bản cũng không có loại này đồ ăn chín bán. Nhất thời, bọn họ cảm thấy rất là kỳ quái, lẽ nào này kỳ vị đồ ăn chín chỉ đánh quảng cáo không bán sản phẩm. Đồng thời, trong lòng cũng sản sinh mấy phần mong đợi. Đối với này, có người hết sức ở Internet tuyên bố tin tức, hỏi dò nơi nào có kỳ vị đồ ăn chín bán. Được kết quả nhưng là nơi nào đều không có bán. Bởi vì điểm ấy kỳ vị đồ ăn chín ở vi trên cổ Vinh đăng hừng hực bảng đệ tam. Xếp hạng hừng hực bảng đệ nhất chính là cái minh tinh ly hôn tin tức. Xếp hạng hừng hực bảng đệ nhất nhưng là một vị thiên hoàng siêu sao tân mảnh sắp lên ánh tin tức. Trải qua như thế một vòng tuyên truyền, Tống Nhiên phát hiện hắn danh khí chỉ đầy đủ tăng 6 giờ mấy trăm triệu. Nói cách khác, ở Viêm Hoàng Quốc có hơn 600 triệu người biết rồi Tống Nhiên bài kỳ vị đồ ăn chín tồn tại. Coi như nhìn quảng cáo người 100 bên trong có một mua, vậy cũng có 6 triệu người mua lượng. Bởi vì ba loại đồ ăn chín định giá đều thấp hơn, vì lẽ đó, lợi nhuận cũng không cao. Kỳ vị móng gà thủ giới ngũ nguyên, một túi lợi nhuận ở ngũ mao khoảng chừng. Trái phải, kỳ vị vịt bột thủ giới 6 nguyên, có 8 mao tiền lợi nhuận. Đúng là kỳ vị đậu phụ khô tuy rằng thủ giới chỉ có 3 nguyên, nhưng lợi nhuận nhưng đạt đến nhất nguyên. Nếu như 6 triệu người mỗi người mua 3 loại, thì có 2 nguyên 1 mao lợi nhuận. Đem lấy 6 triệu, vậy thì là 12 triệu. Một tháng lợi nhuận ở 360 triệu khoảng chừng. Trái phải, có điều, chỉ là cùng đài truyền hình quốc gia cùng châu cấp về coi ký kết 1 năm tiền quảng cáo đều đạt đến 10 ức. Đương nhiên, sở dĩ chỉ tiêu tốn 10 ức, đó là triệu ra đi khơi thông quan hệ. Không phải vậy, coi như 30 ước đều khó mà bắt những này quảng cáo. Hiện tại một ngày sản lượng có bao nhiêu? Bên trong phòng làm việc, Tống Nhiên nhìn một mực cung kính đứng ở trước mặt hắn. Trên người mặc tây phục, mang một bộ mắt kiếng gọng vàng chàng thanh niên nói. Đối phương gọi Triệu Tân. Trước đây ở Triệu gia dưới cờ nhà ta loại cỡ lớn tổng hợp tập đoàn công ty đảm nhiệm phó tổng kiêm tổng giám đốc. Cái kia ra công ty thì chỉ ở 200 ức khoảng chừng. Trái phải, lãi hàng năm nhuận có 3 tỷ. có thể khống chế như thế đại một tòa công ty, có thể thấy được Triệu năng lực mới còn là phi thường bất phàm. Hiện tại, hắn lại bị điều đến một nhà nấu thức ăn công ty mới. Vừa lấy được điều lệnh, hắn còn tưởng rằng là mặt trên có người cố ý ở chỉnh hắn. Cảm thấy vô cùng thất lạc, thậm chí còn có mấy phần oán hận. Có điều khi hắn biết tòa này tân lão bản của công ty là Tống Nhiên Hậu, tâm thái của hắn liền cấp tốc chuyển biến lại đây. Bởi vì lão bản mới là chủ nhà họ Triệu Nghĩa Tử, rất được gia chủ coi trọng. Từ lần này quảng cáo sự kiện liền có thể thấy được chút ít. Về Tống ít, ba loại đồ ăn chín mỗi ngày tổng sản lượng ở 2 triệu túi khoảng chừng. Trái phải, nếu như có yêu cầu còn có thể tăng cường 25% sản năng. Nghe vậy, Tống Nhiên cau mày. Còn chưa đủ. Ngươi lập tức đi cho ta xem xét 10 gia đồ ăn chín chế tạo xưởng. Lấy tốc độ nhanh nhất mua lại. Tranh thủ nít san lượng đạt đến 20 triệu túi. Thu mua như thế nhiều đồ ăn chín xưởng sẽ không thái quá mạo hiểm. Triệu Tân do dự nói. Hơn nữa ở phương diện tiền bạc. Tống Nhiên vung vung tay. Ngươi dựa theo ta nói đi làm chính là. Còn có phương diện tiền bạc. Hôm nay ta sẽ ở công ty tài khoản truyền vào 1 tỷ tài chính. Điểm ấy ngươi không cần lo lắng. Tân công tên Tư liền gọi làm Tống Thị Tập đoàn. Tên tuy rằng rất áp tục. Nhưng Tống Nhiên chủ yếu là muốn cùng Tống Nhiên bài liên hệ cùng nhau. Bởi vậy, áp tục một ít không đáng kể. Chỉ cần có thể đạt đến hiệu quả là tốt rồi. Mà Tống Thị Tập đoàn đăng ký tài chính làm một ước. Nhưng đăng ký lĩnh vực thì lại liền để Triệu Tân xem không hiểu, lại bao hàm giải trí, đồ ăn vặt cùng y dược. Ba cái lĩnh vực căn bản liền 8 gậy tre đánh không tới một khối. Tuy rằng Triệu Tân trong lòng vẫn có lo lắng. Có điều nhìn thấy Tống Nhiên thái độ như thế kiên quyết. Hắn cũng khó nói cái gì. Không thể làm gì khác hơn là đồng ý. Triệu Tân mới vừa đi ra văn phòng. Liền nhìn thấy một người mặc ôn mặc đồ chức nghiệp. Vóc người nóng này đến cực điểm, khuôn mặt đẹp nữ tử hướng về hắn đi tới. Quan thư ký chào ngài. Triệu Tân mỉm cười thăm hỏi. Ngươi thật Triệu Tổng. Quan Khả Khả hướng về hắn cười cợt, liền gõ cửa đi vào văn phòng. Ầm, văn phòng cửa phòng đóng lại. Triệu Tân âm thầm lắc đầu một cái. Xoay người rời đi. Tống Nhiên giao cho nhiệm vụ của hắn rất nặng. E sợ trong tương lai nửa tháng. Hắn đều rất khó có thời gian nghỉ ngơi. Nhưng vào lúc này, trong đầu của hắn nhưng không nhịn được hiện ra một câu nói. Có việc thư ký làm, không có chuyện làm thư ký. Xem ra này Tống Thiếu cũng cùng những kia hoàn quần để không lớn bao nhiêu khác nhau. Nhất thời, hắn đối với công ty này tương lai lần thứ 2 hoài nghi lên. Tống Tổng uống trà vẫn là cà phê. Bên trong phòng làm việc, Quan Khả Khả hướng về Tống Nhiên liếc mắt đưa tình đạo. Khi biết Tống Nhiên dự định mở công ty, Quan Khả Khả liền xung phong nhận việc tới đảm nhiệm thư ký của nàng. Mà Lưu Oanh Oanh thì lại đảm nhiệm hậu cần bộ quản lý. Nàng nữ hải cũng muốn tới công ty công tác. Có điều, các nàng đến từ đều không phải hiện đại thế giới. Vì lẽ đó, Tống Nhiên khiến người ta chuẩn bị rất nhiều tư liệu. Trước tiên làm cho các nàng học tập một quãng thời gian. Lại tới công ty công tác. Cho ta đến chén trà đi. Tống Nhiên nói. Chỉ chốc lát sau, Quan Khả Khả liền rót một chén linh trà đưa đến Tống Nhiên trên tay. Cũng vô cùng chi kỷ đi tới hắn phía sau. Thế hắn xoa bóp lên. Uống trà hưởng thụ mỹ nữ bí thư xoa bóp, Tống Nhiên tâm tư thì lại bay tới chủ thế giới kịch biến sự tình trên. Ngăn ngắn 10 ngày. Chủ thế giới thiên địa linh khí nồng độ đã tăng trưởng 5 lần có thừa. Tốc độ như thế này vô cùng đáng sợ. Nếu như dựa theo Miêu Úc từng nói, loại này thay đổi sẽ kéo dài 3 năm. Như vậy, chủ thế giới thiên địa linh khí nồng độ thậm chí có thể vượt qua tu tiên thế giới. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đào Vận Thần Giới. Chương 01401. Tiên môn hy vọng. Ở Viêm Hoàng quốc Đông Hải bên trong, có khu vực quanh năm bị sương mù bao phủ. Quanh năm lâu ngày chưa bao giờ tiêu tan. Bất luận to nhỏ thuyền không cẩn thận xông vào trong đó, đều sẽ bị thôn phệ. Chưa từng có con nào thuyền tiến vào bên trong còn có thể đi ra. Bởi vậy, nơi này lại bị thường xuyên ở Đông Hải đánh ngư ngư dân gọi là ma dược khu. Hơi có kinh nghiệm ngư dân đều sẽ không tới gần ma dược khu bách lý bên trong. Nếu như có hiểu trận pháp người tu tiên ở đây, sẽ nhìn ra. Này cái gọi là sương mù. Kỳ thực nhưng là một tòa do tu tiên cao nhân bày xuống trận pháp. Càng làm các ngư dân không nghĩ tới chính là. Ở mảnh này sương mù trung ương tồn tại một tòa thật to hòn đảo. Trên hòn đảo phong cảnh tươi đẹp. Không khí trong lành cực kỳ. Liền ngay cả trên đảo thực vật đều đặc biệt tươi tốt. Ở hòn đảo này phía đông nam có một tòa thật to thung lũng. Bên trong sơn cốc bốn mùa như xuân. Khí hậu vô cùng ấm áp. Ở lối vào thung lũng, dựng đứng một tòa cao 7-8 mét thạch bi. Mà trên bia đá thì lại viết ba cái cổ chữ triển thể thượng thanh cốc. Không sai, hòn đảo này chính là đám kia tự xưng tiên môn người tu tiên xào huyệt. Thượng thanh cốc chính là tiên môn chín đại tông môn một trong. Trước đang cùng Viêm Hoàng Quốc luận võ bên trong, bị Tống Nhiên giết chết trúc cơ sơ kỳ thanh hư tử chính là môn phái này trên nhâm trưởng môn. Bởi vậy, cả thanh tốc môn nhân đối với Tống Nhiên đều cực kỳ oán hận. Thanh hư tử chết hậu, do sư đệ của hắn thanh nói tiếp nhâm trưởng môn, đạo hiệu cũng đổi thành thanh ngôn tử. Tử là đối trưởng môn tôn xưng, cũng chỉ có trưởng môn mới có tư cách ở đạo hiệu phía sau thêm cái trước. Tử. Bên trong sơn cốc có bao nhiêu tòa cổ sắc kiến trúc cổ kính. Trong đó to lớn nhất tòa kia chính là thanh ngôn tử nơi ở. Nguyên bản hòn đảo này trên thiên địa nguyên khí liền muốn so với những nơi khác nồng nặc 3 đến 5 lần. 10 ngày hạ xuống. Những nơi khác thiên địa nguyên khí đều tăng trưởng 5 lần có thừa. Hòn đảo này trên thiên địa nguyên khí cũng biến thành càng thêm nồng nặc. Đã đạt đến gấp 10 lần. Này khiến chín đại tông môn những người tu tiên đều hết sức cao hứng. Thậm chí bọn họ cho rằng, chúc cho bọn họ người tu tiên thời đại sắp xảy ra. Ở hôm qua, chín đại tông môn trưởng môn đã tụ hội thương nghị quá. Thiên địa nguyên khí trở nên nồng nặc, cũng sẽ khiến đến việc tu luyện của bọn họ tiến độ tăng lên rất nhiều. Liền, trải qua thương nghị, bọn họ mỗi cách môn phái đem trọng điểm bồi dưỡng 3 vị đệ tử. Khiến cho bọn họ sớm ngày đột phá đến trúc cơ kỳ. Như vậy tiên môn sẽ tân tăng 27 tên trúc cơ, hoàn toàn có thể quét ngang Viêm Hoàng Quốc. Sư huyên, chẳng bao lâu nữa, ta là có thể báo thù cho ngươi, chém Tống Nhiên cái kia tiểu tặc. Thanh ngôn tử trong mắt lóe ra oán độc ánh sáng. Đang lúc này, thanh ngôn tử tựa hồ cảm ứng được cái gì. Sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Khoát Nhiên đứng dậy nhìn phía một cái hướng khác, đó là sư phụ bế quan địa phương, lẽ nào 50 năm trước, tu vi đạt đến trúc cơ hậu kỳ đỉnh cao minh hướng về chân nhân liền lựa chọn bế tử quan đột phá kim đan. Vừa bắt đầu, đại gia đối với minh hướng về chân nhân kỳ vọng khá cao, dù sao hắn là trong vòng trăm năm, duy nhất một đạt đến trúc cơ hậu kỳ tu giả. Nhưng 10 năm, 20 năm trôi qua, minh hướng về chân nhân vẫn ở bế tử quan. Ngoại trừ hắn cùng sư huyên thanh hư tử còn đang chăm chú việc này ở ngoài, những người khác hầu như đã đem hắn lãng quên. Đảo mắt 30 năm trôi qua, vốn là đối với sư phụ còn ôm có hy vọng bọn họ cũng thất vọng rồi. Thậm chí muốn đi khấu mở cái kia bế quan nơi, kiểm tra sư phụ đến cùng làm sao. Nhưng minh hướng về chân nhân đang bế quan trước tầng căn sẵn bọn họ. Trừ phi chính hắn xuất quan. Bằng không không cho phép bất luận người nào đi quấy rối. 40 cuối năm bọn họ sư huyên đệ đã hoàn toàn không ôm ập hy vọng. Làm minh hướng về chân nhân bế quan 50 niên còn chưa ra. Thanh hư tử cùng thanh ngôn tử thậm chí chắc chắn. Sư phụ e sợ đã tỏa hóa đang bế quan nơi. Này làm bọn họ vô cùng thương tâm. Nhưng cũng không có đi tùy tiện đi khấu mở bế quan nơi. Mà là đem cái kia nơi địa phương hóa thành thượng thanh cốc cấm địa. Cấm chỉ bất kỳ đệ tử tiếp cận. Nhưng ở hôm nay thanh ngôn tử nhưng cảm ứng được một luồng khí tức mạnh mẽ từ bế quan nơi truyền đến. Tuy nhiên đã qua 50 niên. Nhưng hắn ngờ có thể phán đoán ra. luồng khí tức kia chúc với sư phụ của bọn họ minh hướng về chân nhân. Nghĩ tới đây, hắn liền mừng rỡ vạn phần hướng về bế quan nơi chạy như bay. Ngay ở hắn tiếp cận bế quan nơi thì, nguyên bản trong vắt trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một mẫu dày ô vân tầng. Bên trên có sấm sét lấp lóe. Chuyện này, đây là kiếp vân. Hắn xem qua sách cổ, từ trúc cơ tu giả ngưng tụ kim đan hậu, sẽ nghênh đón chín đạo lôi kiếp. Vượt qua mới sẽ trở thành chân chính kim đan tu giả. Không thể vượt qua sẽ hồn phi phách tán. Nhất thời, hắn không nhìn được nặn nặn nắm đấm, nói thầm. Sư phụ, ngươi nhất định phải vượt qua lôi kiếp a. Quả nhiên, ở sau đó nửa khắc đồng hồ. Trên bầu trời kiếp vân càng ngày càng dày càng ngày càng tối. Gần giống như muốn tích thủy giống như ầm ầm. Đột nhiên, một luồng nắm đấm thô to màu đen lôi đình từ trên trời giáng xuống. Tầng tầng oanh kích ở minh hướng về chân nhân bế quan nơi. Cái kia khủng bố uy thế, làm cho Thanh Ngôn Tử liên tục lùi lại mấy chục mét mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Đồng thời, Thượng Thanh Cốc các đệ tử cũng dồn dập hướng phương hướng này mà tới. Lùi, đều rời đi nơi này. Vì để tránh cho các đệ tử bị lan đến, Thanh Ngôn Tử vội vã lớn tiếng quát lên. Sư phụ, đây là sao vậy sự việc? Vì sao? Một người thanh niên hỏi. Hắn là Thanh Ngôn Tử đồ đệ. Cũng là lần này Thượng Thanh Cốc sự định trọng điểm bồi dưỡng đệ tử một trong. Không nên hỏi, còn không phải ngươi nên biết được thời điểm. Phải. Trong mắt đối phương nồng đậm vẻ tò mò, nhưng vẫn không có hỏi nhiều. Ầm ầm. Đang lúc này, một tiếng vang thật lớn truyền ra, nhưng là minh hướng về chân nhân bế quan địa phương sụp đổ. Không được, sư phụ. Thanh Ngôn Tử không nhịn được lo lắng hô. Nhưng vào lúc này, một bóng người nhuộm đẫm tầng tầng ánh sáng màu xanh phóng lên trời, san sát ở giữa không trung. Đối phương thân mặc áo bào xanh, khuôn mặt tuấn tú, xem ra chỉ có 20 tuổi ra mặt. Cả người tỏa ra một luồng khí tức vô cùng mạnh mẽ, để Thanh Ngôn Tử ở bên trong hết thảy Thượng Thanh Cốc đệ tử nhìn mà phát khiếp. Sư phụ. Sau một khắc, Thanh Ngôn Tử bái ngã xuống đất, trên mặt tràn ngập vẻ kích động. Đối phương một chút xem ra, lập tức lộ ra vẻ mỉm cười. Tránh xa một chút, chờ sư phụ vượt qua lôi kiếp lại nói. Đối phương ngữ khí rất là bình tĩnh, nhưng rơi vào người trong tai nhưng có một luồng không tên an bình. Vốn đang lo lắng minh hướng về thật người không thể vượt qua lôi kiếp, Thanh Ngôn Tử không khỏi tự tin tăng nhiều. Đang lúc này, ầm ầm. Nhưng là đạo thứ hai thiên lôi chen lẫn xoàn xoạt thiên uy từ trên trời giáng xuống. Tầng tầng oanh kích ở minh hướng về chân nhân trên người. Từ uy thế phán đoán, đạo thứ hai thiên lôi so với đạo thứ nhất mạnh hơn rất nhiều. Có điều, ánh chớp rất nhanh sẽ tản đi. Minh hướng về chân nhân vẫn huyền phù ở giữa không trung. Thân hình tiêu sái, áo bào phần phật mà động. Nhưng không có nửa điểm hư hao. Trên mặt biểu hiện cũng vô cùng ung dung. Nhất thời Thanh Ngôn Tử đối với niềm tin của hắn lần thứ hai tăng gấp bội. Ầm ầm ầm ầm. Đạo thứ ba, đạo thứ tư thiên lôi lần lượt bổ xuống. Lần này minh hướng về chân nhân không có như vậy thong dong, thậm chí mái tóc màu đen đều hơi nổ lên. Ầm ầm. Đạo thứ năm thiên lôi hạ xuống. Minh hướng về chân nhân đỉnh đầu có thêm một thanh năm màu quạt giấy. Quạt giấy mở ra, thả ra nhất đạo ngũ thải quang cháo, đem minh hướng về chân nhân cho bao phủ lại. Bởi vậy, đón lấy vài đạo thiên lôi đều không có xúc phạm tới hắn. Chỉ có đạo thứ tám thiên lôi hạ xuống, mới làm cho năm màu quạt giấy hào quang hơi hơi ảm đạm rồi chút. Chỉ còn dư lại cuối cùng nhất đạo. Thanh Ngôn Tử yên lặng đếm lấy, hai mắt không hề nháy nhìn chằm chằm giữa không trung bóng người kia. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện Đào Vận Thần Giới. Chương 01402. Tiên môn đối với Viêm Hoàng Quốc trừng phạt. Đang lúc này, minh hướng về chân nhân hơi ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm trên bầu trời cái kia xoay tròn không ngớt, ập ủ cuối cùng một đòn kiếp vân. Hắn hai mắt sáng sủa mà ác liệt, nhưng trên mặt của hắn nhưng mang theo một tia nhàn nhạt mỉm cười, tự tin mà tự kiêu. Ngàn mét ở ngoài, Thanh Ngôn Tử thì lại song quyền nắm chặt, trong lòng không ngừng cầu khẩn sư phụ nhất định phải vượt qua thiên kiếp. Đang lúc này, tám đạo lưu quang bắn nhanh mà tới, rơi vào Thanh Ngôn Tử bên người. Thanh Ngôn Tử đạo huynh, đây là... Nhìn Lâm đứng ở giữa không trung minh hướng về chân nhân, tám vị trưởng môn đều bất ngờ cùng vẻ khiếp sợ. Đó là gia sư minh hướng về chân nhân, chỉ kém cuối cùng nhất đạo thiên lôi, liền có thể thành tựu kim đan chân nhân. Thanh Ngôn Tử một mặt ngạo nghễ nói. Nghe vậy, tám vị trưởng môn vẻ mặt vừa là mừng rỡ, vừa lo lắng. Bọn họ mừng rỡ chính là tiên môn có thêm vị kim đan chân nhân. Thế lực cùng lực uy hiếp nhất định tăng nhiều. Vẫn gặp bọn họ ức hiếp bóc lột Viêm Hoàng quốc đã bắt đầu đàn hồi. Nhưng bọn họ nhưng không có đủ thực lực đi trấn áp bọn họ. Nhưng nếu như có thêm tôn kim đan chân nhân, trong nháy mắt liền có thể trấn áp Viêm Hoàng quốc. Đặc biệt là Viêm Hoàng quốc phát hiện cái kia bí cảnh, cũng có thể toàn bộ đoạt lại, trở thành tiên môn hậu hoa viên. Mà bọn họ lo lắng nhưng là, ở tiên môn bên trong tuy rằng có 9 đại tông môn phân chia, nhưng đại gia thực lực tương đương, đều đứng ngang hàng chia cắt lợi ích. Nhưng Thượng Thanh Tốc đột nhiên bốc lên một kim đan chân nhân. Thượng Thanh Tốc còn cam tâm cùng bọn họ đứng ngang hàng, chia đều lợi ích. E sợ đến lúc đó toàn bộ tiên môn đều sẽ trở nên một nhà độc đại. Đang lúc này, trải qua dài đến nửa khắc đồng hồ ập ù, cuối cùng nhất đạo thiên lôi rốt cuộc hạ xuống. Ầm ầm, điếc tai muốn minh. Nhất đạo độ lớn bằng vải nước thiên lôi chen lẫn lớn lao uy thế ầm ầm bắn trúng ở năm màu quạt giấy bên trên. Đồng thời, minh hướng về chân nhân nhanh chóng bấm mấy cái ấn quyết đánh vào năm màu quạt giấy trên, làm cho năm màu quạt giấy hào quang mãnh liệt, thả ra từng vòng năm màu sóng gợn, không ngừng suy yếu thiên lôi sức mạnh. Đại khái rằng co 2 phút, năm màu quạt giấy rốt cuộc đem thiên lôi năng lượng làm hao mòn hơn nửa. Sau đó năm màu quạt giấy tựa hồ uy năng tan hết, đột nhiên rơi xuống rơi vào minh hướng về chân nhân trên tay. Ầm, còn lại thiên lôi oanh kích ở minh hướng về thật trên thân thể người, làm cho thân thể của hắn đột nhiên chìm xuống mấy mét. Thấy cảnh này, Thanh Ngôn Tử bọn người là trong lòng căng thẳng. Cũng may minh hướng về chân nhân tại hạ trầm mấy mét hậu, liền ổn định thân hình. Đồng thời, một luồng làm người kính nể khí tức từ trong cơ thể bạo phát. Bên trong cách cách, hắn bên ngoài thân không ngừng có lôi đình nổ minh. Đầy đủ kéo dài một phút mới tiêu tan. Lộ ra minh hướng về chân nhân thân hình. Cả người cháy đen có vẻ khá là chật vật. Đối phương dương mắt nhìn mọi người một chút, sau đó liền hóa thành một đạo lưu quang biến mất không còn tăm hơi. Nửa canh giờ hậu, Thượng Thanh trong cốc một tòa đình viện bên trong, Thanh Ngôn Tử cất bước đi ra. Đối với lặng lặng chờ ở bên ngoài tám vị trưởng môn nói: các vị đạo hữu đạo huynh, gia sư cho mời. Nghe vậy, tám vị trưởng môn đều là trong lòng căng thẳng, biểu hiện sùng mình. Vậy cũng là kim đan chân nhân a. Có vẻ như 200 năm trước tiên môn duy nhất kim đan chân nhân tỏa hóa hậu liền cũng không còn xuất hiện tân kim đan chân nhân. Hiện tại xuất hiện, vậy thì là đương đại thần thoại, đủ để trấn áp toàn cầu. Sau một khắc, tám vị trưởng môn ở Thanh Ngôn Tử dẫn sắt đi cẩn thận từng ly từng tí một tiến vào đình viện. Hướng về tỏa ở trong viện một bóng người màu xanh quỳ gối. Sau đó cùng nhau la lên: bái kiến minh hướng về chân nhân. Giờ khắc này minh hướng về thật người đã đổi một thân mới tinh thanh bào. Mái tóc màu đen cũng giống như tân sinh, rải rác vuông góc đến bên hông. Khuôn mặt xem ra cũng là 20 tuổi ra mặt. Tuổi trẻ nhưng tràn ngập uy nghiêm. Chư vị cùng ta Thượng Thanh Cốc như thể chân tay nhiều năm, không cần khách khí, đều xin đứng lên đi. Minh hướng về chân nhân nhấc lên tay, ngữ khí ôn hòa nói: đa tạ chân nhân. Nghe vậy, tám vị trưởng môn đều là biểu hiện vi tùng, đánh trực thân thể. Nhưng bọn họ đều ánh mắt buông xuống, không dám nhìn thẳng đối phương, lấy đó đối với đối phương tôn kính. Chư vị mời ngồi. Minh hướng về chân nhân tiện tay vung lên, thì có 8 cái ghế đá bay lên, rơi vào 8 người phía sau. Ở chân nhân trước mặt chúng tôi không dám ngồi xuống. Tám người mặt lộ vẻ kinh hoàng. Không sao, mời ngồi. Phải. Mọi người ngồi xuống hậu, lại có thượng thanh cốc đệ tử đến dâng lên trà thơm. Nhấp ngụm trà thủy, Minh hướng về chân nhân có chút cảm thán nói. Bế quan 50 niên, không nghĩ tới thế giới này đã phát sinh như thế biến hóa lớn, thực sự là cảnh còn người mất a. Đúng đấy. Mọi người gật đầu. Một phen tự thoại, Minh hướng về thật sắc mặt người hơi chìm xuống. Ta nghe rõ nói, thế tục Viêm Hoàng quốc quốc lực Nhật mạnh tựa hồ không muốn cung phụng tiên môn. Đúng đấy. Quá Thanh Sơn không hư tử bi phấn nói. Cái kia Viêm Hoàng quốc xác thực là càng ngày càng mạnh. Đã có mạnh mẽ chống đỡ ta tiên môn thực lực. Mấy tháng trước, Thanh hư tử đạo hữu càng là chết ở bọn họ trên tay. Mà âm đạo hữu cũng là tu vi mất hết trở thành một kẻ tàn phế. Nói tới chỗ này, không hư tử đột nhiên đứng dậy, hướng về Minh hướng về chân nhân sâu sắc cúi đầu. Kính xin chân nhân thay ta tiên môn làm chủ. Kính xin chân nhân thay ta tiên môn làm chủ. Lập tức Kim Quang Thượng Nhân cũng theo đứng dậy khom người quỳ gối. Tiếp đó, mặt khác 6 vị trưởng môn dồn dập đứng dậy thỉnh cầu Minh hướng về chân nhân làm chủ. Các vị đạo hữu xin đứng lên. Ta cũng là tiên môn một thành viên. Chuyện như thế tự nhiên là không thể không quản. Có điều, ta tiên môn tuy rằng như thể chân tay, nhưng dù sao có thiên kiến bè phái. Vì lẽ đó, nói tới chỗ này, Minh hướng về chân nhân ánh mắt lóe lóe. Hắn bây giờ nhưng là tiên môn duy nhất kim đan chân nhân. Sao vậy cam tâm cùng một đám trúc cơ đứng ngang hàng? Vì lẽ đó, biết Viêm Hoàng quốc đàn hồi hậu, hắn liền quyết định chỉnh hợp tiên môn. Ở toàn bộ tiên môn đều khống chế ở trên tay hắn. 8 vị trưởng môn đều là nhân tinh. Nơi nào nghe không ra Minh hướng về chân nhân trong giọng nói giấu riêng ý tứ. Trong lòng đều là chìm xuống. Quả nhiên không ra bọn họ dự liệu. Minh hướng về chân nhân quả nhiên không cam lòng cùng bọn họ đứng ngang hàng. Liền bọn họ nhanh chóng truyền âm giao lưu thương lượng đối sách. Nhưng một phen thương nghị, bọn họ phát hiện, bọn họ căn bản cũng không có thực lực đối kháng Minh hướng về chân nhân. Trong lòng khó tránh khỏi có chút bi ai. Đang lúc này, Minh hướng về chân nhân âm thanh lại vang lên. Ta hôm nay có chút mệt mỏi, chư vị mời trở về đi. Nhất thời, 8 vị trưởng môn sắc mặt đột biến, biết Minh hướng về chân nhân đây là ở biểu đạt hắn bất mãn. Cuối cùng, không hư tử giành trước đi ra trực tiếp ngã quỳ ở mặt đất. Chân nhân ta Quá Thanh Sơn đồng ý tôn chân nhân làm chủ. Ta Ngọc Thanh Điện cũng đồng ý tôn chân nhân làm chủ. Ta Thanh Long Tông cũng đồng ý tôn chân nhân làm chủ. Nhất thời, 8 vị trưởng môn dồn dập quỳ gối. Đều khuất phục ở Minh hướng về chân nhân thực lực cường đại dưới. Thanh Ngôn Tử thấy thế, không khỏi hưng phấn không tên. Đầy mặt hồng quang. Mà Minh hướng về chân nhân thấy thế, khóe miệng né qua vẻ đắc ý vẻ có điều nhưng giả ý chối từ lên. Cách khác 8 vị trưởng môn lần thứ 2 khẩn cầu 2 lần, Minh hướng về chân nhân mới một lời đáp ứng luôn. Tiếp đó, Minh hướng về chân nhân cùng mọi người thương nghị nên làm gì trừng phạt Viêm Hoàng quốc. Trải qua đề nghị, quyết định trước tiên phái người đi cảnh cáo Viêm Hoàng quốc. Để bọn họ khôi phục năm đó cung phụng. Đồng thời, đem trước ở bí cảnh bên trong thu hoạch tài nguyên 8/10 nộp lên cho tiên môn. Đồng thời giao ra sát hại Thanh hư tử cùng với phế bỏ âm hung thủ Tống Nhiên. Do tiên môn đến xử trí. Tác giả đề ở ngoài thoại. Canh ba canh tân song xuôi cảm tạ. Ha ha tao hầu bảo vũ dương. Ba vị đại đại khen thưởng. Chủ thế giới cố sự vừa mới bắt đầu đại gia lại tới nghi vấn mũi thực sự là không nói gì. Chủ thế giới cố sự là mũi cấu tứ hồi lâu. Tuyệt đối sẽ không để đại gia thất vọng. Vì lẽ đó, xin mọi người an tâm nhìn xuống. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện đào vận thần giới. Chương 01403. Đến cùng mang ai đi đây? Thiên địa nguyên khí biến nồng nặc. Người được lợi không chỉ là tiên môn cái nhóm này người tu tiên. Còn có phổ thông dân chúng cùng võ giả. Hiện tại mùa này chính là vụ mai nghiêm trọng nhất thời khắc. Ở Viêm Hoàng quốc nội không ít thành phố lớn, suốt ngày bị vụ mai bao phủ. Trong đó đặc biệt cái kia mấy công nghiệp nặng xưởng khoáng tụ tập thành thị nghiêm trọng nhất. Dân chúng xuất hành hầu như đều sẽ mang theo khẩu trang. Phổi phát bệnh suốt càng là kéo dài tăng cao. Nhưng ở này trong 10 ngày ngắn ngủi, các thành phố lớn vụ mai lại đều mỏng manh 1/3. Đặc biệt là trong thành phố nguyên bản yên ba ba cây cỏ cũng ở cái này ngày đông tỏa sáng tân xuân. Ngoại thành từng viên một cây khô lại sớm mọc ra mầm non nộn diệp. Cây cỏ rồi rào hậu thả ra lượng lớn dưỡng khí, không khí tự nhiên cũng sẽ theo trở nên thanh tân lên. Dựa theo Tống Nghiên suy đoán, nhiều nhất 3 tháng, Viêm Hoàng quốc các thành phố lớn đều sẽ cáo biệt vụ mai thiên. Cho tới võ giả phương diện, rất nhiều tu hành nhiều năm võ giả vây ở một cách nào đó cảnh giới nhiều năm. Nhưng ở mấy ngày nay, bọn họ lại phát hiện, bọn họ bình cảnh bỗng nhiên buông lỏng rất nhiều. Cũng không ít võ giả ở này ngăn ngắn mấy ngày dồn dập làm ra đột phá. Thể hiện mãnh liệt nhất chính là Hổ Long Bộ. Hổ Long Bộ thành viên do 3 cái bộ phận tạo thành. Bộ phận thứ nhất do Chiến Thần Đại Đội chuyển hóa. Bây giờ 4 cái phó bộ trưởng: Kim Cương, Vương Sùng Sơn, Chu Kiệt, Long Kiếm nguyên lai đều là Chiến Thần Đại Đội phó thống lĩnh. Thứ hai bộ phận nhưng là đến từ Viêm Hoàng các con em của đại gia tộc. Hổ Long Bộ chính là Viêm Hoàng quốc dùng để đối kháng tiên môn. Vì lẽ đó, coi như kẻ ngu si đều biết, quốc gia sẽ lấy ra lượng lớn tài nguyên đến trọng điểm bồi dưỡng bọn họ. Bởi vậy, các gia tộc lớn đều hận không thể đem hết thảy đệ tử cho nhét vào đến. Bộ phận thứ ba thì lại đến từ trong quân tinh nhuệ. 3 cái bộ phận bên trong, Chiến Thần Đại Đội chuyển hóa đến thực lực mạnh nhất. Các con em của đại gia tộc thứ yếu nhất chính là trong quân những kia tinh nhuệ. Nhưng cho dù yếu nhất thành viên cũng nắm giữ hậu thiên điên phong thực lực. Tùy tiện kéo ra ngoài một, đều có thể ở trong võ lâm xưng vương xưng bá. Dù sao ở niên đại này, võ giả quá ít. Ở võ giả bình thường trong mắt, tiên thiên cao thủ cũng đã là chỉ có thể nhìn mà thèm tồn tại. Ở Hổ Long Bộ bên trong, Tống Nhiên bố trí tụ linh trận. Ngay cả như vậy, ở Tống Nhiên xuyên qua đến tu tiên thế giới trước, đột phá đến tiên thiên thành viên cũng có điều 2-3 người. Nhưng ở này 10 ngày, đột phá đến tiên thiên hậu thiên võ giả đỉnh cao lại đã đạt tới 28 người. Còn lại 37 người dừng lại ở hậu thiên điên phong. Nhưng bọn họ bên trong phần lớn người đều cảm ứng được. Bọn họ nên ở ngày gần đây đột phá. Ngoại trừ hậu thiên võ giả đột phá ở ngoài, một ít tiên thiên thành viên cũng dồn dập ở này 10 ngày bên trong đột phá đến cảnh giới mới. Ngày hôm đó, Vương Sùng Sơn, Kim Cương, Chu Kiệt 3 người chính đang Hổ Long Bộ giải trí khu vực trong phòng trà uống trà tán gẫu. Tống Nhiên cái kia chính bộ trưởng hầu như không quản sự. Toàn bộ Hổ Long Bộ đều muốn dựa vào bọn họ đến quản lý. Khoảng thời gian này, thủ hạ người dồn dập đột phá, bọn họ cũng cảm thấy cao hứng vô cùng. Đúng rồi, Lão Long đã bế quan 2 ngày, ngươi nói hắn lần này có không có hy vọng? Chu Kiệt áp một cái trà đạo. Này nói không chừng. Kim Cương lắc lắc đầu nói. Long Kiếm cùng 3 người bọn họ không giống. Đến từ 10 gia tộc lớn nhất một trong Long gia, từ nhỏ thu được tài nguyên đều muốn vượt qua bọn họ. Đặt xuống võ đạo căn cơ cũng càng thêm chất phác. Bởi vậy, lần này thiên địa dị biến hậu, hắn chất phác căn cơ liền thể hiện ra ngoài. Trước hết cảm ứng được thời cơ đột phá, 2 ngày trước liền bắt đầu bế quan, đột phá tiên thiên 8 tầng. Một khi đột phá đến tiên thiên 9 tầng, hắn chính là võ giả bên trong đứng trên tất cả tồn tại, có thể cùng 10 gia tộc lớn nhất gia chủ sánh vai. Hắn căn cơ được, độ khả thi rất lớn. Vương Sùng Sơn có chút hâm mộ nói. Đang lúc này, một người đột nhiên đẩy ra phòng trà cửa lớn đi vào, ánh mắt quét qua, liền cười khanh khách nói. Yêu, 3 vị đều ở nơi này à. Đang khi nói chuyện, Long Kiếm tự mình đi tới cầm lấy ấm trà cho mình rót một chén, đắc ý nhấp một hớp. Làm sao thành sao? Nhưng 3 người khác nhưng không có hắn dễ dàng như vậy, đều biểu hiện căng thẳng theo dõi hắn. Các ngươi đoán, Long Kiếm cười híp mắt nói. Này còn dùng đoán, vừa nhìn hắn hả hê kính liền khẳng định đột phá. Vương Sùng Sơn cười lạnh nói. Nhìn thấy Long Kiếm cái kia không thể trí phủ vẻ mặt. Kim Cương cùng Chu Kiệt hầu như có thể xác nhận đối phương thật sự đột phá đến tiên thiên 9 tầng. Chúc mừng! Ngươi so với chúng ta đều đi trước một bước. Khà khà, may mắn mà thôi. Long Kiếm giả vờ khiêm tốn nói. Dối trá! Vương Sùng Sơn bĩu môi. Phải mời khách! Chu Kiệt cười nói. Tốt, địa phương tùy tiện các ngươi chọn có điều, ta hiện tại còn phải về Long Gia một chuyến. Long Kiếm đứng lên nói. Long Gia thêm nữa một vị tiên thiên 9 tầng. Sức ảnh hưởng cùng lực uy hiếp cũng sẽ tăng thêm không ít. Đồng thời ở một số lợi ích phân phối phương diện cũng phải nhiều chiếm một ít. Thân là Long Gia một thành viên, Long Kiếm đương nhiên phải vì gia tộc cân nhắc. Đang đột phá hậu, liền cho tộc trưởng thông qua điện thoại. Long Gia tộc trưởng biết được tin tức này, lập tức liền đem cao tầng triệu tập lên chờ đợi hắn trở lại thương nghị đại sự. Ở Long Kiếm rời đi hậu, hắn đột phá tin tức rất nhanh sẽ truyền vào đại nội. Nguyên thủ cùng chín vị các lão cũng đều hết sức cao hứng. Lần này ngăn ngắn một tháng có thừa, liền có thêm một vị tiên thiên 9 tầng. Xem ra thành lập Hổ Long Bộ quả nhiên là đúng. Cho tới thân là Hổ Long Bộ Bộ trưởng Tống Nhiên cũng biết tin tức này. Đối với này, hắn cũng không cảm thấy bất ngờ, Hổ Long Bộ người tu luyện hắn truyền thụ Bồi Nguyên Kinh. Thêm vào hắn ở Hổ Long Bộ bố trí tù linh trận. Hiện tại thiên địa có sản sinh dị biến. Long Kiếm đột phá đến tiên thiên 9 tầng tuyệt đối không phải cái thứ nhất. Liền Vương Sùng Sơn ba người nên rất nhanh cũng có thể làm ra đột phá. Tuy nói tiên thiên 9 tầng ở trong mắt hắn cùng run rế không có cái gì khác nhau. Nhưng hắn đang chuẩn bị gọi điện thoại đi chúc mừng dưới Long Kiếm. Bất quá ngay cả tục đánh mấy lần. Điện thoại di động của đối phương đều nằm ở chiếm ghi trạng thái. Biết chắc có thật nhiều người gọi điện thoại chúc mừng hắn. Vì lẽ đó, hắn liền biên tập một chúc mừng tin nhắn gửi tới. Hắn phát sinh tin nhắn 5 phút đồng hồ, Long Kiếm điện thoại liền đánh tới. Tuy rằng Long Kiếm đã đột phá đến tiên thiên 9 tầng có chút đắc ý vô cùng. Nhưng ở Tống Nhiên trước mặt hắn vẫn là duy trì đầy đủ tôn kính cùng kính nể. Dù sao lúc trước đang cùng tiên môn cao thủ tỉ thí bên trong, Tống Nhiên để cho hắn ấn tượng thực sự quá sâu. Hắn tuy đột phá đến tiên thiên 9 tầng, nhưng vạn vạn không phải là đối thủ của Tống Nhiên. Cùng Long Kiếm hàn huyên vài câu, Tống Nhiên liền cúp điện thoại, tiếp tục cân nhắc ca. Hừ, to, à, cơ, hừ, đại chuyện của công ty. Đồ ăn chín bên này có Triệu Tân chủ trì đại cục. Cũng không cần hắn bận tâm. Vì lẽ đó, hắn thì lại suy nghĩ y dược cùng giải trí bên kia nên thời điểm nào tới tay. Lại nên lấy cái gì dạng hình thức vào tay. Đảo mắt, hai nhật thời gian trôi qua. Long Kiếm đột phá đến tiên thiên 9 tầng sự tình đã truyền khắp 10 gia tộc lớn nhất. Mà Long Gia thì lại nên vì Long Kiếm tổ chức một ăn mừng tiệc tối. Tống Nhiên cũng chịu đến mời. Nếu như ở trước đây, Tống Nhiên khẳng định không có hứng thú đi tham gia buổi dạ tiệc này. Nhưng hiện tại, hắn muốn làm danh nhân. Nếu như có thể mượn 10 gia tộc lớn nhất thế lực nhất định sẽ càng thêm dễ dàng. Vì lẽ đó, hắn chuẩn bị đi tham gia buổi dạ tiệc này, nhưng ở mang ai đi thật thì, hắn nhưng có chút đau đầu. Nếu không toàn bộ mang tới, có điều mới vừa sinh ra ý nghĩ này hắn liền phủ quyết. Lập tức mang tới hơn 10 dung mạo tuyệt thế mỹ nữ thực sự quá so chiêu diêu. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com. Truyện đào vận thần giới. Chương 01404. Sờ căng đan quấn quanh người. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com. Truyện đào vận thần giới. Chương 01404. Sờ căng đan quấn quanh người. Nếu không thể đồng thời mang đi, mang ai đi đều sẽ khiến cho người khác bất mãn. Vì lẽ đó, Tống Nhiên quyết định thẳng thắn một điều không mang theo. Viêm đô lục viên tiểu khu là xưng tên minh tinh tiểu khu. Không ít quốc nội một đường minh tinh đều sẽ chọn ở đây mua một bộ phòng. Nơi này giá phòng tuy cao, Nhưng các loại đồng bộ phương tiện nhưng là quốc nội đỉnh cấp. Thứ yếu, nơi này các biện pháp an ninh cũng tương đương mạnh. Có người nói, mỗi cái bảo an đều là do ưu tú xuất ngũ bộ đội đặc chủng đảm nhiệm. Đồng thời toàn thiên 24 giờ đều có bảo an tuần tra. Vì lẽ đó, không cần lo lắng có phóng viên xông tới chụp trộm. Coi như có phóng viên xông vào cũng sẽ ở thời gian ngắn nhất bị mời đi ra ngoài. Minh tinh bản sẽ không có việc riêng tư, vì lẽ đó bọn họ liền càng ngày càng khát vọng có cái tư nhân lãnh địa. Bởi vì bên trong tiểu khu ở lại đại đa số đều là minh tinh. Vì lẽ đó, đi tiểu khu tản bộ hoàn toàn không cần đái khẩu trang kính râm. Đương nhiên, trong này cũng ở một ít không phải minh tinh. Nhưng bởi vì giá phòng nguyên nhân, có thể vào ở nơi này, đều có không ít dòng dõi. Vì lẽ đó, cũng sẽ không giống phổ thông fan điên cuồng như vậy truy tinh. Lục viên tiểu khu, đống không số 3 nhà trọ. Nhà này nhà trọ chủ nhân là Viêm Hoàng Quốc trước khá là hỏa đại minh tinh Mộ Dung Hân Nguyệt. Nàng mua lại nhà này nhà trọ đã có 3 năm. Trước đây nàng tới nơi này ở lại số lần nhưng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng khoảng thời gian này, nàng nhưng ở đây đã liên tục dừng lại sắp tới nửa tháng, đôi này. Chuyện này đối với mỗi ngày đều bay tới bay lui không ngừng tiếp các loại thông cáo cùng quảng cáo nàng tới nói rất hiếm có. Nhưng cũng rất không bình thường. Một đội tuần tra bảo an từ căn nhà trọ này đi qua. Trong đó tên sắc mặt khẽ biến thành đen tuổi trẻ bảo an. Liếc nhìn Mộ Dung Hân Nguyệt nhà trọ, không nhịn được nói khẽ với bên người mặt khác tên bảo an đạo: "Đội trưởng, các ngươi nói internet những kia có phải là thật hay không?" Ai biết được, bị gọi là đội trưởng bảo an bĩu môi. Thời đại này thế giới giải trí thật thật giả giả ai lại nói rõ được. Cũng là, tuổi trẻ bảo an rất tán thành gật gù. Có điều ta tin tưởng Mộ Dung Hân Nguyệt là thuần khiết, nàng không phải người như vậy. Ha ha, đội cảnh sát trường cười cợt. Được rồi, chớ ở đó bên trong mù bận tâm, làm tốt ngươi bản chức công tác quan trọng. Nguyên lai ở nửa tháng trước, internet đột nhiên tuôn ra một phần ngủ cùng danh sách. Tuy rằng trong danh sách đều là lấy chữ cái thay thế nữ tinh tên, nhưng ở một ít người dưới sự dẫn đường, nhưng là kiếm chỉ Mộ Dung Hân Nguyệt. Lần này võng dân đều nổ. Mộ Dung Hân Nguyệt từ xuất đạo tới nay liền rất ít truyền ra sờ căng đan, đi cũng là thanh thuần ngọc nữ con đường. Hiện tại truyền ra nàng lại là ngủ cùng trong danh sách mô tả. Chống đỡ nàng fan tâm tình có thể tưởng tượng được. Đương nhiên, nàng phần lớn fan đều tin tưởng nàng không phải người như vậy. Dù sao lấy nàng tiếng tăm tùy tiện tiếp cái quảng cáo hoặc là đại ngôn đều có mấy chục triệu thu vào. Sao vậy khả năng chạy đi ngủ cùng? Bởi vậy, cái kia yêu sách vi bột bị Mộ Dung Hân Nguyệt những người ái mộ cho phun thành cẩu. Nhưng ở ngày thứ hai, ngủ cùng trong danh sách một cái nào đó tam lưu nữ tinh đột nhiên chủ động yêu sách. Cũng ám chỉ, tăng cùng Mộ Dung Hân Nguyệt ở hai tháng trước cộng đồng hầu hạ một cái nào đó nước Mỹ phú hào. Lần này Mộ Dung Hân Nguyệt phan ồ lên, dồn dập chạy đến cái kia tam lưu nữ tinh vi trên cổ cuồng mắng. Cũng yêu cầu nàng ngưỡng Mộ Dung Hân Nguyệt xin lỗi. Kết quả cái kia tam lưu nữ tinh theo ra hai tấm vé máy bay. Một tấm là nàng phi nước Mỹ vé máy bay. Còn có chương nhưng là Mộ Dung Hân Nguyệt. Mà vé máy bay trên thời gian biểu hiện chính là hai tháng trước. Có cái này gián tiếp chứng cứ. Coi như Mộ Dung Hân Nguyệt fan tin tưởng nàng nữa. Cũng có một số người sản sinh hoài nghi. Cũng yêu cầu nàng cho chống đỡ nàng những người ái mộ một câu trả lời. Có thể sự tình vẫn không có xong. Khi theo hậu mấy ngày, không ít cùng Mộ Dung Hân Nguyệt hợp tác minh tinh lần lượt tuôn ra nàng sái hàng hiệu bắt nạt người mới tin tức. Thậm chí còn có cái tiếng tăm không thấp hơn nàng nữ tinh yêu sách. Mộ Dung Hân Nguyệt có thể thu được nào đó bộ phim nhân vật là dựa vào ngủ cùng đầu tư người đổi lấy. Sau đó, có tự xưng là Mộ Dung Hân Nguyệt cao trung đồng học cùng đại học bản thân lần lượt yêu sách. Ở cấp 3 trong lúc, Mộ Dung Hân Nguyệt cuộc sống riêng đều phi thường hỗn loạn. Mới cao một liền nộp 3 cái bạn trai. mà tự xưng nàng bản thân yêu sách càng thêm dọa người, nói Mộ Dung Hân Nguyệt ở đại học trong lúc liền 3 lần sảy thai. Càng dường gì hơn chính là, theo lý thuyết, sờ căng đan vừa xuất hiện, Mộ Dung Hân Nguyệt vị trí công ty nên chủ động tiến hành công quan. Ngay đầu tiên đem sờ căng đan bóp cắt. Nhưng nàng vị trí công ty nhưng một mực không có như thế làm. Trái lại ở cái đề tài này sao đến nhất là hừng hực thời điểm. Lấy Mộ Dung Hân Nguyệt đạo đức vì là do cùng nàng giải ước. Mà ở Mộ Dung Hân Nguyệt công ty cùng nàng giải ước hậu ngày thứ 2. Nàng có môi giới liền chủ động hướng về truyền thông để lộ. Một vị mới vừa giải ước nghệ nhân cuộc sống riêng tương đương hỗn loạn. Lần này bỏ đá xuống giếng. Làm cho Mộ Dung Hân Nguyệt tình cảnh càng thêm gay go. Vừa ký kết điện ảnh hợp đồng cùng với quảng cáo hợp đồng dồn dập yêu cầu giải ước. Thậm chí cùng nàng ký rồi dài chừng 2 cái nổi danh công ty không ngừng muốn cùng nàng giải ước. Còn hướng về nàng yêu cầu kích xù bồi thường. Cũng may Mộ Dung Hân Nguyệt những năm này tồn không ít tiền. Có điều ở trả giá kích xù tiền bồi thường hậu. Tài khoản của nàng đã thấy không? Chỉ có còn lại lục viên tiểu khu tòa này bất động sản. Cũng may minh tinh tin tức đều là có lúc hiểu tính. Sau nửa tháng, hừng hực đã từ từ thối lui. Trừ một chút bát quái tiểu báo cùng tiểu tạp chí còn ở nắm đề tài của nàng lẫn lộn bán lấy tiền ở ngoài. Internet tin tức cũng từ từ biến mất. Có điều mọi người đều biết. Trải qua sự kiện lần này, Mộ Dung Hân Nguyệt tinh đồ xem như là xong. Muốn phục xuất, căn bản cũng không có khả năng này. Nhà trọ bên trong phòng khách trên ghế sơ. À, lơ, to, nơ, gơ. Vẹn vẹn ăn mặc rộng rãi áo ngủ Mộ Dung Hân Nguyệt chính vừa ăn đồ ăn vặt một bên nhìn chằm chằm tivi. Tóc của nàng có chút tán loạn. Da rẻ cũng bởi vì lâu dài không có thấy quang nguyên nhân có vẻ hơi trắng bịch. Thượng quan Cao Phỉ trong mắt lóe ra vẻ đau lòng, nói rằng. Này, ngươi sẽ không tính toán liền như vậy hoa cả đời chứ? Nghe vậy, Mộ Dung Hân Nguyệt động tác hơi ngưng lại, chán nản nói. Ta đều như vậy, không như vậy còn có thể thế nào? Có điều như vậy cũng được. Không giống như trước luôn có tiếp không xong thông cáo. Quả thực mệt đến đòi mạng. Hiện tại rốt cuộc có thể nghỉ ngơi thật tốt dưới. Ngươi xác định ngươi nói chính là lời nói thật lòng. Thượng quan Cao Phỉ sắc mặt chìm xuống. Ta biết ngươi là bị hãm hại. Ngươi yên tâm. Ta nhất định sẽ giúp ngươi tìm ra hãm hại ngươi tên khốn kia. Sau đó để hắn gấp bội trả lại. Không cần. Mộ Dung Hân Nguyệt lạnh nhạt nói. Tìm tới hắn có thể làm sao? Chẳng lẽ ngươi giúp ta đánh hắn một trận? Đánh hắn một trận cũng là tốt, cũng không thể như thế không công buông tha hắn đi. Thượng quan Cao Phỉ tức giận nói. Có thể đánh người là phạm pháp. Mộ Dung Hân Nguyệt suy nghĩ một chút nói. Hừ, ta có thể quản không được như vậy nhiều. Thượng quan Cao Phỉ nặng nặng nắm đấm. Dám bắt nạt nhà ta tiểu Nguyệt Nhi, ta liền phải cho hắn đẹp mặt. Đang lúc này, thượng quan Cao Phỉ điện thoại vang lên. Vừa nhìn thấy điện báo, thượng quan Cao Phỉ sắc mặt không khỏi hơi đổi, đi tới một bên tiếp nổi lên điện thoại. Điện thoại mới vừa chuyển được bên trong liền truyền tới một âm thanh uy nghiêm. Ta mặc kệ ngươi ở đâu, kim 7 giờ tối ngươi phải đi Lục Cảnh Sơn Trang. Các bạn đang nghe truyện tại audio. .com Truyện Đào Vận Thần Giới. Chương 01405. Quả đất tròn. Đối với âm thanh này vinh mặt hất hàm sai khiến thượng quan Cao Phỉ vô cùng phản cảm, bật thốt lên. Không đi, ai yêu đi thì đi. Đùng, thanh thượng quan Cao Phỉ trực tiếp cúp điện thoại. Nhưng ở nàng bỏ xuống hậu không lâu, điện thoại lại vang lên. Lần này thượng quan Cao Phỉ liên tiếp lại dự định đều không có. Trực tiếp cắt đứt. Ở cắt đứt hậu không lâu chuông điện thoại lại vang lên, thượng quan Cao Phỉ lần thứ 2 cắt đứt. Có thể cái kia đầu bên kia điện thoại người vẫn chưa từ bỏ ý định tiếp tục gọi. Nhất thời, Mộ Dung Hân Nguyệt không nhịn được liếc mắt quăng tới ánh mắt tò mò, trêu vẹo nói. Ngươi sẽ không là ở cùng bạn trai ngươi giận hờn sao? Thượng quan Cao Phỉ miễn cưỡng bỏ ra mấy phần mỉm cười, hí ngược đạo. ta đã có Tiểu Nguyệt Nhi ngươi như thế một mỹ nhân, sao vậy khả năng để ý cái khác những nam nhân xấu kia? Thật sao? Vậy chúng ta không bằng liền như vậy tạm tạm quá đi. Tốt, tiếng chuông tiếp tục vang lên. Mộ Dung Hân Nguyệt do dự lại đạo. Nếu không, ngươi vẫn là tiếp đi, như thế hưởng cũng không phải cách biện pháp. Được rồi. Thượng quan Cao Phỉ lần thứ hai tiếp nổi lên điện thoại, vừa mới cái kia thanh âm vang lên. Cao Phỉ, ngươi trước tiên không muốn cúp điện thoại, chờ ta đem sự tình nói rõ ràng. Được, ngươi nói. Cái thanh âm kia tiếp tục nói, ngữ khí hơi chút cấp thiết. Đêm nay Lục Cảnh Sơn trang tiệc rượu là do Long gia khởi xướng. Cái khác 9 cái người của đại gia tộc đều chịu đến mời. Vì lẽ đó, cơ hội lần này vô cùng hiếm thấy. Nghe đối phương như thế nói chuyện, thượng quan Cao Phỉ không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi. Long gia, mặt khác 9 gia tộc lớn chẳng lẽ nói. Không sai, chính là như ngươi nghĩ. Vì có thể tham gia đêm nay tiệc tối, chúng ta thượng quan gia trả giá rất nhiều. Vì lẽ đó ngươi ngàn vạn cần phải nắm chắc cơ hội lần này. Còn có, chỉ cần ngươi đêm nay đi nơi nào, sau này ta có thể bảo đảm không can thiệp nữa ngươi việc tư làm sao. Lời ấy thật chứ? Coi là thật. Được, ta có thể đáp ứng ngươi, thế nhưng ta đến mang cá nhân đi. Ngươi muốn mang ai đi? Cái này ngươi quản không được, nếu như ngươi đáp ứng ta liền đi, bằng không ngươi cũng không muốn lại gọi điện thoại cho ta. Thượng quan Cao Phỉ làm dáng lại muốn cúp điện thoại, cái thanh âm kia không khỏi cuống lên, vội vàng nói. Ngươi mang đi người, là nam là nữ? Nữ, ta bạn thân. Được, ngươi có thể dẫn nàng đi. Có điều ta muốn cảnh cáo ngươi. Có thể sự họp loại kia cấp độ tiệc tối đều là đại nhân vật. Ngươi nóng nảy tính tình ngàn vạn muốn thu liếm tính. Không nên gặp rắc rối. Sợ ta gặp rắc rối cũng đừng gọi ta đi a. Đừng a, cơ hội này là ta thật vất vả mới tranh thủ đến. Cúp điện thoại hậu, thượng quan Cao Phỉ đi tới sofa trước đối với Mộ Dung Hân Nguyệt đạo. Đêm nay theo ta đi tham gia một tiệc tối ra sao? Không nghĩ ra môn. Mộ Dung Hân Nguyệt ánh mắt có chút né tránh nói. Không được, ngươi phải đi. Bởi vì nếu như ngươi đi tới, có lẽ sẽ thay đổi ngươi tình cảnh bây giờ. Thượng quan Cao Phỉ đàng hoàng chỉnh trọng đạo. Thượng quan gia ở Viêm Đô tuy rằng chỉ là một tam lưu gia tộc, nhưng thân là thượng quan gia một thành viên, thượng quan Cao Phỉ cũng biết 10 gia tộc lớn nhất là cái gì dạng tồn tại. Chỉ cần 10 người của đại gia tộc có người đồng ý ra tay giúp đỡ Mộ Dung Hân Nguyệt, nàng những chuyện kia căn bản là không gọi sự. Cái này cũng là nàng kiên quyết muốn dẫn Mộ Dung Hân Nguyệt đi nguyên nhân. Ngươi không gạt ta. Mộ Dung Hân Nguyệt mắt trừ mờ sáng, nhưng lập tức lại hoài nghi nhìn chằm chằm thượng quan Cao Phỉ. Vậy rốt cuộc là cái gì tính chất tiệc rượu? Suy nghĩ một chút. Thượng quan Cao Phỉ đem 10 gia tộc lớn nhất tồn tại báo cho Mộ Dung Hân Nguyệt. Trực đem đối phương nghe được xứng sờ. Lắp bắp nói. Ngươi xác định ngươi không phải đang kể chuyện cũ. Chủ yếu là đối phương nói được quá mức huyền huyễn. Phim võ hiệp cùng kịch truyền hình nàng đúng là xem qua không ít, thậm chí đập quá. Nhưng nghe đến võ giả thứ này vẫn còn có chút khó có thể tiếp thu. Thượng quan Cao Phỉ bĩu môi. Ta còn cần phải lừa ngươi. Ngươi suy nghĩ một chút, lần kia chúng ta ở nước Mỹ trải qua. Tống Nhiên tiểu tử kia nên cũng là xuất từ võ đạo thế gia. Kỳ thực ta thượng quan gia cũng là một võ đạo thế gia. Chỉ là cùng 10 đạo gia tộc so với thì có chút bé nhỏ không đáng kể. Nói như vậy, ngươi cũng hiểu võ công. Mộ Dung Hân Nguyệt lòng hiếu kỳ bị làm nổi lên. Nghe vậy, thượng quan Cao Phỉ vô cùng phiền muộn. Ta thượng quan gia lão tổ tông có quy định. Võ công truyền nam bất truyền nữ. Tuy rằng ta cũng là xuất từ võ đạo thế gia. Nhưng ta chỉ biết một chút thô thiển công phu huyền cước. Được rồi, đêm nay ta liền cùng đi với ngươi. Trạng vạng 6 giờ. Một thân nhàn nhã âu phục Tống Nhiên từ văn phòng đi ra. Một đường đến bãi đậu xe dưới đất. Sau đó đi tới một chiếc màu đen xe con trước. Kéo mở cửa xe ngồi lên. Hắn tuy rằng có một chiếc xe thể thao, nhưng hiện tại lại lái xe thể thao cùng thân phận của hắn có chút không hợp. vì lẽ đó không thể làm gì khác hơn là một lần nữa chọn mua một chiếc khá là khiêm tốn nội liễm xe con. Long kiếm lễ chúc mừng ở 7 giờ bắt đầu tổ chức địa điểm ở Lục Cảnh Sơn Trang. Lục Cảnh Sơn Trang ở vào Bát Cảnh Sơn, mà Bát Cảnh Sơn nhưng là quyền quý tụ tập địa. Người bình thường căn bản cũng không có tư cách cư ở nơi đâu. Bởi vì nơi đó tùy tiện một ngôi biệt thự liền muốn mấy trăm triệu. Còn một ngọn núi trang càng là giá trị mấy chục ức. Mà Lục Cảnh Sơn Trang chính là Long gia sản nghiệp. Triệu gia cũng ở Bát Cảnh Sơn có tòa trang viên, cái khác 8 cái gia tộc cũng không ngoại lệ. Nửa giờ hậu, Tống Nhiên xe đi tới Bát Cảnh Sơn dưới. Phóng tầm mắt nhìn, có thể thấy được một cái rộng rãi nhựa đường đường cái nối thẳng trên đỉnh ngọn núi. Mơ hồ có thể thấy được trên đỉnh ngọn núi từng tòa trang viên. Đường lên núi trên thiết có quan hệ thẻ trực tiếp do súng ốm đầy đủ vũ cảnh canh gác. Tống Nhiên đưa ra Long gia thiệp mời, vũ cảnh trực tiếp cho đi. Đi tới giữa sườn núi, có một sơ hình đại loan đảo. Tống Nhiên xe vừa chuyển ra loan đảo, một chiếc màu đỏ phê ra di kiệu chạy ra hiện tại trong tầm mắt của hắn. Kiệu chạy bên cạnh đang có hai cái trên người mặc tử sắc cùng dạ phục màu đen mỹ nữ đứng ở nơi đó. Vừa nhìn thấy xe của hắn, một người trong đó nữ tử vội vàng hướng hắn phất lên tay. Theo nàng phất tay, trước ngực hai đám cũng theo rung động lên, có vẻ đặc biệt mê người. Có điều làm Tống Nhiên thấy rõ dung mạo của đối phương hậu, trên mặt không khỏi hiện ra vẻ cổ quái. Ám đạo sẽ không như thế xảo đi, lại đụng tới các nàng. Dẫm dưới phanh lại, Tống Nhiên quay cửa kính xe xuống, đầy mặt cân nhắc đạo: vị này đại ngực tả là xe hỏng rồi, vẫn là không dầu. Không sai, hai người mỹ nữ này chính là Thượng Quan Cao Phỉ cùng Mộ Dung Hân Nguyệt. Sao vậy là ngươi? Tống Nhiên khi thấy rõ Tống Nhiên dung mạo, hai nữ cũng lộ ra giật mình cùng vẻ mừng rỡ. Ha ha, hai vị mỹ nữ đã lâu không gặp, gần nhất khỏe à? Tống Nhiên cười nói. Không được, chúng ta không tốt đẹp gì, đừng nói nhảm, mau mau mở cửa xe để chúng ta đi tới. Thượng Quan Cao Phỉ bất mãn chừng Tống Nhiên một chút. Được, Tống Nhiên mở cửa xe ra tòa, để hai nữ lên hậu tòa. Các ngươi là đi tham gia Lục Cảnh Sơn Trang tiệc tối chứ? Xe thoát ra, Tống Nhiên thuận miệng hỏi. Đúng đấy, ngươi cũng là đi nơi nào? U, V, K, Q, Q, M. Tống Nhiên gật gù. Thượng Quan Cao Phỉ liếc nhìn Mộ Dung Hân Nguyệt, cũng hướng về nàng trừng mắt nhìn. Thật tựa như nói, xem đi, ta liền nói tên tiểu tử này là võ đạo thế gia chứ. 10 phút hậu, Tống Nhiên xe rốt cuộc đi tới Lục Cảnh Sơn Trang trước. Sau đó một đường lái vào đi, căn cứ bảng hướng dẫn đi tới bãi đậu xe. Ngay ở ba người xuống xe thời khắc, một chiếc màu đen rôn roi cùng một chiếc Bentley Tân Lợi lần lượt đến, sau đó từ phía trên đi xuống hai đoàn người. Một tên trong đó thanh niên ánh mắt lơ đãng đảo qua Tống Nhiên ba người. Khi thấy Mộ Dung Hân Nguyệt, sắc mặt hắn không khỏi lộ ra mấy phần cân nhắc. Khi hắn thấy rõ Tống Nhiên khuôn mặt, trong mắt không khỏi bắn ra hai đạo oán độc ánh sáng. Sau một khắc, hắn nhanh chân đi lên, cũng cắt đứt ba người đường đi, châm biếm nhìn Mộ Dung Hân Nguyệt đạo: u, ở mà không phải chúng ta Đại Minh Tinh sao? Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com Chuyện Đào Vận Thần Giới, chương 01406, xung đột. Nghe đối phương cái kia quái gở lời nói, Mộ Dung Hân Nguyệt sắc mặt đột biến, mơ hồ trắng bịch. Nàng hít sâu một cái, lạnh nhạt nói: Hàn tiên sinh, xin ngươi không muốn ngăn trở đường đi của chúng ta được không? Đại Minh Tinh cái giá chính là lớn, sao vậy, cùng ngươi nói mấy câu đều không thể? Hàn Tiểu Thông trên mặt châm biếm càng ngày càng nồng nặc. Đang lúc này, Thượng Quan Cao Phỉ bỗng nhiên mở miệng: ngươi ai vậy, lẽ nào chưa từng nghe qua thật cẩu không cản đường câu nói này? Trước Hàn Tiểu Thông sự chú ý bị Tống Nhiên cùng Mộ Dung Hân Nguyệt hấp dẫn, lần này nghe được Thượng Quan Cao Phỉ nói chuyện, không khỏi đưa mắt tập trung ở trên người nàng. Khi hắn phát hiện Thượng Quan Cao Phỉ nắm giữ không thua với Mộ Dung Hân Nguyệt dung nhan, còn có so với Mộ Dung Hân Nguyệt càng thêm vóc người bốc lửa, không khỏi trong lòng nóng lên. Móc ra một tấm danh thiếp đưa tới. Trên mặt hiện ra tự nhận anh tuấn đẹp trai nụ cười. Bỉ nhân tinh không giải trí tổng giám đốc Hàn Thiểu Thông. Không biết vị này mỹ lệ nữ sĩ có hay không tiến vào thế giới giải trí ý nghĩ. Chỉ là ngươi gia nhập ta tinh không giải trí. Ta có thể bảo đảm. Trong vòng một năm nhất định để ngươi hồng khắp cả nửa bầu trời. Nghe được Hàn Thiểu Thông tự giới thiệu mình. Thượng quan Cao Phỉ tựa hồ bị thân phận của hắn cho chấn động rồi. Theo bản năng đưa tay đón đối phương danh thiếp. Ngay ở Hàn Thiểu Thông buông tay thời khắc. Nàng cũng đột nhiên buông tay. Tấm kia thiếp vàng danh thiếp liền rơi xuống đến trên đất. Ai nha, ngươi người này sao vậy sự việc, sao vậy có thể tùy tiện ném loạn rác rưởi. Nghe thượng quan Cao Phỉ như thế nói chuyện. Hàn Thiểu Thông nơi nào không hiểu. Đối phương đang đùa bỡn hắn. Trong mắt không khỏi né qua tức giận vẻ. Ngươi sao vậy nói chuyện, lập tức hướng về ta xin lỗi, ta có thể tha cho ngươi một cái mạng. Ngươi cảm thấy ta sẽ hướng về một chặng đường cầu xin lỗi sao? Thượng quan Cao Phỉ khóe miệng phát họa ra mấy phần độ cong cười lạnh nói. Tiện nữ nhân, ngươi thảo đánh. Một tiếng quát lạnh, Hàn Thiểu Thông giơ lên tay phải liền hướng thượng quan Cao Phỉ gò má phiến đến. A, ngay ở hắn giơ bàn tay lên trong nháy mắt. Thượng quan Cao Phỉ nhưng là giành trước một cước đá vào hai chân của hắn trong lúc đó. Khiến được đối phương lập tức ô ở đâu ngồi chồm hổm trên mặt đất kêu thảm lên. Sao vậy sự việc? Đang lúc này, một ăn mặc khéo léo, sắc mặt có chút trắng bệch, viền mắt thoáng bên trong hãm chàng thanh niên mang theo một đám người đi nhanh tới. Chính là Từ Xôn, roi trên đi xuống đám người kia. Đồng thời theo đến còn có theo Hàn Thiểu Thông từ Bentley, Tân Lợi, trên đi xuống một nam một nữ. Nam hơn 30 tuổi. Nhìn thấy ngồi chồm hổm trên mặt đất Hàn Thiểu Thông, hắn nhanh chóng đem hắn vọt lên đem hắn nâng dậy. Thân thiết hỏi: "Hàn ít, ngài không có sao chứ? Ngươi xem ta như không có chuyện gì sao? Thảo, còn không đem đá lão tử con tiện nhân kia cho nắm lên đến." Hàn Thiểu Thông quay về tên này nghi tử bảo tiêu nam tử quát: "Hàn thiếu!" Cô gái kia cũng bước nhanh đi lên, lấy lòng đỡ lấy Hàn Thiểu Thông. Chăm sóc tốt Hàn thiếu. Bảo tiêu nam đối với nữ tử nói câu, sau đó một bước bước ra, nhìn chằm chằm thượng quan Cao Phỉ, lạnh lùng nói. Vị nữ sĩ này xin mời ngươi lập tức hướng về Hàn thiếu xin lỗi bằng không, đừng trách ta không khách khí. Thiết, liền hắn loại này thấp hèn cũng xứng để bổn cô nương xin lỗi. Thượng quan Cao Phỉ bĩu môi khinh thường. Cái kia đắc tội rồi. Một tiếng quát nhẹ. Bảo tiêu nam chân phải trên mặt đất giẫm một cái. Theo hắn này giẫm một cái. Mặt đất đều là một trong chấn động. Sau một khắc. Thân hình của hắn như đồng mũi tên nhọn giống như thoát ra. Lấy tay chụp vào thượng quan Cao Phỉ bả vai. Thượng quan Cao Phỉ nhưng là đặc công sinh ra. Hơn nữa còn là loại kia tương đối nguy hiểm ở ngoài cần đặc công. Bởi vậy thân thủ của nàng đang bình thường người coi là thật cũng khá. Coi như bà. Năm cái ngạnh hán cũng không phải là đối thủ của nàng. Vì lẽ đó, đối diện bay nhào mà đến bảo tiêu nam nàng cũng không ấy kỷ. Không lùi mà tiến tới. Một bước tà vượt mà ra. Cánh tay trái như đồng roi giống như vứt ra đập về phía đối phương yết hầu. Ở ngoài cần đặc công lúc nào cũng có thể đối mặt người khác truy sát. Vì lẽ đó, bọn họ nắm giữ kỹ năng vật lộn xảo đều là đơn giản cấp tốc, vô cùng tàn nhẫn, thường thường vừa ra tay liền không chút lưu tình. Bởi vậy vừa thấy thượng quan Cao Phỉ ra tay, bảo tiêu nam trong mắt không khỏi né qua một tia vẻ kinh ngạc. Đồng thời, hắn đột nhiên thu tay lại hướng về lùi lại ra một bước, sau đó vòng eo uốn một cái, liền một chân đá hướng về thượng quan Cao Phỉ bên hông. Thượng quan Cao Phỉ phản ứng cũng không chậm. Một sai thân liền tách ra đối phương đá bay. Đồng thời một quyền đập về phía đối phương bắp đùi bên trong chích. Hừ, bảo tiêu nam phát sinh hừ lạnh một tiếng. Lần thứ hai thu chân lùi lại. Trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần tức giận. Hắn vốn là cho rằng muốn đối phó một yểu điệu nữ tử còn không phải bắt vào tay. Không nghĩ tới đối phương lại có thể làm cho hắn liên tục lùi lại. Trong lòng hắn một phát tàn nhẫn, đột nhiên thôi thúc khí huyết, sắc mặt trong nháy mắt trở nên đỏ như máu một mảnh. Đang lúc này, thượng quan Cao Phỉ cướp công tới, một quyền đập về phía hắn bụng dưới. Đùng, quả đấm của hắn ở giữa bụng đối phương. Nhưng cũng phát sinh một tiếng phá hưởng. Gần giống như bắn chúng không phải da thịt, mà là thuộc da. Trong nháy mắt, nàng liền ý thức được không được. Biết đối phương nên tu luyện ngạnh khí công. Theo bản năng hướng về hậu bay ngược. Nhưng đối phương cách nào có thể làm cho nàng thuận lợi rút đi. Cướp bước lên trước một quyền đập ra. Ở giữa bả vai của nàng. Ầm. Thượng quan Cao Phỉ phát sinh rên lên một tiếng, cả người lại bị đập bay, trên mặt càng là nhiều hơn mấy phần trắng xám. Cao Phỉ. Mộ Dung Hân Nguyệt thấy thế không khỏi phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Đùng. Ngay ở thượng quan Cao Phỉ coi chính mình sẽ tầng tầng té xuống đất thì hậu bối đột nhiên va vào một đoàn giường như cây bông giống như trong lồng ngực. Nhưng là ở thời khắc mấu chốt, Tống Nhiên dùng thân thể tiếp được nàng. Liền ngươi điểm ấy võ vẽ mèo quào cũng dám tùy tiện thể hiện. Tống Nhiên đưa nàng đỡ thẳng, mỉm cười nói. Chính muốn phản bác, thượng quan Cao Phỉ đột nhiên nghĩ đến cái gì, bắt được Tống Nhiên cánh tay, làm nũng nói. Nhiên ca, ngươi liền nhẫn tâm nhìn nhân ra bị người bắt nạt. Xem ở ngươi gọi ta này Thanh Nhiên ca phần trên, ta liền giúp ngươi xả giận đi thôi. Đang khi nói chuyện, Tống Nhiên ở nàng áo lót vỗ một cái. Nhất thời, thượng quan Cao Phỉ liền thân bất do kỷ hướng về người hộ vệ kia nam phóng đi. Hừ, còn dám tới. Bảo Tiêu Nam hừ lạnh, liên tiếp bước ra hai bước, sau đó vung tay vung ra một quyền. Quả đấm của hắn trên mơ hồ có chứa tiếng xé gió. Thượng quan Cao Phỉ theo bản năng muốn né tránh. Nhưng kinh hãi phát hiện. Nàng căn bản là không cách nào khống chế thân thể của chính mình. Bất đắc dĩ. Nàng không thể làm gì khác hơn là vung quyền đón lấy Bảo Tiêu Nam nắm đấm. Một lớn một nhỏ hai nắm đấm ở trên hư không đụng vào nhau. Sát. Xương vỡ vụn thanh âm vang lên. Đón lấy. Liền nhìn thấy Bảo Tiêu Nam như đồng diều đứt dây trực tiếp bay ra 7-8 mét. Sau đó mạnh mẽ tạp trên mặt đất. Này, đây là ta làm. Thượng quan Cao Phỉ ngơ ngác nhìn quả đấm của chính mình. Hoàn toàn không tin mình có thể mang một tên tráng hán đánh bay ra 7-8 mét xa. Bỗng nhiên, nàng nghĩ tới rồi cái gì? Đột nhiên quay đầu lại. Lại phát hiện Tống Nhiên chính tựa như cười mà không phải cười nhìn nàng. Nàng nhất thời tỉnh ngộ lại. Nàng mặc dù có thể đem người hộ vệ kia nam đánh bay. Hẳn là tên kia ở trên người nàng trong bóng tối động chân động tay. Bị đá một cước, Hàn Tiểu Thông cũng tại lúc này thở ra hơi. Nhìn thấy bị đánh bay Bảo Tiêu. Sắc mặt không khỏi biến đến mức gì thường khó coi. Sau đó hắn tư thế quái gì đi tới người thanh niên kia nam tử trước người. Cung kính nói, Mã công tử, nữ nhân này thực sự khinh người quá đáng, kính xin ngài thay ta làm chủ a. Mã Tiểu Đông khẽ cau mày, sau đó gật gù, trầm giọng nói, các ngươi đi cá nhân, đem nàng bắt. Vâng, bốn công tử. Một 30 tuổi ra mặt thanh niên từ Mã Tiểu Đông phía sau đi ra. Thân hình loáng một cái, liền vượt qua 3-4 mét khoảng cách. Trong nháy mắt đi tới thượng quan Cao Phỉ trước mặt. Lấy tay liền trói lại vai phải của nàng. Ngay ở hắn chuẩn bị phát lực đem khống chế thì một tia sáng trắng bắn nhanh mà tới. Ở giữa hắn ngực. Thanh, hắn trực tiếp bay ngược mà ra đập xuống với 10 mét ở ngoài. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đào Vận Thần Giới. Chương 01407. Kinh hãi, thấy cảnh này, Mã Tiểu Đông sắc mặt khẽ biến thành hơi trầm, trong mắt lóe ra một tia tức giận, nhưng trên mặt nhưng nhiều hơn mấy phần nghiêm nghị. Bị đánh bay chàng thanh niên gọi Mã Thành, tuy rằng không tính là Mã gia thành viên trọng yếu, nhưng ở thành viên vòng ngoài bên trong thực lực nhưng là đứng trên tất cả một nhóm, một thân tu vi võ đạo đạt đến hậu thiên điên phong, nhưng hiện tại lại bị người trẻ tuổi kia dùng một tiền xu cho đánh bay đến hơn 10 mét ở ngoài. Không sai. Đánh bay Mã Phi Đạo Bạch Quang kia chính là một quả tiền xu. Bởi vậy có thể thấy được. Đối phương là tiên thiên cấp bậc cao thủ. Hắn tuy rằng không tu võ đạo, nhưng sinh ở Mã gia như vậy võ đạo thế gia, nhãn lực cùng kiến thức vẫn có. Biết một tiên thiên cao thủ là cái gì dạng phân lượng. Nhưng nếu như hắn liền như vậy thối lui, người khác sẽ sao vậy nhìn hắn, có thể hay không cho là hắn nhận túng. Anh chị em của hắn sẽ sao vậy nhìn hắn. Nhất định sẽ cho rằng hắn làm mất mặt Mã gia. Hắn bởi vì từ nhỏ đã không thích luyện võ. Vì lẽ đó ở 16 tuổi liền xuất ngoại du học đi tới. Bây giờ trở lại quốc nội mới một tháng có thừa. Không phải vậy. Đổi làm Mã gia cái khác con cháu ở đây. Khẳng định một chút liền nhận ra Tống Nhiên. Nơi nào còn dám lỗ mãng. Bởi vì quốc nội giới giải trí tình thế tốt đẹp. Về nước Mã Tiểu Đông cũng hữu tâm tham gia giới giải trí. Vừa vặn thân là Tinh Không giải trí Hàn Tiểu Thông có ý định leo lên quyền quý. Vì lẽ đó, hai người ăn nhịp với nhau. Đồng thời hai người hùn vốn thành lập một truyền hình công ty. Bởi vì Hàn Tiểu Thông ở trong đó xuất lực trọng đại. Cuối cùng nhưng chỉ chiếm cứ 3/10 cổ phần. Vì lẽ đó, Mã Tiểu Đông liền dự định ông mất cân giò bà thò chai rượu. Biết Hàn Tiểu Thông hữu tâm tiến vào cái này vòng tròn. Mới mượn cơ hội này đem hắn mang đến Lục Cảnh Sơn Trang. Một phen suy tư, Mã Tiểu Đông trong lòng đã làm ra quyết định. Thấp giọng hỏi đi theo bên cạnh hắn một vị người đàn ông trung niên. Sa Trung Thúc đối phó hắn, ngươi có nắm chắc không? Mã Viễn Trung, Mã Sa Trung thực hộ vệ. Một thân tu vi đã đạt đến tiên thiên 5 tầng. Ở Mã Tiểu Đông về nước hậu, bị chủ nhà họ Mã phái tới đảm nhiệm hắn cận vệ. Có điều hắn cái này cận vệ trong tình huống bình thường là sẽ không xuất thủ. Chỉ có Mã Tiểu Đông ở gặp phải nguy hiểm đến tính mạng mới sẽ xuất thủ. Bởi vậy, ở Mã Thành bị đánh bay, Mã Viễn Trung cũng hoàn toàn không ý định động thủ. Nhưng hiện tại Mã Tiểu Đông hỏi hắn có nắm chắc hay không, trong lời nói lộ ra ý tứ chính là muốn để hắn ra tay. Tuy nói hắn là Mã Tiểu Đông lão tử phái tới. Hiện tại hắn dù sao phục vụ với Mã Tiểu Đông. Vì lẽ đó, đối với yêu cầu của hắn, hắn còn thật sự không cách nào từ chối. Liền hắn mở miệng nói, ở nơi này không thích hợp quá so chiêu diêu. Một khi sự tình làm lớn sẽ đắc tội long ra. Thứ yếu, đối phương tuổi còn trẻ liền đạt đến tiên thiên. Khẳng định lai lịch cũng không đơn giản. Được Mã Viễn Trung nhắc nhở, Mã Tiểu Đông lông mày lần thứ hai cao lên đến. Lập tức hắn nghĩ tới một biện pháp, liền hướng về Tống Nhiên nói. Vị bằng hữu này có hứng thú hay không đến một hồi đánh cược? Ràng, Tống Nhiên nhẹ nhàng gật gù. Ta biết ngươi thân thủ bất phàm. Không bằng ngươi cùng Sa Trung Thúc tỉ thí một phen. Nếu như ngươi thắng, ngày hôm nay chuyện này liền như thế quên đi. Nếu như ngươi thua rồi, chúng ta cũng sẽ không từng có phân yêu cầu. Chỉ cần để ngươi người bạn kia hướng về Tiểu Hàn chịu nhận lỗi làm sao? Không được, chỗ tốt này đều để cho các ngươi chiếm bằng cái gì à? Thượng quan Cao Phỉ bất mãn kêu ầm lên. Thay cách điều kiện, chúng ta thua điều kiện mặt các ngươi để. Nếu như các ngươi thua, liền để hắn quỳ gối hân nguyệt trước mặt xin lỗi là được. Tống Nhiên chỉ vào Hàn Tiểu Thông nói. Dựa theo chủ thế giới tính toán, mấy tháng trước, hắn đi tới nước Mỹ chấp hành nhiệm vụ bí mật. Ở trên máy bay kết bạn Mộ Dung Hân Nguyệt. Sau đó lại cùng cái này Hàn Tiểu Thông phát sinh một điểm xung đột nhỏ. Vốn là như vậy việc nhỏ, hắn đã sớm cho lãng quên, không nghĩ tới ở đây lại gặp gỡ Hàn Tiểu Thông. Nếu như hắn không chủ động khiêu khích, hắn cũng sẽ không phản ứng hắn. Hiện tại hắn lại chủ động nhảy ra. Tống Nhiên liền không thể dễ dàng tha hắn. Tiểu Hàn, ngươi cảm thấy làm sao? Mã Tiểu Đông nhìn Hàn Tiểu Thông hỏi. Ta đều nghe Mã công tử ngài. Hàn Tiểu Thông cắn răng đạo. Hắn có biết Mã Tiểu Đông bên người vị kia Sa Trung Thúc nhưng là vị ghê gớm đại cao thủ. Coi như tiểu tử kia lợi hại đến đâu, cũng không thể là Sa Trung Thúc đối thủ. Nếu ngươi không thành vấn đề, chuyện đó liền như thế định. Mã Tiểu Đông gật gù, sau đó liếc nhìn Mã Viễn Trung. Mã Viễn Trung một bước bước ra, hai mắt híp lại, nhìn chằm chằm Tống Nhiên nói. tiểu ca, ngươi xuất thủ trước đi. Tốt. Tống Nhiên không phản đối nở nụ cười. Giương tay vồ một cái. Nhất thời mấy chục mét ở ngoài một thân cây lá cây liền hóa thành một đạo ánh sáng xanh lục rơi vào lòng bàn tay của hắn. Nhìn thấy tình cảnh này, Mã Viễn Trung sắc mặt đột nhiên cả kinh. Cách không lấy vật, hơn nữa còn là cách mấy chục mét, dù cho là một mảnh lá cây, cũng không phải hắn có thể làm được. Nhất thời hắn rõ ràng, hắn nhìn nhầm, đối phương là cái còn mạnh hơn hắn cao thủ. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi điều động cả người chân khí trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chỉ cần ngươi có thể tiếp được ta một đòn, coi như ngươi thắng. Ngông cuồng, nghe Tống Nhiên như thế nói chuyện, cho dù Mã Viễn Trung tự nhận hắn mạnh hơn hắn, cũng không nhìn được nổi giận. Ngươi cũng quá coi thường ta sao? Ta tốt xấu cũng là tiên thiên 5 tầng cao thủ, coi như tiên thiên 7, 8 trùng cao thủ cũng không dám nói một chiêu đánh bại ta. Tống Nhiên cười cười, cũng không có thấy hắn có bất luận động tác gì. Lòng bàn tay lá cây đột nhiên bay lên, chậm rãi hướng về Mã Viễn Trung bay đi. Nhìn thấy tình cảnh này, Mã Viễn Trung trong lòng lần thứ hai chìm xuống. Tơ mông trích diệp đều có thể hại người. Nói chính là loại kia có thể mang chân khí rót vào ở lá cây hoặc là đóa hoa bên trong sau đó ném ra đem người kích thương. Thế nhưng bọn họ ném ra đóa hoa lá cây tốc độ đều cực nhanh. Nơi nào như Tống Nhiên trong tay lá cây. Như thế chậm. Nhanh. Nói rõ đối phương chân khí còn chưa đủ mạnh đại cùng hùng hồn. Lực trường khống không đủ. Nhưng để lá cây phi đến như thế chậm. Này liền nói rõ đối phương lực trường khống 10 phần. Nghĩ tới đây, Mã Viễn Trung đã không dám chờ lá cây bay đến trước mặt hắn lại ra tay. Hắn một bước bước ra. Trong nháy mắt vượt qua 5-6 mét khoảng cách. Sau đó hướng về cái kia mảnh lá cây đấm ra một quyền. Nhưng ngay ở quả đấm của hắn cùng lá cây đụng vào nhau chính là hậu. Một luồng hảo nhiên phái lực từ lá cây bên trong bộc phát ra. Loại cảm giác đó liền như đồng lũ quét cuốn tới. Vạn dặm tuyết lở. Vào đúng lúc này, Mã Viễn Trung cảm thấy chính hắn đã biến thành một con run rế. Đối diện như vậy thiên địa sức mạnh to lớn căn bản cũng không có năng lực chống cự. Sau đó, ở mọi người ánh mắt khiếp sợ dưới, Mã Viễn Trung thân thể như đồng diều đứt dây bay ra. Rơi vào ngoài mấy chục thung. Âm tạp đến ở địa. Chuyện này, điều này ma khả năng. Mã Tiểu Đông ánh mắt có chút dại ra. Không phải nói xa Trung Thúc là tiên thiên 5 tầng cao thủ sao? Sao vậy liền đối với mới một chiêu cũng không ngăn nổi. Khạc khạc. Mấy chục mét ở ngoài Mã Viễn Trung ho khan chạm lên, sau đó nhanh chân mà tới. Xa Trung Thúc ngươi không sao chứ? Mã Tiểu Đông thân thiết hỏi. Có thể Mã Viễn Trung căn bản cũng không có để ý tới hắn, mà là hướng về Tống Nhiên liền ôm quyền. Tại hạ Mã Viễn Trung đa tạ các hạ hạ thủ lưu tình. Bị cái kia cố tràn trề đại lực bắn trúng. Hắn đã cho rằng hắn không có sống sót khả năng. Nhưng cuối cùng, chỉ là bị thương nhẹ. Vì lẽ đó, hắn biết đây là đối phương hạ thủ lưu tình nguyên nhân. Sức mạnh càng lớn liền càng khó lấy khống chế. Nhưng như thế mạnh mẽ một luồng năng lượng đối phương còn có thể đánh bay hắn thì chỉ để hắn bị thương nhẹ. Hắn dám khẳng định, coi như bình thường tiên thiên 9 tầng đều khó mà làm được. Vì lẽ đó, người trẻ tuổi trước mắt này là cái so với tiên thiên 9 tầng còn muốn nhân vật đáng sợ. Này đám nhân vật liền ngay cả Mã gia cũng không dám dễ dàng đắc tội. Vì lẽ đó, hắn lập tức liền tới đây tạ ăn. Tác giả để ở ngoài thoại. Canh hay cảm tạ. Nhẹ như mây gió. Tâm tử thông. Hai vị đại đại khen thưởng. Nói rằng tình tiết vấn đề. Không ít người cảm thấy nhân vật chính quay về một đám như thế nhược người tinh tướng không thành tựu cảm. Nhưng bất cứ chuyện gì đều có cái quá trình. Đường muốn từng bước đi. Cơm cũng phải từng miếng một mà ăn. Chủ thế giới toàn thể vũ lực khá thấp. Vì lẽ đó, mỗi thiết kế thiên địa dị biến, còn dị biến đến mức độ nào? Nhìn xuống liền biết. Ở đây, mỗi chỉ muốn nói cho đại gia, an tâm đọc sách, Chủ thế giới lần này tình tiết là mỗi cấu tứ hồi lâu, sẽ không để cho đại gia thất vọng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện đào vận thần giới. Chương 01408. Tuyệt vọng Hàn Thiểu Thông. Ngươi là Mã gia người chứ? Tống Nhiên nhìn Mã Viễn Trung hỏi. Chính, vâng. Mã Viễn Trung gật gù, cũng chỉ vào Mã Tiểu Đông giới thiệu. Vị này chính là gia chủ bốn tử Mã Tiểu Đông, mới vừa từ nước ngoài du học trở về. Chẳng trách. Tống Nhiên bừng tỉnh, đứng chắp tay lạnh nhạt nói. Nếu như hắn không phải mới vừa trở về, hẳn là không dũng khí ở trước mặt ta đồng võ. Các hạ khẩu khí không khỏi quá ngông cuồng đi. Lẽ nào ta Mã gia ở trong mắt ngươi liền như vậy xem thường? Mã Tiểu Đông có chút không phục nói. Một bên, Mộ Dung Hân Nguyệt lặng lẽ lôi kéo thượng quan Cao Phỉ tay, thấp giọng hỏi. Cao Phỉ, cái này Mã gia có phải là lời ngươi nói thập đại võ đạo thế gia một trong? Hẳn là. Thượng quan Cao Phỉ biểu hiện nghiêm nghị gật gù, cũng không biết tên kia có thể hay không đâu được. Tống Nhiên âm thanh lại vang lên, rất là bình tĩnh, gần giống như ở tự thuật một cái quá bình thường sự. Cho dù phụ thân ngươi Mã Sơn gì cũng không dám ở trước mặt ta đồng võ. Xin hỏi các hạ xưng hô như thế nào? Nghe được Tống Nhiên ngữ khí càng ngày càng cuồng. Cho dù Mã Viễn Trung cảm kích hắn hạ thủ lưu tình, trong lòng cũng có mấy phần bất mãn. Ta tên Tống Nhiên. Mã Tiểu Đông trong đầu nhanh chóng xẹt qua 10 gia tộc lớn nhất, mặt khác 9 cái gia tộc dòng họ. Cũng không có họ Tống. Trong lòng nhất thời đại đại thở phào nhẹ nhõm. Không khỏi mở miệng mắng. Ngươi toán cái gì đồ vật cũng dám cùng phụ thân ta đánh đồng với nhau. Hắn nhưng không có phát hiện. Mã Viễn Trung khi nghe đến tên Tống Nhiên hậu, nhất thời liền sườn sốt. Trong mắt không khỏi né qua kinh hãi cùng vẻ khiếp sợ. Có điều khi nghe đến Mã Tiểu Đông quát mắng, hắn vẻ mặt nhưng trở nên cực kỳ kinh hoàng. Vội vã quay đầu hướng hắn hô. Bốn công tử không rất đúng Tống tiên sinh vô lễ, nhanh hướng về Tống tiên sinh xin lỗi. Nhìn thấy Mã Viễn Trung kinh hoàng vẻ mặt, Mã Tiểu Đông trong lòng không khỏi một lạc. Thầm nói. Lẽ nào cái này Tống Nhiên lai lịch rất lớn hay sao? Bốn công tử nhanh xin lỗi, coi như gia chủ cùng Tống tiên sinh trong lúc đó cũng là ngang hàng luận giao. Mã Viễn Trung lần thứ hai quát lên. Trong giọng nói tràn ngập lo lắng. Hắn tuy rằng chưa từng thấy Tống Nhiên, nhưng cũng nghe qua đại danh của hắn. Đây chính là kẻ hung hãn. Lấy sức một người trấn áp tiên môn. Chết ở trên tay hắn tiên môn đệ tử cách nào không phải thiên phú tuyệt luôn hạng người. Trong đó còn có vài vị tiên thiên chín tầng. Thậm chí liền ngay cả tiên môn chín đại tông trưởng môn cũng ở trên tay hắn vừa chết một phế. Một mực tiên môn chín tông nhưng bắt hắn không thể làm gì. Tiên môn chín đại tông bất kỳ một tông thực lực đều nhiều hơn lần với thập đại võ đạo thế gia bất kỳ một nhà. Đặc biệt là tiên môn bên trong có cấp độ truyền thuyết cao thủ tỏa chấn. Nếu như không phải Tống Nhiên đè ép tiên môn, liền ngay cả to lớn cái Viêm Hoàng đều phải bị tiên môn bóc lột. Hiện tại, Tống Nhiên càng là đảm nhiệm Hộ Long Bộ Bộ trưởng, phó quốc cấp nhân vật. Này đám nhân vật, coi như gia chủ thấy cũng phải chủ động chào. Nếu như làm tức giận hắn, coi như giết Mã Tiểu Đông, Mã gia e sợ cũng chỉ có thể yên lặng tiếp thu. Phải biết, Mã gia hiện tại liền có không ít tinh nhuệ thành viên ở Hộ Long Bộ tu hành. Nếu như hắn lợi dụng trên tay quyền lợi đem Mã gia trục xuất Hộ Long Bộ, cái kia tuyệt đối sẽ làm cho Mã gia tổn thất trọng đại. Nghe được Mã Viễn Trung cường điệu, Mã Tiểu Đông sắc mặt trở nên hết sức trắng xám. Có thể cùng phụ thân hắn đứng ngang hàng người tuyệt đối không phải hắn có thể trêu chọc. Coi như trong lòng hắn có nhiều hơn nữa không thoải mái, cũng chỉ có thể cúi đầu xin lỗi. Có lỗi với Tống tiên sinh. Một bên thượng quan Cao Phỉ cùng Mộ Dung Hân Nguyệt nhìn thấy tình cảnh này, không khỏi hai mắt trợn lên tròn trịa. Sau một khắc, thượng quan Cao Phỉ thập phần hưng phấn lôi kéo Mộ Dung Hân Nguyệt đạo. Tiểu Nguyệt Nhi, ngươi có cứu, nếu như Tống Nhiên đồng ý giúp ngươi, ngươi này điểm sự căn bản là không gọi sự. Nghe vậy, Mộ Dung Hân Nguyệt theo bản năng nhìn về phía Tống Nhiên. Chẳng biết vì sao, cái kia xem ra cũng không cường tráng thân thể giờ khắc này ở trong mắt nàng nhưng trở nên hết sức cao to. Hay là ta mở miệng cầu hắn, hắn thật có thể giúp ta. Ngươi có thể đi rồi, hắn lưu lại. Tống Nhiên liếc nhìn Hàn Tiểu Thông nói. Đa tạ Tống tiên sinh. Mã Viễn Trung cảm kích nói. Đa tạ Tống tiên sinh. Mã Tiểu Đông nói theo. Sau đó liền mang thủ hạ mọi người nhanh chân mà đi. Còn Hàn Tiểu Thông đã bị hắn chủ động quên. Không phải hắn không muốn cứu hắn. Chủ yếu là chính hắn tìm đường chết. Nếu như không phải hắn chủ động đi khiêu khích vị kia Tống tiên sinh nữ nhân. Sao vậy sẽ xảy ra chuyện như vậy? Thậm chí hắn suýt chút nữa đều chịu đến liên lụy. Hắn đã quyết định. Chờ rời đi Lục Cảnh Sơn Trang liền chủ động cùng Hàn Tiểu Thông phân rõ giới hạn. Vĩnh không lui tới. Nhưng đi ra một khoảng cách, hắn rốt cuộc không chịu đựng được trong lòng hiếu kỳ cùng nghi hoặc thấp giọng dò hỏi. Sa Trung Thúc, vị kia Tống tiên sinh đến cùng là cái gì lai lịch, ta sao vậy xưa nay chưa từng nghe nói. Mã Viễn Trung suy nghĩ một chút nói. Hắn quật khởi thời gian không lâu. Nhưng hắn nhưng là bất luận cách nào thế ra đều không trêu chọc nổi người. Nói chung một câu nói. Sau này gặp phải hắn. Tốt nhất nhượng bộ lui binh. Một bên khác, nhìn thấy Mã Tiểu Đông mang người rời đi. Hàn Tiểu Thông đột nhiên mềm liệt ở địa. Hắn nhưng là biết thân phận của Mã Tiểu Đông. Liền hắn đều muốn ăn nói khép nép người nói xin lỗi há lại là hắn có thể trêu chọc. Chúng ta đi thôi. Tống Nhiên không để ý đến Hàn Tiểu Thông đối với Thượng quan Cao Phỉ cùng Mộ Dung Hân Nguyệt nói. Được, hai nữ đều theo bản năng gật gù. Nhìn thấy ba người phải rời đi. Hàn Tiểu Thông không khỏi hoảng rồi. Thảng thốt từ dưới đất bò dậy. Phù phù quỳ rạp xuống ba người phía trước. Mộ Dung Tiểu Thư, ta sai rồi, mời ngài lại cho ta một cơ hội. Vừa nói chuyện. Hàn Tiểu Thông một bên phiến từ bản thân bạt tay. Hắn tát đến phi thường dùng sức. Vẹn vẹn hai cái lòng bàn tay xuống. Gò má liền trở nên ngũ thanh. Hiện tại ngươi biết sai rồi, vừa nãy làm gì đi tới. Thượng quan Cao Phỉ xem thường nhìn hắn đầy mặt khinh thường nói, sau đó đưa tay ôm lấy Tống Nhiên cánh tay. Nhiên ca chúng ta đi, đừng để ý tới cái này rác rưởi. Ở ôm lấy Tống Nhiên trong nháy mắt, Thượng quan Cao Phỉ còn đối với Mộ Dung Hân Nguyệt liếc mắt ra hiệu. Hai người chính là quan hệ cực kỳ thân thiết bản thân. Mộ Dung Hân Nguyệt thoáng vừa nghĩ. Liền rõ ràng nàng ánh mắt ý tứ. Không khỏi gò má một đỏ. Nhưng hơi do dự. Nàng cũng đưa tay ôm lấy Tống Nhiên một cánh tay. Sao vậy? Hai vị mỹ nữ là bị ta anh Tuấn tiêu sái dáng người cho bắt được. Dự định lấy thân báo đáp. Cảm nhận được hai cánh tay truyền đến mềm mại. Không khỏi cân nhắc cười nói. Thượng quan Cao Phỉ bĩu môi. Ngươi nghĩ hay lắm. Chính là xem ngươi vừa nãy biểu hiện không tệ cho phần thưởng của ngươi. Vậy này cái khen thưởng có chút đặc thù ha. Tống Nhiên trêu vẹo. Tống Nhiên cùng Thượng quan Cao Phỉ ở nơi đó pha trò. Hàn Tiểu Thông cũng không dám ngừng tay. Hung hăng mãnh phiến chính mình bạt tay. Hơn 10 lòng bàn tay hạ xuống. Hai bên của hắn gò má đã sưng lên thật cao. Được rồi, cút đi, đừng ngăn cản chúng ta đường. Thượng quan Cao Phỉ lạnh lùng nói. Hai vị tiểu thư ta thật sự biết sai rồi, cầu các ngươi tha cho ta đi. Hàn Tiểu Thông tội nghiệp cầu khẩn nói. Nếu như ngươi còn dám ngăn cản chúng ta con đường, khẳng định nhiêu không được ngươi, cút ngay. Đang khi nói chuyện, Thượng quan Cao Phỉ một cước đem Hàn Tiểu Thông cho đá văng ra. 5 phút đồng hồ hậu. Tống Nhiên ở Mộ Dung Hân Nguyệt cùng Thượng quan Cao Phỉ tả ủng hữu thúc bên dưới đi tới tổ chức tiệc tối tiệc rượu phòng khách. Một âu phục dày da mặt chữ quốc trung niên đang cùng hai người nói chuyện phiếm. Lơ đãng quay đầu lại. Đúng dịp thấy đi tới Tống Nhiên ba người. Nhưng nhìn thấy Thượng quan Cao Phỉ chăm chú ôm Tống Nhiên cánh tay. Hắn cảm giác đặc biệt chói mắt. Trong mắt càng là đột nhiên bắn ra một cơn lửa giận. Đối với hai người khác nói câu thất bồi. Liền nhanh chân hướng về bọn họ đi đến. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện đào vận thần giới. Chương 01409. Dọa niệu thượng quan cao bằng. Lục Cảnh Sơn trang tiệc rượu phòng khách. Nhìn khí thế hùng hổ hướng về nàng đi tới trung niên nam tử mặt chữ quốc. Thượng quan Cao Phỉ sắc mặt đột nhiên biến đổi. Theo bản năng muốn thả ra Tống Nhiên. Nhưng ngay lúc đó liền tỉnh ngộ quá lại đây. Không chỉ không có thả ra Tống Nhiên. Trái lại ôm càng chặt hơn. Hầu như đem hơn nửa người đều treo ở trên người hắn. Cảm nhận được thượng quan Cao Phỉ biến hóa. Tống Nhiên theo bản năng theo ánh mắt của nàng nhìn lại. Đúng dịp thấy một tên sắc mặt âm trầm người đàn ông trung niên chính bước nhanh đi về phía bên này. Hắn là ai? Tống Nhiên thấp giọng hỏi thượng quan Cao Phỉ. Đại ca ta, một tự cho là người. Thượng quan Cao Phỉ ngữ khí mơ hồ lộ ra một luồng oán khí. Thượng quan Cao Bằng rất nhanh sẽ đi tới Tống Nhiên ba người trước mặt, lạnh giọng quát lớn nói. Ngươi muốn ôm vào thời điểm nào còn không cho ta thả ra. Ta liền không tha. Thượng quan Cao Phỉ không chút nào yếu thế một chút chừng trở lại. Ngươi có thể làm gì được ta? Nghe vậy, thượng quan Cao Bằng cơ hồ đem phổi đều khí nổ. Có điều hắn biết, trường hợp này không thích hợp cùng thượng quan Cao Phỉ cãi vã. Liền phun ra ngụm chọc khí. Âm thanh trầm giọng nói. Ngươi hẳn phải biết nơi này là cái gì địa phương, không muốn tùy hứng, mau thả hắn ra. Hắn sở dĩ muốn cho thượng quan Cao Phỉ tới nơi này. Đó là hắn đưa nàng giới thiệu cho Long Gia Tam Công Tử. Nếu như Long Tam Công Tử có thể coi trọng nàng. Hai nhà kết làm thân gia. Đối với thượng quan gia có rất lớn có ít. Nhưng hiện tại, thượng quan Cao Phỉ nhưng chăm chú ôm một tiểu bạch kiểm. Nếu như bị Long Tam Công Tử nhìn thấy, cả quan gia e sợ đều muốn theo xui xẻo. Ta chính là tùy hứng thì thế nào, chính là không tha. Đang khi nói chuyện, thượng quan Cao Phỉ còn đem mặt giáp kề sát tới Tống Nhiên bả vai. Lộ làm ra một bộ ngọt ngào dáng dấp đến. Ngươi! Thấy thế, thượng quan Cao Phỉ hai mắt đột nhiên co rụt lại, song quyền càng là ngắt lại nắm. Thượng quan Cao Phỉ! Nếu như ngươi là cố ý chọc giận ta, chúc mừng ngươi! Ngươi làm được! Nhưng ngày hôm nay lần này tiệc tối quan hệ đến chúng ta cả quan gia tồn vong. Hy vọng ngươi không muốn bởi vì ngươi tùy hứng. Đem thượng quan gia kéo vào vực sâu hủy diệt. Nói tới chỗ này, hắn ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Tống Nhiên. Ngươi phải là một người thông minh. Nếu như thức thời liền không muốn tham dự đến chúng ta thượng quan gia sự đến. Lập tức thả ra Cao Phỉ rời đi nơi này. Ta có thể cho rằng cái gì sự đều không có phát sinh. Bằng không. Nghe vậy, thượng quan Cao Phỉ đột nhiên nổ, lạnh lùng nhìn chằm chằm thượng quan Cao Bằng. Ngươi ý gì, bằng cái gì uy hiếp bằng hữu ta? Đang lúc này, có chút huyên náo động đến tiệc rượu phòng khách đột nhiên một tính. Nhưng là một tóc bạc trắng ông lão xuất lính một đám khí thế bất phàm nam nữ từ hậu đường hướng về tiệc rượu phòng khách chậm rãi mà tới. Cảm nhận được tiệc rượu trong đại sảnh dị thường. Thượng quan Cao Bằng xoay chuyển ánh mắt. Cũng nhìn thấy từ hậu đường đi ra đám người kia. Nhưng ánh mắt của hắn rơi vào đám người kia bên trong một tuấn tú người trẻ tuổi trên người. Vẻ mặt đột nhiên đại biến. Bởi vì cái kia tuấn tú người trẻ tuổi chính là Long Tam Công Tử Long Tài Minh. Cho tới cầm đầu vị kia tóc bạc trắng nhưng là Long Gia Gia chủ đương thời. Theo hắn phía sau nhưng là Long Gia đời thứ hai bên trong ưu tú nhất Long Kiếm. Mà Long Tam Công Tử nhưng là đời thứ ba thành viên bên trong ưu tú nhất mấy người một trong. Chủ nhà họ Long ánh mắt ở tiệc rượu phòng khách quét qua. Chợt phát hiện cái gì? Không khỏi bước nhanh hơn. Hướng về Tống Nhiên phương hướng này đi tới. Nhìn thấy hướng mình đi tới Long Gia đoàn người. Thượng quan Cao Bằng hai gò má cứng đờ. Cả người mồ hôi lạnh không khống chế được xông ra. Thầm nghĩ trong lòng. Xong. Lần này cả quan gia đều muốn xong. Chủ nhà họ Long ba chân bốn cẳng rất nhanh sẽ đi tới Tống Nhiên chờ nhân thân trước. Xin chào. Gặp Long gia chủ. Thượng quan Cao Bằng gặp vình chắc chờ thăm hỏi. Đối phương hướng về hắn gật gù, sau đó ánh mắt nhưng rơi vào Tống Nhiên trên người, lập tức thoải mái cười to nói. Tống tiên sinh, hoan nghênh ngài đến chiêu đãi bất chu, mong rằng chớ trách. Long gia chủ khách khí. Tống Nhiên mỉm cười đáp lại nói. Thấy cảnh này, thượng quan Cao Bằng không khỏi sững sờ. ánh mắt qua lại ở Tống Nhiên cùng chủ nhà họ Long trên người qua lại di động. Nhưng có chút bối rối. Vì sao chủ nhà họ Long sẽ đối với cái người trẻ tuổi khách khí như vậy? Bỗng nhiên, hắn nghĩ tới hắn từ vừa nãy tằng uy hiếp qua liền chủ nhà họ Long đều muốn khách khí mấy phần người trẻ tuổi. Nhất thời, vốn là không kìm nén được mồ hôi lạnh mạo đến càng nhanh hơn. Liền ngay cả thân thể đều có chút bất ổn vơ vơ. Xin chào bộ trưởng. Long kiếm mỉm cười tiến lên, hướng về Tống Nhiên hành lễ. Nhìn thấy tình cảnh này, thượng quan Cao Bằng suýt chút nữa té xỉu. Long kiếm nhưng là Long gia đời thứ hai đứng trên tất cả tồn tại. Lần này tiệc rượu chính là vì hắn đột phá đến tiên thiên 9 tầng mà tổ chức. Như vậy nhân vật tuyệt đỉnh lại muốn hướng về người trẻ tuổi kia hành lễ. Này đám nhân vật há lại là hắn có thể uy hiếp. Nghĩ tới đây, hắn liền hận không thể cho mình một lòng bàn tay, nơi bụng càng có một luồng nhịn không được niệu ý truyền đến. Cho tới ôm lấy Tống Nhiên cánh tay thượng quan Cao Phỉ cùng Mộ Dung Hân Nguyệt cũng bị rung động đến sững sờ. Tuy rằng các nàng đã biết Tống Nhiên rất châu bò, nhưng lần này nhìn thấy hắn cùng chủ nhà họ Long ngang hàng luận sao vẫn cảm thấy chấn động không tên. Đương nhiên ở tiệc rượu một góc, Mã Tiểu Đông cũng lòng vẫn còn sợ hãi nhìn tình cảnh này. Long ra thêm nữa một vị tiên thiên 9 tầng. Mặc kệ là thanh thế cùng uy vọng thế tất đều sẽ tăng nhiều. Cho dù như vậy, chủ nhà họ Long đều muốn đối với cái kia Tống Nhiên khách khí. Bởi vậy có thể thấy được cái kia Tống Nhiên có bao nhiêu ma mạnh mẽ. Nghĩ tới đây, hắn liền âm thầm vui mừng. May là mới vừa rồi không có triệt để đem Tống Nhiên đắc tội chết. Bằng không, không cần hắn động thủ, e sợ cha của chính mình liền không tha cho hắn. Đều là người mình, Long bộ trưởng không cần khách khí. Tống Nhiên cười ha ha nói. Đang lúc này, Long ra mấy cái ba đời cũng dồn dập tiến lên, hướng về Tống Nhiên hành lễ. Biểu hiện nhưng là càng ngày càng cung kính. Một phen hàn huyên, Tống Nhiên đem thượng quan Cao Phỉ cùng Mộ Dung Hân Nguyệt giới thiệu cho Long ra mọi người. Nhất thời, Long ra mọi người thấy hướng về ánh mắt của các nàng đều thay đổi. Tiếp theo đều vô cùng khách khí thăm hỏi. Điều này cũng làm cho hai nữ có chút thất thố. Đang lúc này tiệc rượu phòng khách nơi một đám người đi vào. Người cầm đầu cũng là cái ông lão. Bỗng nhiên, hắn chú ý tới Tống Nhiên cùng Long ra mọi người tồn tại, tương tự bước nhanh mà đến, cười chào hỏi. Đây là chủ nhà họ Vương, Vương Hoài Khánh. Thượng quan Cao Bằng nhận ra cái này thân phận của ông lão. Theo bản năng gấp gáp hai chân, chỉ lo không nhịn được tạo thành niệu vỡ. Tiếp đó, mười gia tộc lớn nhất mấy vị khác gia chủ lần lượt hiện thân. Nhưng vừa hiện thân, đều ngay lập tức hướng về Tống Nhiên bên này đi tới. Mặt tươi cười thăm hỏi. Liền ngay cả Lý gia Lý Mục đều không ngoại lệ. Cuối cùng không đến liền còn lại Triệu gia. Có điều ở tới gần 7 giờ Triệu Trường Sinh vẫn là mang theo Triệu gia mọi người đến. Lần này không đến đối phương chủ động lại đây. Tống Nhiên nhưng là nhanh chân tiến lên nghênh tiếp. Đỡ lấy Triệu Trường Sinh cánh tay. Sau đó nói giỡn đi tới. Mười gia tộc lớn nhất gia chủ môn gặp mặt tự nhiên lại là một phen hàn huyên. Đại khái quá 5 phút đồng hồ. Một nhóm 10 người cùng đi tiến vào tiệc rượu phòng khách. 10 vị gia chủ cùng nhau tiến lên nghênh tiếp. Bởi vì 10 người này chính là này cái quyền lợi của quốc gia cao nhất 10 người. Chính là nguyên thủ cùng 9 vị các lão sắt tay nhau mà tới. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. Y.com Chuyện đào vận thần giới. Chương 01410. Ba khối đậu phụ khô. Nguyên thủ cùng 9 vị các lão xuất hiện làm cho tất cả mọi người trong lòng đều là dùng mình. Cũng gián tiếp nói rõ Long gia thanh thế rất đủ. Liền ngay cả nguyên thủ cùng 9 vị các lão đều muốn nể tình. Chờ nguyên thủ cùng 9 vị các lão cùng 10 gia tộc lớn nhất gia chủ nắm tay hậu, những người khác mới dồn dập tiến lên hành lễ. Quá trình này kéo dài dòng giá hơn 20 phút. Mà trong lúc này, Tống Nhiên không có tham gia trò vui. Mà là lôi kéo thượng quan Cao Phỉ cùng Mộ Dung Hân Nguyệt đi tới tiệc rượu một góc trên ghế sơ. À! Lơ! To! Nơ! gơ. Ngồi xuống. Cũng để thị giả bưng tới mấy kiểm cây tâm cùng đồ uống. Cho tới bị dọa đến suýt chút nữa niệu vỡ thượng quan cao bằng. Thì lại vẻ mặt thấp thỏm đứng phụ cận. Cũng không dám chủ động tiến lên. Cũng không dám rời đi. Thượng quan cao phỉ thấy thế trong lòng là lại vừa bực mình vừa buồn cười. Đại ngực tả nếu không đem đại ca ngươi kêu đến. Tống nhiên cười ha ha nói. Được rồi. Thượng quan cao phỉ hơi do dự. Liền đồng ý. Tuy nói nàng không thích thượng quan cao bằng nhúc tay chuyện của nàng. Nhưng hắn dù sao cũng là hắn đại ca ruột thịt. Thượng quan cao bằng, ngươi tới dưới. Thượng quan cao phỉ hướng về hắn ngoắt ngoắt tay. Ai? Đối phương đáp một tiếng cũng sắp bộ đi lên, sau đó hướng về Tống Nhiên cung kính cúi đầu. Xin chào Tống tiên sinh, vừa nãy nhiều có đắc tội, kính xin Tống tiên sinh tha thứ. Không sao, dù sao ngươi cái này làm đại ca cũng là vì muội muội được. Tống Nhiên không phản đối phất tay một cái. Đa tạ Tống tiên sinh lý giải, đa tạ. Nghe được Tống Nhiên sẽ không trách tội hắn, hắn cái kia viên treo ở cổ họng trên tâm mới chính thức trở xuống đến trong bụng. Ta cùng cao phỉ là bạn tốt, thượng quan đại ca không cần như thế khách khí, mau mời tỏa. Tống Nhiên lần nữa nói, ai tốt, thượng quan cao bằng vội vội vã vã gật gù. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí một ở trên ghế sơ. À, lơ, to, nơ, gơ, ngồi xuống. Cùng với nói là tỏa, còn không bằng nói là chỉ thả nửa bên cái mông ở trên ghế sơ. À, lơ, to, nơ, gơ, có vẻ vô cùng câu nệ. Đúng rồi thượng quan đại ca, ta tên Tống Nhiên, nếu như ngươi không ngại gọi ta một tiếng tiểu Tống cùng A Nhiên cũng có thể. Tống Nhiên lần nữa nói, a, sao dám, thượng quan cao bằng vội vàng nói. Vừa nhìn thấy Tống Nhiên cùng thập đại võ đạo thế gia gia chủ chào hỏi một màn. Hắn nào dám gọi nhân gia tiểu Tống. Không thấy những gia chủ kia đều muốn tôn xưng hắn một tiếng Tống tiên sinh sao. Tống Nhiên cười cười. Cũng không có miễn cưỡng. Đưa cho chén đồ uống cho thượng quan cao bằng. Sau đó liền cùng hắn một đáp không một đáp nói chuyện phiếm lên. Vừa bắt đầu thượng quan cao bằng còn có chút sốt sắng. Nhưng dần dần cũng thả ra. Biểu hiện ra không tầm thường ăn nói cùng hài hước. Nhưng để Tống Nhiên đối với hắn nhiều hơn mấy phần nhìn với con mắt khác. Thượng quan gia ở Viêm Đô chỉ là cách tam lưu gia tộc. Trong gia tộc có tiên thiên cao thủ tỏa chấn. Mà thượng quan gia liên quan đến sản nghiệp chủ yếu ở điện sản. Khách sạn cùng bán tràng. Tổng tư sản ở 500 ước khoảng chừng. Trái phải. Nhưng bởi vì quốc gia chính sách điều chỉnh. Thêm vào có ý định hạn chế bất động sản. Mà điện sản ngành nghề lại chiếm cứ thượng quan gia sản nghiệp đại đầu. Vì lẽ đó, thượng quan gia có ý định lui ra điện sản ngành nghề. Tiến quân cách khác ngành nghề. Nhưng hiện tại Viêm Hoàng quốc kinh tế đang đứng ở cao tốc phát triển bên trong. Các ngành các nghề trên căn bản cũng đã phân bánh gơ. À, tị, to, xong xuôi. Muốn tham gia biết bao khó. Vì lẽ đó, thượng quan cao bằng mới muốn đem muội muội thượng quan cao phỉ giới thiệu cho Long Tam công tử, lấy thu được Long gia chống đỡ. Không biết thượng quan đại ca có hứng thú hay không đến giúp ta. Tống Nhiên bỗng nhiên trong lòng hơi động, hướng về thượng quan cao bằng phát sinh mời chào. Triệu năng lực mới mặc dù không tệ, nhưng chỉ là đồ ăn chín cái kia một khối liền đầy đủ hắn bận việc trên rất dài một thời gian. Mà hắn lại nếu muốn phải nhanh chóng tham gia giải trí cùng y dược này hai khối. Vì lẽ đó, nhất định phải mời chào càng nhiều người mới đến thế hắn làm việc. Thượng quan cao bằng có quản lý thượng quan gia kinh nghiệm. Nếu như có thể đến giúp hắn, đúng là một không sai trợ lực. Nghe vậy, thượng quan cao bằng không khỏi sững sờ. Trong mắt càng là né qua vẻ do dự. Hắn mặc dù biết Tống Nhiên bối cảnh rất mạnh, nhưng lại không biết hắn cụ thể ở làm cái gì. Không biết Tống tiên sinh hiện tại kinh doanh chính là cái gì sản nghiệp. Tống Nhiên đạo, ta hiện nay ở nấu thức ăn, đón lấy dự định tiến vào giải trí ngành nghề cùng y dược ngành nghề. Đồ ăn chín. Thượng quan cao bằng trong mắt không khỏi né qua vẻ thất vọng vẻ. Ta làm đồ ăn chín vừa mới vừa đầu tư, gọi Tống Nhiên bài, phỏng chừng các ngươi đều nghe qua. Tống Nhiên lại nói, cái gì Tống Nhiên bài? Thượng quan Cao Bằng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Khoảng thời gian này trên TV, trên Internet đều đang điên cuồng truyền phát tin Tống Nhiên phái kỳ vị đồ ăn chín quảng cáo. Hầu như đã đến không người không biết không người không hiểu mức độ. Trước hắn còn cảm thán quá. Một đồ ăn chín lại như vậy điên cuồng đánh quảng cáo. Quả thực chính là nhiều tiền đến không địa phương hoa. Tuy nói hiện tại đồ ăn vặt ngành nghề sản chỉ đạt đến 100 tỷ. Nhưng thực tế lợi nhuận tuyệt đối sẽ không vượt qua 200 ức. Lập tức tập trung vào vài tỷ đánh quảng cáo. Thượng quan Cao Bằng rất là hoài nghi. Này có thể thu hồi thành phẩm sao? Xì xì. Thượng quan Cao Phỉ không nhịn được nở nụ cười. Ngươi người này cũng thật là đủ tự yêu mình. Lại nắm tên của chính mình làm thương phẩm tên. Nếu như là tương đối cao lớn trên thương phẩm ngược lại cũng thôi. Nhưng lại thiên là mấy thứ đồ ăn chín. Ta làm đồ ăn chín cùng người khác không giống nhau. Tống Nhiên cũng không tức giận cười cười nói. Thiết tự biên tự diễn. Thượng quan Cao Phỉ bĩu môi khinh thường. Không tin ngươi liền nếm thử. Đang khi nói chuyện, Tống Nhiên liền lấy ra 3 bao kỳ vị đậu phụ khô phân biệt đưa cho 3 người. Thiên, ngươi lại bên người mang theo đồ ăn chín, chẳng lẽ ngươi muốn tới nơi này đánh quảng cáo? Thượng quan Cao Phỉ khuyết đại đạo, nụ cười trên mặt cũng càng ngày càng không nhịn được cười. Liền ngay cả một bên Mộ Dung Hân Nguyệt cũng không nhịn được lộ ra cân nhắc nụ cười. Trước tiên nếm thử. Tống Nhiên một mặt tự tin nói. Vậy ta liền nếm thử, nếu như ăn ngon, sau này liền nhiều mua điểm, giúp ngươi tăng lên lượng tiêu thụ. Đang khi nói chuyện, thượng quan Cao Phỉ xé ra đóng gói túi. Sau đó cắn cái miệng nhỏ. Sau đó khe khẽ nhai lên. Này một nhai. Nhìn ngấm. Thì có một luồng chen lẫn đậu phụ khô mùi thơm ngát vị tuyệt mỹ mùi vị ở trong miệng nàng lan ra. Trong nháy mắt liền bắt được nàng nhũ đầu. Lại nhanh chóng nhai. Nhìn ngấm 2 lần. Thượng quan Cao Phỉ liền đem nuốt vào. Sau đó 3, 5, 2 cái. Liền đem còn lại kỳ vị đậu phụ khô ăn thịt. Sau đó lộ ra chưa hết thòm thèm vẻ mặt. Khát vọng nhìn chằm chằm Tống Nhiên. Còn nữa không, ta còn muốn không rồi. Tống Nhiên vung vung tay. Qua mấy ngày sẽ ra thị trường, ngươi đến trong siêu thị đi mua đi. Có nghe hay không? Thượng quan Cao Phỉ không khỏi vô cùng thất vọng. Lập tức nhìn chằm chằm Mộ Dung Hân Nguyệt trên tay khối này kỳ vị đậu phụ khô. Tiểu Nguyệt Nhi, ngươi là làm minh tinh. Khẳng định không ăn rác rưởi thực phẩm. Ta cái này chị em tốt liền giúp ngươi xử lý xong đi. Nhìn thấy thượng quan Cao Phỉ khuyết đại dáng dấp. Mộ Dung Hân Nguyệt cũng hết sức tò mò. Vì lẽ đó, trực tiếp đem cầm đậu phụ khô cái tay kia tàng đến phía sau. Ta hiện tại đã không phải minh tinh, vẫn là ta tự mình tới đi. Nói chuyện, Mộ Dung Hân Nguyệt hết sức kéo dài cùng thượng quan Cao Phỉ khoảng cách. Sau đó xé ra đóng gói túi. Lại đem đậu phụ khô phóng tới trong miệng cắn cái miệng nhỏ. Vẹn vẹn một cái miệng nhỏ. Nàng liền bị vậy tuyệt đối mỹ vị cho bắt được. Thầm nói. Trời ạ! Đây thực sự là đậu phụ khô sao? Tại sao sẽ như vậy ăn ngon? Quả thực chính là ta ăn qua tốt nhất đậu phụ khô. Không. Coi như những kia sơn chân hải vị cũng không sánh nổi cái này đậu phụ khô. Miệng dưới lưu tình chừa chút cho ta. Thượng quan Cao Phỉ nuốt nước miếng một cái. Trực tiếp đánh tới. Đưa tay liền đem Mộ Dung Hân Nguyệt còn lại hơn nửa đậu phụ khô cho cướp đi. Vì lo lắng Mộ Dung Hân Nguyệt cho đoạt lại đi. Càng là một cách đem nhét vào trong cái miệng nhỏ. Sau đó đắc ý nhai. Nghiền ngẫm lên. Thấy cảnh này, Mộ Dung Hân Nguyệt đầy mặt oan ức. Phỉ phỉ, ngươi sao vậy có thể như vậy? Một bên thượng quan Cao Bằng nhìn thấy tình cảnh này không khỏi vô cùng bất ngờ. Không phải một khối đậu phụ khô à đáng giá như thế khuyết đại sao? Liền hắn xé ra đóng gói. Sau đó cắn khẩu. Nhất thời, sắc mặt của hắn liền thay đổi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đào Vận Thần Giới. Chương 01411. Sức lực 10 phần tiên môn. Chuyện này, điều này ma khả năng, vì sao một khối đậu phụ khô nhưng có thể như vậy mỹ vị? Thượng quan Cao Bằng không thể tin tưởng hô, sau đó liền nhanh chóng đem còn lại đậu phụ khô cho ăn được sạch sành xanh. Nhiên ca, ngươi cái này đậu phụ khô là sao vậy làm được, sao vậy sẽ như vậy ăn ngon? Ăn đi Mộ Dung Hân Nguyệt hơn nửa khối đậu phụ khô, thượng quan Cao Phỉ vẫn cảm thấy chưa hết thòm thèm. Đây là bí mật. Tống Nhiên cười cợt. Tống tiên sinh, ta dám khẳng định, nếu như ngươi cái này kỳ vị đậu phụ khô ra thị trường nhất định sẽ bán phong. Thượng quan Cao Bằng than thở nói rằng, cái này ta cũng tin tưởng. Tống Nhiên mỉm cười gật gù. Dù sao ướp muối đậu phụ khô cùng với vịt bột cùng móng gà đổ gia vị đều là hắn tự mình điều phối. Đúng rồi, Tống tiên sinh, ngươi cái này đậu phụ khô làm sao định giá? Thượng quan Cao Bằng hỏi lại. Tam nguyên một túi. Có phải là quá thấp, như thế ăn ngon đậu phụ khô coi như 10 nguyên cũng không mắc. Thượng quan Cao Bằng nói. Đúng đấy, không cần nói 10 nguyên, coi như 50 nguyên ta cũng mua. Thượng quan Cao Phỉ nói bổ sung. Ta khai phá ra này 3 loại đồ ăn chín mục đích thực sự không phải vì kiếm tiền. Tranh thủ để toàn quốc mỗi người đều có thể ăn được Tống Nhiên bài đồ ăn chín. Nghe Tống Nhiên như thế nói chuyện. Thượng quan Cao Bằng không khỏi âm thầm kế tính ra. Như thế ăn ngon đồ ăn chín một khi tiến vào thị trường. Lấy nó tuyệt đối mỹ vị. Nhất định sẽ trong khoảng thời gian ngắn trở nên dễ bán. Hơn nữa đồ ăn chín vẫn là tiêu hao phẩm. Ngày hôm nay mua. Ngày mai còn có thể mua. Chỉ cần một ngày có thể bán ra ngàn vạn túi. Liền nắm giữ ngàn vạn lợi nhuận. Một tháng hạ xuống lợi nhuận là có thể đạt đến 300 triệu. Một năm chính là 36 ức. Nhưng như thế ăn ngon đồ ăn chín sao vậy khả năng mới ngàn vạn lượng tiêu thụ. Coi như đạt đến 20 triệu một ngày cũng không phải cái gì việc khó. Nay lợi nhuận thực sự là. Ở vừa nãy, hắn còn tưởng rằng Tống Nhiên nấu thức ăn tập trung vào quá cao nhất định sẽ lỗ vốn. Bây giờ nhìn lại, ở đâu là lỗ vốn? Quả thực chính là đại kiếm lời. Phải biết, thượng quan gia tài sản tuy rằng đạt đến 500 ức, nhưng hàng năm lợi nhuận ròng nhưng không vượt qua 50 ức. Đặc biệt là 2 năm qua, bất động sản kinh tế đình trệ, căn bản cũng không có lợi nhuận có thể nói, làm cho thượng quan gia lợi nhuận đại đại cắt giảm. 3 vị trí đầu cái hết sức tổng lợi nhuận cũng có điều 3 tỷ. Thượng quan đại ca, hiện tại có hứng thú gia nhập công ty của ta sao? Tống Nhiên hỏi lại, có thể. Thoáng do dự, thượng quan Cao Bằng liền đồng ý. Thấy thế, Tống Nhiên không khỏi lộ ra vẻ hài lòng. Được, ngươi đã là Cao Phỉ đại ca. Ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Một năm cho ngươi 1 tỷ lương một năm. Đồng thời, trong vòng 1 năm giúp ngươi đột phá đến tiên thiên. 1 tỷ. Nghe được Tống Nhiên lại cho hắn 1 tỷ lương một năm. Thượng quan Cao Bằng lần thứ 2 cả kinh. Hắn hiện tại tuy rằng chấp trưởng thượng quan gia. Nhưng này đều là gia tộc sản nghiệp. Mà hắn tư nhân tổng tư sản cũng có điều 7-8 ước khoảng chừng. Trái phải. Kỳ thực nhất làm cho hắn động lòng chính là Tống Nhiên đồng ý trong vòng 1 năm giúp hắn đạt đến tiên thiên. Tiên thiên cao thủ A. Vậy cũng là võ giả bên trong siêu cấp tồn tại. Phải biết, hắn tu luyện mấy chục niên mới miễn cưỡng đạt đến ngày mốt hậu kỳ. Muốn đạt đến tiên thiên e sợ lại quá hơn 10-20 niên cũng chưa chắc có thể đạt đến. Đa tạ Tống tiên sinh, không, nhiều tạ lão bản. Đang lúc này, nguyên thủ cùng 9 vị các lão hướng về phương hướng này đi tới. Tiểu Tống A, ngươi sao vậy trốn đến nơi này đến? Lẽ nào ngươi là không ra chúng ta đám lão già này? Nguyên thủ cười ha ha trêu vẹo nói. Nguyên thủ ngài nói giỡn, ta không phải thấy các ngươi khá bận sao? Vì lẽ đó dự định chờ các ngươi bận bịu quá trở lại cùng các ngươi chào. Tống Nhiên cũng cười đáp lại nói. Tiểu Tống, ta nghe nói ngươi đã có đoạn thời gian không đi bộ bên trong. Ngươi người bộ trưởng này mà khi đến không xứng chức nha. Một các lão ngữ đái trêu nói. Không phải có Long bộ trưởng bọn họ ở nơi đó mà, ta đương nhiên phải thâu dưới lại. Tống Nhiên chuyện đương nhiên nói. Sau đó, một đám các lão dồn dập nói chuyện với Tống Nhiên, ngữ khí đều biểu hiện thân thiết ôn hòa. Trực đem thượng quan huyên muội cùng với Mộ Dung Hân Nguyệt nhìn ra trợn mắt ngoác mồm. Đây chính là nguyên thủ cùng các lão a. Liền coi như bọn họ đứng ở một bên, cũng cảm thấy áp lực. Nơi nào như Tống Nhiên, đầy mặt ung dung nói chuyện cùng bọn họ tán gẫu. Một phen nói chuyện phiếm, Tống Nhiên chỉ vào thượng quan huyên muội cùng Mộ Dung Hân Nguyệt đạo. Đúng rồi, nguyên thủ các vị các lão, ta đến thế các ngươi dẫn tiến dưới. Vị này chính là thượng quan Cao Bằng, vị này chính là thượng quan Cao Phỉ, vị này chính là Mộ Dung Hân Nguyệt, đều là bạn tốt của ta. Ba vị tiểu hữu các ngươi khỏe à. Nguyên thủ vẻ mặt ôn hòa từng cách cùng ba người phân biệt nắm tay, nhưng đem ba người cho kích động hỏng rồi. Tiếp theo chín vị các lão cũng đều thân thiết cùng bọn họ chào hỏi. Nguyên thủ cùng các lão môn dù sao muốn xen vào lý to lớn một cái quốc gia. Vì lẽ đó, vẹn vẹn ở tiệc rượu hiện trường dừng lại nửa giờ, liền dự định tập thể rời đi. Nhưng vào lúc này, một đám ăn mặc cổ trang nam nữ công khai đi vào phòng khách. Tiên môn bên trong người sao vậy đến rồi? Lẽ nào là chủ nhà họ Long mời? Mười gia tộc lớn nhất cái khác chín vị gia chủ thấy cảnh này đều tập thể nắm ánh mắt nhìn về phía chủ nhà họ Long. Đến của bọn họ cùng ta Long gia không quan hệ. Chủ nhà họ Long nói câu. Sau đó liền mang theo Long gia mọi người tiến lên nghênh tiếp. Nơi này là hắn Long gia địa bàn. Mặc kệ tiên môn người ôm cái gì mục đích, đều nên do hắn Long gia cái thứ nhất đẩy lên. Đám người kia là ai? Sao vậy ăn mặc như vậy quái lạ? Thượng quan Cao Phỉ thấp giọng hỏi Tống Nhiên. Bọn họ a, một đám ruột hút máu. Tống Nhiên bĩu môi khinh thường, nhưng trong lòng âm thầm lạnh nở nụ cười. Nếu như tiên môn người ngoan ngoãn chút hắn cũng lười đi trừng trị bọn họ. Không nghĩ tới bọn họ đi chủ động nhảy ra ngoài. Nếu như là đến ăn mừng đến cũng được, nếu như là quấy rối, hắn không ngại cho bọn họ một sâu sắc giáo huấn. Không biết tiên môn các vị tiên sư giá lâm, không có từ xa tiếp đón, kính xin chư vị tiên sư chớ trách. Chủ nhà họ Long mặt tươi cười tiến lên nghênh tiếp. Ha ha! Long gia chủ khách khí. Chúng ta cũng là biết được ngươi Long gia Long kiếm đột phá đến tiên thiên 9 tầng. Chuyên tới để chúc mừng một phen. Cầm đầu thanh ngôn tử ngoài cười nhưng trong không cười nói. Long gia chủ trong lòng cảm giác nặng nề, trên mặt vẫn mang theo nụ cười. Không nghĩ tới chút chuyện nhỏ này lại đã kinh động tiên sư môn, thực sự là tội lỗi tội lỗi. Chư vị tiên sư mau mau mời đến. Triệu gia Triệu Trường Sinh xuất lính Triệu gia gặp các vị tiên sư. Tuy rằng thập đại võ đạo thế gia mỗi người có tranh đấu, nhưng đang đối mặt tiên môn nhưng trở nên có cùng ý tưởng đen tối. Bọn họ mơ hồ báo trước đến tiên môn đến e sợ không phải cái gì chuyện tốt. Vì lẽ đó, mặt khác chín cái gia chủ dồn dập tiến lên chào thăm hỏi, có vẻ vô cùng khách khí, nhưng trong nội tâm đều ôm mấy phần cảnh giác. Vốn là cũng định rời đi, nguyên thủ cùng các lão môn cũng cùng nhau tiến lên đón. Một phen chào, thanh ngôn tử bỗng nhiên chuyển đề tài. Nghe nói Long gia Long kiếm chính là ít có võ đạo thiên tài. Môn hạ ta mấy cái đệ tử muốn cùng hắn luận bàn dưới. Không biết Long gia chủ ý như thế nào. Lời này vừa nói ra, mọi người sắc mặt đều là biến đổi. Dồn dập thầm nói. Này tiên môn bên trong người tới cửa quả nhiên là không có lòng tốt. Đang lúc này, một người mặc đạo bào thanh niên tuấn mỹ từ thanh ngôn tử phía sau đi ra. Sau đó hướng Long kiếm liền ôm quyền. Long kiếm, ngươi có dám cùng tiểu đạo đánh một trận? Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện đào vận thần giới. Chương 01412. Một cái tát đập bay. Cái này tự xưng tiểu đạo thanh niên tuấn mỹ chính là thượng thanh cốc đệ tử đời hai người tài ba. Một thân tu vi đã đạt đến tiên thiên 8 tầng. Tuy rằng Long kiếm là tiên thiên 9 tầng, nhưng hắn nhưng là hoàn toàn tự tin. Việc này không thể. Chủ nhà họ Long hô. Nếu như không có trải qua trước lần kia tỉ thí, hắn có lẽ sẽ để Long kiếm kết cục. Nhưng hiện tại là tuyệt đối không thể để Long kiếm kết cục. Bằng không ở tiên môn pháp bảo bên dưới, long kiếm rất khó giữ được tính mạng. Đúng là long kiếm có chút nóng lòng muốn thử, bởi vì hắn hiện tại đã cải tu bồi nguyên kinh. Trong cơ thể đến chân nguyên ít nhất phải so với cùng cảnh giới võ giả cô đọng mấy lần. Dù cho hắn mới vừa đột phá tiên thiên 9 tầng không lâu, cũng dám tự tin nói, bình thường tiên thiên 9 tầng căn bản là không phải là đối thủ của hắn. Sao vậy, long gia chủ, ngươi là xem thường chúng ta tiên môn? Thanh ngôn tử lần thứ hai lên tiếng, ngữ khí rất là không quen. Xác thực xem thường các ngươi. Đang lúc này, một thanh âm nhàn nhạt vang lên. Tiếp theo liền thấy đến Tống Nhiên bước tiến nhàn nhã cất bước đi tới. Ánh mắt của hắn chậm rãi đảo qua tiên môn bên trong. Trong ánh mắt tràn ngập miệt thị. Xem ra lần trước chưa hề đem các ngươi đánh đau, lại còn dám chạy đến bính. Vừa nhìn thấy Tống Nhiên, tiên môn mọi người đều lộ ra vẻ oán độc. Đặc biệt là nghe được hắn cái kia sỉ nhục tính lời nói, mỗi cái đều đối với hắn trợn mắt nhìn. Sau một khắc, thanh ngôn tử một bước bước ra, lạnh giọng quát lên. Tống Nhiên tiểu tặc, ta tiên môn đã vượt xa quá khứ. Nếu như ngươi thức thời, lập tức tự phế tu vi theo chúng ta về tiên môn lĩnh tội. Bằng không, không chỉ là ngươi, liền ngay cả thân nhân của ngươi đều phải bị liên lụy. Đối với đối phương uy hiếp, Tống Nhiên nhưng là chút nào đều không có để ở trong lòng, lạnh nhạt nói. Nói xong chưa? Nếu như nói xong, liền cút nhanh lên trứng, ở lại chỗ này thực sự quá mức chướng mắt. Làm càn, ngươi lại dám đối trưởng môn vô lễ, nhận lấy cái chết. Trước vị kia đẹp trai tiểu đạo sĩ một tiếng quát lạnh, há mồm phun ra một thanh phi kiếm màu bạc. Phi kiếm như chớp giật, trong thời gian ngắn liền xếp tới Tống Nhiên mi tâm. Keng, đang lúc này, Tống Nhiên bỗng nhiên giơ lên tay phải, cong ngón tay búng một cái. Sắp bắn vào hắn mi tâm phi kiếm màu bạc đột nhiên vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành mấy chục mảnh vỡ đinh đương rơi xuống ở địa. Phốc, bản mệnh phi kiếm bị hủy. Tiểu đạo sĩ sắc mặt kịch biến, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, không thể tin tưởng nhìn chằm chằm Tống Nhiên. Không, không thể. Thanh phi kiếm này chính là sư tổ giúp ta cô đọng quá. Phẩm chất đuổi sát ngũ phẩm bảo khí. Sao vậy, khả năng như vậy thanh y hủy hoại? Ngớ ngẩn. Tống Nhiên trợn tròn mắt, một cái tát phiến ra trực tiếp đem cái kia tiểu đạo sĩ đập bay đến tiệc rượu ngoài phòng khách. Thiên, vừa nãy đạo ngân quang kia là phi kiếm sao? Cách đó không xa thượng quan Cao Phỉ một mặt thán phục đạo. Mộ Dung Hân Nguyệt cũng cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Nàng có loại cảm giác, nàng tựa hồ tham gia đến một thế giới thần bí. Tiểu tặc, khinh người quá đáng, chết đi cho ta. Thanh ngôn tử cầm lấy một tấm bùa đập ở trên người. Nhất thời, trên người hắn có thêm một tầng mỏng manh kim quang. Kim quang càng có phù văn chảy xuôi, xem ra vô cùng huyền ảo. Đạo bùa này là hắn sư tôn minh hướng về chân nhân tự mình vẽ. Triển khai hậu có thể hình thành hộ thể kim quang. Kéo dài thời gian đạt đến nửa canh giờ. Coi như trúc cơ hậu kỳ tu giả cũng khó có thể đánh vỡ. Có hộ thể kim quang ở, thanh ngôn tử tự tin tăng vọt. Một thanh trường kiếm màu xanh xuất hiện ở trong tay hắn. Một bước bước ra, liền hướng về Tống Nhiên phi phách mà tới. Cút! Tống Nhiên lần thứ hai một cái tát phiến ra. Đón lấy, thanh ngôn tử bị đập bay. Tương tự rơi xuống ở tiệc rượu ngoài phòng khách. Còn trên người hắn hộ thể kim quang đã tầng tầng vỡ vụn. Hóa thành linh quang trừ khử với hư không. Thanh ngôn tử hoán chậm đứng lên, hoa thanh phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó dùng kinh hãi ánh mắt nhìn chằm chằm Tống Nhiên. Ngươi, ngươi là sao vậy làm được? Phải biết hắn hộ thể kim quang có thể chống đối trúc cơ hậu kỳ một đòn toàn lực. Sao vậy liền như vậy dễ dàng bị phá vỡ? Tống Nhiên căn bản không thèm để ý hắn, ánh mắt của hắn rơi vào còn lại tiên môn trên người mọi người, lạnh lùng nói. Tự phế tu vi có thể bảo đảm một mạng bằng không chết. Nghe được hắn tiên môn mọi người là vừa giận vừa sợ. Một lát hậu, một tiên môn trưởng môn đi ra. Tống Nhiên ngươi không muốn quá đáng quá mức. Nói thật cho ngươi biết, ta tiên môn đã sinh ra một vị kim đan chân nhân. nếu như ngươi hiện tại hướng về chúng ta tiên môn nhận sai, còn có một chút hy vọng sống. Ồn ào. Tống Nhiên trong mắt lóe ra thiếu kiên nhẫn vẻ, lại một lần vung trường vứt ra. Phốc. Sau một khắc, vị kia trưởng môn thân thể trực tiếp nổ bể ra đến, hóa thành một vũng máu vụ, phun bốn phía. Trưởng môn. Mấy tên tiên môn đệ tử bi thiết. Tống Nhiên tiểu tặc, ta cùng ngươi liều mạng. Tiếp đó, mấy cái tiên môn đệ tử dồn dập thả ra pháp bảo hướng về hắn đánh tới. Cút. Tống Nhiên phất tay đón lấy cái kia mấy tên tiên môn đệ tử, liền người mang pháp bảo đều đã biến thành mảnh vỡ. Thấy cảnh này, còn lại tiên người trong môn đều yên lặng trầm mặc. Nhìn về phía Tống Nhiên, ánh mắt đều nhiều hơn một luồng sâu sắc sợ hãi. Thực sự là quá hung tàn. Liền ngay cả trúc cơ kỳ trưởng môn cấp nhân vật cũng bị một cái tát đập chết. Liền coi như bọn họ cùng tiến lên, cũng không phải là đối thủ a. Từ phế tu vi vẫn là chết, ta cho các ngươi 10 giây đồng hồ. Tống Nhiên mở miệng lần nữa. Nghe vậy, còn lại tiên môn đệ tử mỗi cái mặt như màu đất, đều không biết nên ứng đối ra sao. Ba cái hô hấp hậu, một tiên thiên 9 tầng tiên môn đệ tử đi ra. Tống Nhiên chính là vạn sự lưu một đường nhật hậu thật gặp lại, lẽ nào ngươi nhất định phải đuổi tận giết tuyệt sao? Các ngươi còn chưa xứng để ta lưu một đường. Tống Nhiên khinh thường nói, ngươi, tên đệ tử kia sắc mặt biến đến đỏ lên một mảnh, một mực nhưng không thể làm gì. Đã đến giờ, các ngươi chọn cách nào? Tống Nhiên lạnh lùng nhìn chằm chằm những kia tiên môn đệ tử. Đang lúc này, phù, phù. Một tiếng, một tiên môn đệ tử ngã quỵ ở mặt đất, la lớn. Tống tiền bối. Vãn bối biết sai rồi. Van cầu ngài tha vãn bối đi. Vãn bối xin thề. Chỉ cần tiền bối tha ta, vãn bối vĩnh viễn không bước ra tiên môn một bước. Tiên môn ngươi còn muốn về tiên môn, từ hôm nay trở đi, sẽ không có tồn tại cần phải. Tống Nhiên nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Tiểu xúc sinh khẩu khí thật là lớn, thật sự coi ta tiên môn là bùn nắm. Đang lúc này, một thân mang đạo bào màu xanh chàng thanh niên xuất hiện ở tiệc rượu ngoài phòng khách. Hắn cả người tỏa ra một luồng không cách nào ngang hàng mạnh mẽ khí tức. Theo luồng hơi thở này phóng xạ, bên trong đại sảnh tất cả mọi người đều cảm thấy một luồng phát ra từ tâm linh hoảng sợ. Giả thần giả dược tới đây cho ta. Bỗng nhiên, Tống Nhiên phát sinh một tiếng quát nhẹ. Lấy tay lấy ra. Đón lấy. Tên này đột nhiên xuất hiện thanh niên đạo nhân liền thân bất do kỷ hướng về Tống Nhiên bay tới. Sau đó cái cổ rơi vào trong tay hắn. Đùng đùng đùng. Tống Nhiên trực tiếp suy cho hắn mấy cái miệng. Mấy cái miệng xuống, không ngừng khiến được đối phương gò má trở nên sưng phù, liền ngay cả một thân khí thế cũng bị đánh tiết. Chuyện này, điều này ma khả năng. Thấy cảnh này, Thanh Ngôn Tử cùng với còn lại một đám tiên môn tử đệ đều bị kinh ngạc sững sờ. Bởi vì cái này thanh y đạo nhân chính là tiên môn mới lên cấp kim đan chân nhân Minh Hướng Về chân nhân. Đường đường kim đan chân nhân sao vậy khả năng ở Tống Nhiên trên tay không hề có chút sức chống đỡ và miệng. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com. Truyện đào vận thần giới. Chương 01413. Cực thấp giá cả. Một tiếng vang thật lớn thức tỉnh mọi người. Nhưng là Tống Nhiên ngắt lấy Minh Hướng chân nhân cái cổ đem hắn vung lên. Sau đó mạnh mẽ tạp trên mặt đất. Trực tiếp trên mặt đất đập ra một sâu hơn một mét hố sâu. Tiểu tặc, ngươi dám như thế bắt nạt bản tôn cùng ngươi không chết không thôi. Minh Hướng chân nhân đem chính mình tử hình người trong hố sâu rút ra. Dùng oán độc ngữ khí gào thét đạo. Đồng thời, hắn cả người khí tức lần thứ hai ngưng tụ. Đem cả tòa phòng khách đều bao phủ lại. Ở hắn khí tức bao phủ xuống, liền ngay cả một đám tiên thiên 9 tầng đều cảm thấy không chịu nổi. Còn những người khác đáy lòng lần thứ hai sinh ra một luồng sợ hãi thật sâu cảm. Đồng thời, ở Minh Hướng chân nhân đỉnh đầu còn nhiều ba chuôi phi kiếm. Một thanh một tử một hắc. Cho bản tôn giết. Minh Hướng chân nhân bấm một cái pháp quyết. Ba chuôi chỉ có thước trường phi kiếm đón gió thấy chướng. Trong nháy mắt hóa thành ba chuôi trưởng trường cử kiếm. Sau một khắc, ba chuôi cử kiếm tề dương. âm âm chém về phía Tống Nhiên. Lùi, mau, lui lại. Tuy rằng này ba chuôi cử kiếm nhắm ngay chính là Tống Nhiên, nhưng tiệc rượu bên trong đại sảnh những người khác đều có loại sợ hãi cảm giác, dồn dập hướng về hậu bay ngược. Đồng thời, trong lòng bọn họ đều âm thầm lo lắng. Tống Nhiên có hay không có thể ngăn cản này ba chuôi khủng bố cử kiếm? Giết đại gia ngươi, không biết phân biệt. Tống Nhiên mở miệng. Đối diện ba chuôi khí thế vạn ngàn cử kiếm, trên mặt hắn không có một chút nào hoảng sợ, trái lại mang theo vài phần nhàn nhạt xem thường. Sau đó hắn lại một lần giơ lên vung ra. Một con bàn tay lớn trong suốt theo hắn vung lên xuất hiện. Cái bàn tay lớn này chính là do tinh khiết thiên địa nguyên khí hình thành. Giương tay vồ một cái, liền đem ba chuôi cử kiếm ung dung nắm lấy trong tay. Lập tức nhẹ nhàng nắm dưới. Ba chuôi cử kiếm lại bị hắn từ bên trong nắm đoạn. Phốc phốc phốc, cử kiếm vừa đứt, Minh Hướng chân nhân liền thổ ba thanh tâm đầu huyết. Sắc mặt trong nháy mắt uể oải, mái tóc màu đen cấp tốc biến bạch. Cái kia tuổi trẻ khuôn mặt cũng cấp tốc già nua. Đang lúc này to lớn trưởng ấm dương lên, Minh Hướng chân nhân không hề sức đề kháng bị đánh bay. Người trên không trung, trong cơ thể hắn kim đan ầm ầm vỡ vụn ra đến, hóa thành một cỗ cỗ cực kỳ tinh khiết thiên địa nguyên khí trừ khử hư không. Ầm, làm Minh Hướng chân nhân đập xuống ở địa đát là thoi thóp, mà cả người càng là biến thành một gần đất xa trời lão nhân. Tóc trắng phơ, đầy mặt nhăn nheo. Sư tôn, Thanh Ngôn Tử bay nhào mà tới, nâng dậy Minh Hướng chân nhân, trong mắt tràn đầy bi phẫn. Hắn vốn tưởng rằng sư tôn đột phá đến kim đan liền năng lực ép Viêm Hoàng, không nghĩ tới, vạn vạn không nghĩ tới, cái kia họ Tống tiểu tặc lại trở nên như vậy hung tàn. Liền ngay cả đột phá đến kim đan kỳ sư tôn cũng không phải đối thủ của hắn. Nghĩ tới đây, trong lòng hắn sự thù hận càng nồng, nhưng càng nhiều chính là hối hận. Sư tổ, Thượng Thanh Tốc các đệ tử đều ngơ ngác nhìn tóc trắng xóa giống như chập tối ông lão Minh Hướng. Trước khi tới, có kim đan chân nhân cho bọn họ chỗ dựa, bọn họ có thể nói tự tin tràn đầy. Nhưng giờ khắc này, vô địch kim đan chân nhân nhưng bị người ta ngược thành cẩu. Trong chớp nhoáng này, bọn họ cảm giác trời sập, lại cũng không nhìn thấy nửa điểm hy vọng. Cho tới nguyên thủ các lão cùng với 10 vị gia chủ mấy người cũng trợn mắt ngoác mồm nhìn tình cảnh này. Vừa nãy Minh Hướng chân nhân cho cảm giác của bọn họ thực sự quá khủng bố. Cho dù ở hắn tỏa ra khí tức dưới, bọn họ cũng sinh không ra bất kỳ chống cự gì lực. Nhưng bực này khủng bố người mạnh mẽ lại bị Tống Nhiên ung dung đánh bại. Cái kia Tống Nhiên lại đạt đến cái gì một cấp độ? Nhất thời, mọi người xem hướng về Tống Nhiên ánh mắt đều nhiều hơn mấy phần kính nể. Mà nguyên thủ chờ trong mắt người nhưng nhiều hơn mấy phần không tên ý vị. Bỗng nhiên, Tống Nhiên tiện tay vung lên. Ở đây tiên môn đệ tử bên trong đan điền dồn dập nổ tung, khiến cho bọn họ dồn dập phát sinh tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Nhưng là Tống Nhiên phế bỏ tu vi của bọn họ, bị trở thành phế nhân. Chư vị, nơi này liền giao cho các ngươi, ta đi giải quyết hậu hoạn. Thân hình loáng một cái, Tống Nhiên trực tiếp biến mất ở tại chỗ, đi tới trong tiên môn. Trước Minh Hướng chân nhân độ kiếp hắn liền cảm ứng được, có điều hắn không để ý đến mà thôi. Dù sao một kim đan, ở trong mắt hắn cũng cùng run rế không lớn bao nhiêu khác nhau. Nhưng hiện tại, bọn họ nhưng nhô ra tìm Viêm Hoàng quốc phiền phức, nhưng là chọc giận hắn. Thẳng thắn đem bọn họ toàn bộ phế bỏ, miễn cho lưu lại hậu hoạn. Toàn bộ nắm lên đến tiệc rượu bên trong đại sảnh. Nguyên thủ lạnh lùng vung tay lên, nhất thời một đám võ giả tuôn ra, đem hết thảy tiên người trong môn cho đã khống chế lên. Bọn họ tuy nhiên đã trở thành phế nhân, nhưng trên người bọn họ công pháp nhưng rất có giá trị. Cái này cũng là Tống Nhiên đem tiên người trong môn giao cho bọn họ xử lý nguyên nhân. Xem như là gián tiếp biếu tặng cho quốc gia một nhóm tu tiên công pháp. Đương nhiên, chủ yếu là hắn không lọt mắt những kia qua loa phương pháp tu luyện. Nguyên thủ các lão chờ người mang theo tiên người trong môn vội vã rời đi, mỗi cái trên mặt vẻ mặt đều khá là nghiêm nghị. Tống Nhiên thể hiện ra thực lực cường đại để trong lòng bọn họ nhiều hơn mấy phần cảnh giác. Nếu như Tống Nhiên không có giá tâm ngược lại cũng thôi. Nếu như hắn giá tâm quá lớn, nói không chắc sẽ trở thành Viêm Hoàng quốc thứ hai Thái Thượng Hoàng. Điều này làm cho bọn họ cảm thấy rất bất an. Trở lại đại nội, nguyên thủ rồi cùng chín vị các lão tổ chức hội nghị bí mật. Hội nghị này kéo dài đầy đủ 2 giờ, mà thảo luận nghị đề chỉ có một, sau này nên làm gì đối xử Tống Nhiên. Cuối cùng thương lượng kết quả là trước tiên liều lĩnh lôi kéo Tống Nhiên, yên lặng xem biến đổi. Đồng thời, phong Tống Nhiên vì là trấn quốc nguyên soái, cấp bậc cùng chín vị các lão đồng cấp. Tống Nhiên thủ phong trấn quốc nguyên soái tin tức rất nhanh sẽ truyền tới 10 gia tộc lớn nhất. Triệu gia vì thế vui mừng cổ vũ. Mà mặt khác 9 cái gia tộc thì lại cảm thán liên tục. Ước ao Triệu gia tức giận vận. Đặc biệt là Lý gia. Trong lòng càng nhiều cố nồng đậm lo lắng. Bọn họ cùng Tống Nhiên quan hệ từ trước đến giờ bất hòa. Hiện tại hắn biểu hiện ra như vậy thực lực kinh người. Liền ngay cả quốc gia đều muốn làm hắn vui lòng. Phong hắn trấn quốc nguyên soái. Nếu như hắn muốn đối phó Lý gia có thể đỡ được sao? Một phen suy nghĩ sâu sắc, Lý Mục sai người bị một phần hậu lễ tự mình đi tới Triệu gia bái phỏng Triệu Trường Sinh, khẩn cầu hóa giải. Mặt khác 8 cái gia tộc cũng nghe tin lập tức hành động, dồn dập do gia chủ tự mình đứng ra, mang tới lễ vật cùng sắc đẹp bất phàm hậu bối đi tới Triệu gia chúc mừng. Mang lễ vật là vì chúc mừng, mang sắc đẹp bất phàm hậu bối nhưng là bọn họ biết được Tống Nhiên chưa đính hôn cùng kết hôn. Nếu như có thể đem hậu bối gả cho Tống Nhiên, gia tộc của bọn họ cũng có thể theo thơm lây. Vẹn vẹn dùng một phút, Tống Nhiên liền đem tiên môn cho tận diệt đi. Mặc kệ trưởng môn vẫn là đệ tử, toàn bộ phế bỏ tu vi. Còn các môn các phái tài nguyên đều bị hắn cho chuyển không. Sau đó ném cho Triệu gia. Hắn đem tài nguyên cho Triệu gia ngược lại không phải vì lấy lòng Triệu gia. Hiện tại Triệu gia lấy hắn làm vinh làm đầu. Nếu như hắn phải làm gia chủ, sợ là Triệu Trường Sinh sẽ vui cười hớn hở từ nhậm. Mà là những tư nguyên này đều quá cấp thấp, hắn căn bản là không lọt mắt. Mà Triệu gia được những tư nguyên này thì lại suýt chút nữa nhạc phong. Ngày kế, Tống Nhiên nhận được thượng quan Cao Phỉ xin hắn ăn cơm tối điện thoại. Cúp điện thoại hậu, Triệu Tân nhưng là đầy mặt mừng rỡ gõ cửa mà vào. Ông chủ, sự tình quyết định, cái kia 10 gia đồ ăn 9 xưởng đều đồng ý tiếp thu chúng ta thu mua. Hơn nữa giá cả cực thấp. Há, ngươi cực khổ rồi. Tống Nhiên tán dương. Triệu Tân trên mặt né qua vẻ lúc túng vẻ. Lão bản ngươi hiểu lầm. Người của chúng ta vừa cùng bọn họ tiếp xúc. Căn bản cũng không có báo giá. Nhưng vào hôm nay, bọn họ đều dồn dập gọi điện thoại đến biểu thị đồng ý tiếp thu chúng ta thu mua. Hơn nữa, mỗi gia báo ra giá thu mua đều thấp đến làm ngươi giận sôi. Quả thực chính là tặng không. Đang khi nói chuyện, Triệu Tân đem một tấm giá thu mua báo biểu đưa lên. Báo biểu chia làm 3 hành. Một nhóm là công ty tên gọi. Hàng thứ 2 là bọn họ ước định giới. Hàng thứ 3 là đối phương báo giá. Cái thứ nhất công ty Tống Nhiên bên này ước định giá là 50 triệu đối với đối phương báo giá mới 1 triệu. Thứ hai công ty ước định giá là 48 triệu nhưng đối với mới báo giá vẫn là 1 triệu. Người thứ ba công ty. Thứ tư công ty. Ước định giới cao nhất đạt đến 80 triệu. Thấp nhất 30 triệu. Nhưng báo giá đều là thống nhất 1 triệu. Nói cách khác, giá trị sắp tới 500 triệu công ty. Hắn chỉ cần ngàn vạn liền có thể bắt được tay. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện đào vận thần giới. Chương 01414. Lấy lòng. Thả xuống báo biểu. Tống Nhiên trên mặt né qua như có vẻ suy nghĩ. Nếu như hắn không đoán sai, hẳn là có người vì làm hắn vui lòng, cố ý như thế sắp xếp. Cho tới là ai, nên rất dễ dàng tra được. Dù sao người kia như thế làm cũng là vì làm hắn vui lòng. Vì lẽ đó nhất định sẽ lưu lại một tia manh mối. Nghĩ tới đây, Tống Nhiên trực tiếp đối với Triệu Tân phân phó nói. Như vậy, ngươi lập tức cùng cái kia 10 cái công ty lão tổng liên hệ dưới, hỏi thăm bọn họ phía sau người là ai. Được. Triệu Tân vội vã lấy ra điện thoại di động, bắt đầu gọi điện thoại, đồng thời mở miễn đề. Vừa bắt đầu, đối phương còn không nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nhăn nhó nắm không chịu nói lời nói thật. Nhưng ở Triệu Tân truy hỏi dưới, đối phương vẫn là nói ra thật tình. Nhưng là ở tối hôm qua, Hối Dung đầu tư tập đoàn lão tổng tự mình tìm tới hắn, yêu cầu bọn họ đem công ty bán cho Tống Thị tập đoàn, báo giá 1 triệu, còn lại tiền do bọn họ bù đắp, hơn nữa là dựa theo giá thị trường 120% bù. Theo hậu, Triệu Tân lần lượt bấm cái khác 9 cái đồ ăn 9 công ty lão tổng, được tình huống đều không khác mấy. Đều là Hối Dung đầu tư tập đoàn người tới tiếp xúc bọn họ. Đồng thời đều là lấy giá thị trường 100% hay giá cả mua lại công ty của bọn họ. Ngươi biết Hối Dung đầu tư tập đoàn nội tình? Tống Nhiên hỏi Triệu Tân. Là Lý gia dưới cờ sản nghiệp. Triệu Tân kinh ngạc nói. Có vẻ như Lý gia cùng Triệu gia vẫn không sao vậy đối phó. Vì sao Lý gia cũng như thế làm? Lẽ nào bọn họ dự định đào Triệu ra góc tường? Tống Nhiên gật gù. Được rồi, chuyện này ta biết rồi. Ngươi mau chóng sắp xếp người tay đi đón tay cái kia 10 gia công ty, sau đó tiến hành đầu tư. Phải. Triệu Tân muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là cái gì đều không có nói, đi ra văn phòng. Nếu như Tống Nhiên biết hắn ý nghĩ, trong lòng nhất định sẽ cười to nói. Ngươi lo lắng dư thừa. Lý gia này không phải vì đào ta, mà là vì lấy lòng ta. Chờ Triệu Tân rời đi, Tống Nhiên bấm Triệu Trường Sinh điện thoại. Quả nhiên không ra hắn dự liệu. Lý gia nhận túng. Ở tối hôm qua liền do Lý Mục mang theo hậu lễ đi Triệu gia, hướng về Triệu Trường Sinh khẩn cầu hóa giải. Bỗng nhiên Triệu Trường Sinh chuyển đề tài, cười hỏi. Đúng rồi. A Nhiên. Ở tối hôm qua những gia chủ kia đến bái phòng thì, nhưng là dẫn theo gia tộc của bọn họ khuôn mặt đẹp hậu bối, có hứng thú hay không gặp gỡ? Nghe Triệu Trường Sinh như thế nói chuyện, Tống Nhiên không khỏi nhớ tới trong nhà cái kia hơn 10 đại mỹ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Vội vàng nói. Vẫn là không muốn. Kỳ thực gặp gỡ cũng không sao. Ta xem qua. Mặc kệ là khí chất hay là dung mạo cũng không tệ. Nếu như có thể coi trọng, đều thu rồi. Triệu Trường Sinh đàng hoàng chỉnh trọng nói. Tống Nhiên sắc mặt tối sầm lại, vội vã lấy có việc vì là do kết thúc cuộc nói chuyện. Cúp điện thoại hậu, Tống Nhiên mở ra computer, tìm tòi lên Mộ Dung Hân Nguyệt tin tức. Hôm qua gặp mặt, hắn liền phát hiện Mộ Dung Hân Nguyệt cau mày. Tuy rằng hóa trang, nhưng cũng khó nén trên mặt tiều tụy. Vì lẽ đó, hắn kết luận Mộ Dung Hân Nguyệt nên gặp gỡ sự tình. Quả nhiên, hắn này một sưu, liền phát hiện có quan hệ Mộ Dung Hân Nguyệt từng cái bôi đen nàng tin tức. Nhất thời, hắn hơi nhướng mày. Lấy nhãn lực của hắn tự nhiên có thể nhìn ra. Mộ Dung Hân Nguyệt hiện tại đều là song bích thân. Sao vậy, khả năng cuộc sống riêng hỗn loạn, cùng với đi bồi nước Mỹ phú hào. Hơn nữa từ cái kia lộ ra ánh sáng vé máy bay đến xem, chính là lúc trước bọn họ ở trên máy bay gặp gỡ lần kia. Lần kia, hắn nhưng là cùng Mộ Dung Hân Nguyệt toàn bộ hành trình cùng nhau, sao vậy khả năng đi gặp thấy nước Mỹ phú hào. Bỗng nhiên, một cái có quan hệ Mộ Dung Hân Nguyệt có môi giới tin tức đập vào mi mắt. Mở ra vừa nhìn, Tống Nhiên trong con ngươi không khỏi có thêm thấy lạnh cả người. Lúc trước hắn liền đối với Mộ Dung Hân Nguyệt có môi giới không có hảo cảm, thậm chí nói căm ghét. Vốn là xem ở Mộ Dung Hân Nguyệt phần trên, hắn cũng lười cùng hắn tính toán. Hiện tại, hắn lại chạy đến cắn loạn Mộ Dung Hân Nguyệt. Vậy cũng chớ trách hắn. Hừ, đóng lưu lãm khí. Tống Nhiên cầm điện thoại lên bấm Triệu Trường Minh dãy số. Hắn đối với thế giới giải trí khá quen thuộc, do hắn đi hỏi thăm chuyện này đầu đuôi tương đối dễ dàng. Triệu Trường Minh cũng không có gọi hắn thất vọng, vẻn vẹn dùng một canh giờ liền biết rõ sự tình bắt đầu chưa. Tinh không giải trí. Hóa ra là Hàn Tiểu Thông tiểu tử kia giở trò. Nghĩ tới đây, hắn lần thứ hai mở ra lưu lãm khí lục soát lại. Phát hiện trước hết nói xấu Mộ Dung Hân Nguyệt cái kia tam lưu nữ tinh cùng với sau đó nhảy ra nhất lưu nữ tinh đều là tinh không giải trí nghệ nhân. 7 giờ tối, một nhà nước Pháp phòng ăn. Tống Nhiên dừng xe xong đi vào bên trong. Tiên sinh, xin hỏi ngươi có hẹn trước không? Thị giả mỉm cười hỏi. Có. Tống Nhiên báo ra thượng quan Cao Phỉ phân phát hắn bàn ăn hào. Ở thị giả dưới sự hướng dẫn Tống Nhiên đi tới cái kia cái bàn, thượng quan Cao Phỉ đã trước một bước đến. Nhiên ca. Thượng quan Cao Phỉ đứng lên đến phất tay nói. Ngày hôm nay thượng quan Cao Phỉ xuyên chính là một cái màu lam đậm quần dài. Bầu ngực mềm bán lộ. Khe mê người. Hóa nhạt trăng. Nhiều hơn mấy phần thành thục cùng quyến rũ. Tống Nhiên hướng về nàng ôm lấy nở nụ cười, sau đó ngồi xuống. Ngươi đến điểm món ăn. Thượng quan Cao Phỉ đem món ăn đan đẩy lên trước mặt hắn. Tống Nhiên cũng không khách khí. Điểm một phần bò bít tết. Một phần gan ngỗng. Một bình rượu đỏ cùng một phần điểm tâm. Theo hậu đem món ăn đan đưa cho thượng quan Cao Phỉ. Sao vậy nhớ tới mời ta ăn cơm? Ăn cơm trước, sẽ nói cho ngươi biết. Thượng quan Cao Phỉ hướng về hắn chừng mắt nhìn, sau đó đối với thị giả đạo. Dựa theo vị tiên sinh này cho ta đến một phần. Được rồi. Bữa cơm này đầy đủ ăn 2 giờ. Hiện tại ngươi nên nói chứ? Tống Nhiên cười hỏi. Ngươi biết Tiểu Nguyệt Nhi sự tình sao? Thượng quan Cao Phỉ con ngươi lộ ra một luồng tức giận. Tống Nhiên đạo. Vốn là không biết, sau đó ngày hôm nay ở Internet tra xét dưới, liền biết rồi. Nàng là bị oan uổng. Ta biết. Ngươi có thể giúp một chút nàng sao? Ta mang ngươi đi một nơi. Nửa giờ hậu Tống Nhiên lái xe mang theo thượng quan Cao Phỉ đi tới vùng ngoại ô một tòa nhà kho. Chủ nhân. Trong kho hàng có hai cái tráng hán đứng ở nơi đó. U, V, G, W, W, M. Tống Nhiên gật gù mang theo thượng quan Cao Phỉ đi vào nhà kho. Trong kho hàng rất rộng rãi. Ở trong kho hàng ương bày đặt 4 cái ghế. Trên ghế cột 4 người. 2 nam 2 nữ. Bọn họ mắt trừ đều bị miếng vải đen che đậy. Trên miệng cũng cuốn lấy băng dán. Mà ở bên cạnh họ thì lại đứng 4 cái ăn mặc tây trang màu đen mang kính sâm trắng hán. Buông bọn hắn ra. Tống Nhiên đối với 4 cái tráng hán nói. Rất nhanh. 4 người mắt trên miếng vải đen cùng ngoài miệng băng dán đều bị bắt. Liền ngay cả sợi dây trên người đều được cởi ra. Ô, tên khốn kiếp này không phải Tiểu Nguyệt Nhi kinh tế người sao? Thượng quan Cao Phỉ chỉ vào một hình thể mập mạp. Trên mặt vuốt dày đặt một tầng phấn trăng. Ăn mặc vô cùng nương hóa nam tử nói. Khi nàng thấy rõ mặt khác hai cô gái khuôn mặt, thượng quan Cao Phỉ lần thứ hai giật mình nói. Còn có nàng cùng nàng, không phải oan uổng Tiểu Nguyệt cái kia hai cái minh tinh sao? Các ngươi là ai? Ta cảnh cáo các ngươi tối liền lập tức thả ta, không phải vậy, lão nương nhất định để ngươi chịu không nổi. Cái kia nhất lưu nữ tinh hung hăng hộp, đùng. Thượng quan Cao Phỉ phi xông lên trên một lòng bàn tay đưa nàng đập bay, tức giận nói. Ngươi cái tiện nhân, lại dám nói xấu Tiểu Nguyệt Nhi, ngày hôm nay ta sẽ dạy ngươi nên sao vậy làm người. Quát mắng thượng quan Cao Phỉ rồi hướng đối phương một trận quyền đấm cước đá. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện đào vận thần giới. Chương 01415. Xoay ngược lại. Đối với này, Tống Nhiên không chút nào ngăn cản ý tứ. Tùy ý thượng quan Cao Phỉ phát tiết. Còn 3 người khác thấy cảnh này. Trên mặt đều hiện lên ra vẻ sợ hãi. Quá một lát, thượng quan Cao Phỉ rốt cuộc thu tay lại. Mà cái kia nhất lưu nữ tinh gương mặt nhưng trở nên sưng phù huyết thanh. Không thể nói là chút nào vẻ đẹp. Thoải mái sao? Không thoải mái, còn có 3 cái. Tống Nhiên cười khanh khách hỏi. Nghe vậy, thượng quan Cao Phỉ không khỏi nhìn chằm chằm 3 người khác. Không muốn. Van cầu các ngươi tha ta. Ta cũng là nghe lệnh làm việc. tuyệt đối không phải hữu tâm oan uổng Mộ Dung tiểu thư. Tam lưu nữ tinh ngã quỷ ở mặt đất, khóc ròng ròng cầu xin tha thứ. Thượng quan tiểu thư, ta cũng biết sai rồi, van cầu ngươi tha cho ta đi. Mộ Dung Hân Nguyệt cỏ môi giới cũng quỳ xuống theo. Thượng quan Cao Phỉ một cước đem đạp đến liền quăng ngã hai cái té ngã, sau đó lớn tiếng mắng. Ngươi này bạch nhãn lang, kẻ vô ơn bạc nghĩa, còn có mặt mũi cầu xin. Tiểu Nguyệt Nhi không có bạc đãi ngươi đi. Ngươi nhưng vào lúc đó bỏ đá xuống giếng. Quả thực chính là ở nàng trên ngực đâm đao. Ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, van cầu thượng quan tiểu thư lại cho ta một cơ hội. Đối phương từ trên mặt đất bò tới, đầy mặt cầu xin đạo. Nhưng hắn đáy mắt nơi sâu xa nhưng lập lòe vẻ oán độc. Hắn đã ở trong lòng làm ra quyết định. Chỉ cần tránh được kiếp nạn này, hắn sẽ lần thứ hai mạnh mẽ lộ ra ánh sáng Mộ Dung Hân Nguyệt, làm cho nàng vạn kiếp bất phục. Nếu ngươi biết sai rồi, liền lập tức lấy điện thoại di động ra, đem hãm hại Mộ Dung Hân Nguyệt toàn bộ quá trình phát đến vi trên cổ. Tống Nhiên mở miệng nói rằng, đúng rồi, không muốn giở trò gian, không phải vậy. Nói tới chỗ này, Tống Nhiên bỗng nhiên giơ chân lên sau đó hạ xuống. Ầm, mặt đất trực tiếp bị hắn đạp ra một cái lỗ thủng. Thấy thế, đối phương một thân thịt mỡ đột nhiên bắt đầu run rẩy, sau đó run lập cập móc ra trên người điện thoại di động. Tuy rằng hắn phi thường không cam lòng, nhưng vẫn là dựa theo Tống Nhiên yêu cầu ở vi trên cổ biên tập lên. Đồng thời vì thủ tín Tống Nhiên, hắn còn cố ý đem hắn thu được một cái thu khoản tin tức dán vào. Thân là Mộ Dung Hân Nguyệt có môi giới, bởi vì thường xuyên phát một ít có quan hệ Mộ Dung Hân Nguyệt tin tức. Vì lẽ đó, hắn vi bột quan tâm độ rất cao, có tới 2 triệu người. Vì lẽ đó, này điều vi bột một phát ra cấp tốc gây nên không ít người chú ý. Đồng thời Tống Nhiên theo gọi điện thoại đi ra ngoài. Sau đó ở ngăn ngắn trong vòng 5 phút thì có 5 cái tiếng tăm đạt đến nhất lưu minh tinh tiến hành chuyển đi. Cái kia 5 cái một đường minh tinh quan tâm nhân số đều vượt qua 20 triệu. Thậm chí trong đó vị kia gọi là Mã Đức Hoa fan quan tâm nhân số càng là đạt đến 50 triệu. Mộ Dung Hân Nguyệt tin tức vốn là đã gần như lắng lại, nhưng theo 5 cái một đường minh tinh chuyển đi, cấp tốc ở giới giải trí gây nên sóng lớn mênh mông. Cho tới này 5 cách một đường minh tinh đều là đi Triệu Trường Minh quan hệ. 10 phút hậu, quốc nội nổi danh kịch truyền hình đạo diễn Trương Đại Hồ Tử cũng chuyển đi cách này bờ lúc, cũng phụ trên một cách bình luận. Không biết Mộ Dung Hân Nguyệt đắc tội rồi cái gì nhân tài đưa tới như thế nhiều người hắc. Nhưng ta nhưng có thể bảo đảm, nàng là cách phi thường chuyên nghiệp diễn viên. Trương Đại Hồ Tử tuy rằng không có tiến quân giới điện ảnh, thế nhưng hắn kịch truyền hình nhưng là đập một bộ hỏa một bộ. Không biết phủng đỏ bao nhiêu minh tinh. Hắn fan quan tâm lượng tuy rằng chỉ có 8 triệu. Nhưng hắn như vậy nâng đỡ Mộ Dung Hân Nguyệt, tuyệt đối phân lượng 10 phần. Tống Nhiên đã từng cùng Trương Đại Hồ Tử từng có một lần hợp tác. Vì chào hàng tiệm thẩm mỹ, tăng tìm hắn quay chụp 2 bộ Mỹ Dung Đan. Ở Trương Đại Hồ Tử phát ra tiếng hậu, Trịnh Yến cùng Chu Ngọc Linh cũng phát vi bột nâng đỡ Mộ Dung Hân Nguyệt. Trịnh Yến bởi vì đóng vai Ngọc Nhi khanh khách một góc hỏa khắp cả Đại Giang Nam Bắc. Sau đó nhưng lui ra thế giới giải trí lập gia đình nhà giàu. Nhưng cũng cùng tưởng tượng không sống. Cuối cùng muốn phục xuất, cũng đã là hoa tàn ít bướm. Sau đó nàng dùng Tống Nhiên Mỹ Dung Đan, lần nữa khôi phục tuổi trẻ dung nhan. Hiện tại tuy rằng không có khôi phục lại lúc trước tiếng tăm, nhưng cũng đạt đến hạng hai hàng đầu. Cho tới Chu Ngọc Linh nhưng là cái quá khí nữ minh tinh, đã đạt đến 62 tuổi cao tuổi. Sau đó đang uống Tống Nhiên Mỹ Dung Đan, lần nữa khôi phục tuổi trẻ dung mạo. Hiện tại lại bắt đầu sinh động ở thế giới giải trí. Thậm chí ở quãng thời gian trước, nàng còn nhận cái 18 tuổi công chúa nhân vật. Hiện tại tiếng tăm cũng khôi phục lại hạng hai hàng đầu, lúc nào cũng có thể tiến vào một đường. Ở hai người này phát sinh vi bột nâng đỡ Mộ Dung Hân Nguyệt hậu, những kia cùng Mộ Dung Hân Nguyệt từng có hợp tác minh tinh hoặc là đạo diễn dồn dập lên tiếng nâng đỡ Mộ Dung Hân Nguyệt. cũng nói rõ Mộ Dung Hân Nguyệt ở đóng kịch thì xưa nay không làm dáng, coi như đối với một quần diễn đều vô cùng hòa khí. Internet chiều gió thay đổi nhanh chóng, để rất nhiều người đều cảm thấy không ứng phó kịp. Trong kho hàng, Tống Nhiên ánh mắt rơi vào cái kia bị đánh cho thương tích khắp người một đường nữ tinh trên người. Hiện tại, ngươi phát vi bột ngưỡng Mộ Dung Hân Nguyệt xin lỗi. Đừng hỏng coi như đánh chết ta, ta cũng sẽ không phát. Một đường nữ tinh tranh cười gằn nói. Nếu ngươi không muốn nắm cơ hội lần này, vậy cho dù. Các ngươi vào đi. Tống Nhiên khóe miệng hiện ra một tia châm biếm. Đang lúc này, một đám cảnh sát nhanh chân đi vào. Nhìn thấy cảnh sát đến, thượng quan Cao Phỉ không khỏi cả kinh. Mà tên kia một đường nữ tinh thì lại mừng rỡ, lảo đảo hướng về bọn họ chạy đi. Trong miệng hô, cảnh sát các ngươi đến rất đúng lúc, có người bắt cóc ta. Nhanh đem bọn họ đều nắm lên đến. Cầm đầu cảnh sát lạnh nhạt nói, Vương Ngọc Phượng, ngươi kẻ khả nghi rêu rao. Cố ý chửi bới nàng người danh dự. Đồng thời kích động fan gây sự. Đối với Mộ Dung Hân Nguyệt danh dự tạo thành rất lớn ảnh hưởng. Hiện tại, xin mời ngươi theo chúng ta đi một chuyến đi. A, nghe được cảnh sát, Vương Ngọc Phượng không khỏi sườn sốt, sau đó thét to. Không phải, ta không có, là bọn họ bắt cóc ta. Mang đi. Dẫn đầu cảnh sát trong mắt lóe ra một tia căm ghét. Sau đó hai cái nữ cảnh sát đi ra đem Vương Ngọc Phượng nhấc lên. Mạnh mẽ bê ra nhà kho. Mà vị kia cầm đầu cảnh sát thì lại hướng về Tống Nhiên chào một cách mới mang theo những người khác rời đi. Thấy cảnh này, ba người khác thì lại há hốc mồm. Đồng thời rõ ràng, bọn họ lần này e sợ gặp gỡ không trêu chọc nổi mãnh nhân. Ngươi đây là đồng ý phát vi bột làm sáng tỏ sự thực đây. Vẫn là đồng ý đi ngồi tù. Tống Nhiên nhìn cái kia tam lưu nữ tinh hỏi. Không muốn bắt ta, ta phát vi bột. Tam lưu nữ tinh đã bị dọa sợ, nơi nào còn dám phản kháng, vội vã lấy điện thoại di động ra biên tập văn tự. Bởi vì tuôn ra cùng Mộ Dung Hân Nguyệt cộng đồng hầu hạ nước Mỹ phú hào. Cái này tam lưu nữ tinh vi bột cũng hấp không ít phấn. Vì lẽ đó, nàng vi bột một phát ra, liền bị rất nhiều người chuyển đi. Trong đó không thiếu vừa nãy chống đỡ Mộ Dung Hân Nguyệt minh tinh. Ở tam lưu nữ tinh phát sinh vi bột không tới 5 phút đồng hồ. Viêm đô thị cảnh cục chính thức vi bột cũng tuyên bố một cái tin tức. Cứ trả. Nữ tinh Vương Ngọc Phượng kẻ khả nghi chửi mới bị đặt. Làm cho nàng tiếng người dự bị hao tổn nghiêm trọng. Đã bị cảnh sát bắt. Ở thường ngày, coi như cảnh sát phát vi bột, cũng sẽ không phát tên đầy đủ. Mà là ở dòng họ hậu thêm thay thế. Nhưng lần này nhưng trực tiếp tuôn ra Vương Ngọc Phượng tên đầy đủ. Cũng gián tiếp cho thấy cảnh sát cũng ở nâng đỡ Mộ Dung Hân Nguyệt. Cái này vi bột phát sinh, tạo thành náo động càng to lớn hơn. Thêm vào cảnh sát công tin lực vẫn tương đối cường. Vì lẽ đó, Mộ Dung Hân Nguyệt phan dồn dập hiện thân. Yêu cầu còn Mộ Dung Hân Nguyệt một công đạo. Lại 5 phút đồng hồ hậu, Viêm đô thị cảnh sát lần thứ 2 canh tân một cái tin tức. Kinh thẩm vấn. Rêu rao sự kiện Mạc Hậu làm chủ giả hệ tinh không giải trí tổng giám đốc Hàn Thiểu Thông. Hiện nay, Hàn Thiểu Thông đã bắt quy án. Nhìn thấy cái tin tức này, võng tên môn hay là còn không biết Hàn Thiểu Thông là ai, nhưng trong phòng người nhưng là nổ. Mà những tầng đó kinh đối với Mộ Dung Hân Nguyệt bỏ đá xuống giếng các minh tinh thì bị dọa sợ. Vừa nãy bọn họ còn có thể giữ yên lặng. Nhưng hiện tại, bọn họ biết, Mộ Dung Hân Nguyệt phía sau e sợ có cái nhân vật không tầm thường. Không phải vậy, Viêm đô thị cảnh sát cũng sẽ không vì nàng sân ra. Liền, lập tức dồn dập phát vi bột ngưỡng Mộ Dung Hân Nguyệt xin lỗi. Đồng thời, Mộ Dung Hân Nguyệt nguyên lai vị trí công ty lão tổng nhưng là vừa kinh vừa sợ. Càng nhiều nhưng là hối hận. Nếu như hắn sớm biết Mộ Dung Hân Nguyệt hậu thuẫn như thế mạnh mẽ, hắn sao vậy lại sẽ ở thời điểm nàng khó khăn nhất cùng nàng giải ước. Không biết có còn hay không cứu vãn cơ hội. Nghĩ đến điểm này, hắn lập tức triệu đến nghệ nhân bộ tổng giám. mệnh lệnh hắn lập tức liên hệ Mộ Dung Hân Nguyệt muốn cùng nàng một lần nữa ký kết. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đào Vận Thần Giới, chương 01416. Mộ Dung Hân Nguyệt đảm nhiệm đại ngôn Viêm Đô vùng ngoại ô trong kho hàng. Thượng quan Cao Phỉ cầm một cái điện thoại di động chính mặt mày hớn hở ở xem lướt qua internet giải trí tin tức. Ngăn ngắn một canh giờ. Sờ căng đan quấn quanh người. Hình tượng hạ đến băng điểm Mộ Dung Hân Nguyệt liền bị xoay chuyển hình tượng. Bị thành công tạo thành một người bị hại. Nhiên ca, ngươi thực sự quá lợi hại, nhân gia cũng không nhịn được muốn sùng bái ngươi. Để điện thoại di động xuống. Thượng quan Cao Phỉ đầy mặt sùng bái nhìn Tống Nhiên. Trong con ngươi lập lòe một loại nào đó sáng lấp lánh đồ vật. Không muốn sùng bái ca ca chỉ là một truyền thuyết. Thiết trang điểm. Sau một khắc, thượng quan Cao Phỉ ánh mắt rơi vào nam tử kia trên người, hiếu kỳ hỏi. Người này ở bôi đen Tiểu Nguyệt Nhi sự kiện bên trong đóng vai cái gì nhân vật? Tống Nhiên đạo. Hàn Tiểu Thông là Mạc Hậu làm chủ giả. Người này là sự kiện lần này bày ra giả cùng thao tác giả. Nguyên lai tất cả những thứ này đều là người này thao tác, nên đánh. Thượng quan Cao Phỉ xông lên quay về nam tử kia chính là một trận quyền đấm cước đá. Đang lúc này, thượng quan Cao Phỉ chuông điện thoại vang lên. Gọi điện thoại đến chính là Mộ Dung Hân Nguyệt. Điện thoại mới vừa chuyển được, bên trong liền truyền đến Mộ Dung Hân Nguyệt phấn chấn vui sướng âm thanh. Phỉ phỉ, ngươi nhìn internet tin tức sao? Ta sự đã chiếm được làm sáng tỏ, thực sự là quá tốt rồi. Nghe Mộ Dung Hân Nguyệt nói như vậy, thượng quan Cao Phỉ theo bản năng nhìn về phía Tống Nhiên. Tống Nhiên thì lại đối với nàng nhẹ nhàng lắc đầu. Liền thượng quan Cao Phỉ quay về điện thoại đảo. Tiểu Nguyệt Nhi chúc mừng ngươi a, ngươi hiện tại nhưng là phổ tận cam lai. Đúng đấy, ông trời rốt cuộc mở mắt. Mộ Dung Hân Nguyệt âm thanh đột nhiên nhiều hơn mấy phần nghẹn ngào. Khoảng thời gian này sờ căng đan quấn quanh người nhưng là làm cho nàng chịu nhiều đau khổ. Thậm chí coi như là ngủ đều sẽ ở nửa đêm đột nhiên thức tỉnh. Cuộc sống như thế có thể nói không quá một ngày đều là dày vò. Cũng còn tốt có thượng quan Cao Phỉ cái này bản thân bồi tiếp nàng. Không phải vậy. Nàng thậm chí có thể sẽ sản sinh tự sát độ khả thi. Nghe được Mộ Dung Hân Nguyệt nói là ông trời mở mắt. Thượng quan Cao Phỉ rất muốn nói. Này không phải ông trời mở mắt. Mà là có quý nhân giúp đỡ. Có điều. Nếu Tống Nhiên không muốn đem cái này tin tức báo cho đối phương. Nàng cũng chỉ đành nhìn xuống. Nhưng là nàng thật sự rất muốn đem bí mật này hướng về người khác chia sẻ. Hai người nói rồi một lúc thoại. Mộ Dung Hân Nguyệt đột nhiên nói. Ta trước đây nghệ sĩ của công ty bộ tổng giám gọi điện thoại cho ta. Bọn họ không phải là muốn một lần nữa thêm ngươi chứ? Thượng quan Cao Phỉ kinh hô. Đúng đấy. Vậy ngươi đã đồng ý sao? Ta nói muốn cân nhắc đoạn thời gian. Thượng quan Cao Phỉ trực tiếp nổ. Còn cân nhắc cái gì? Như vậy vô căn cứ công ty cần phải cân nhắc sao? Ngươi vừa ra sự. Bọn họ không chỉ không giúp ngươi. Trái lại bỏ đá xuống giếng cùng ngươi giải ước. Hiện tại ngươi phi nghe được làm sáng tỏ. Lại tới một lần nữa thêm ngươi. Này toán cái gì sự. Nếu như Tiểu Nguyệt Nhi ngươi hơi có chút cốt khí. Liền không nên cùng bọn họ ký kết. Hay là Mộ Dung Hân Nguyệt bị khí thế của nàng cho chấn động rồi. Ồ, đạo. Kỳ thực ta cũng không nghĩ cùng bọn họ ký kết. Chỉ là tổng giám ngữ khí khá là thành khẩn. Ta mới không tốt trực tiếp từ chối. Thành khẩn cay rắm. Thượng quan Cao Phỉ tức giận. Nếu như ngươi vẫn sợ căng đan quấn quanh người hắn sẽ đối với ngươi thành khẩn sao? Rõ ràng là xem ngươi còn có thể thế bọn họ kiếm tiền mới đến ăn nói khép nép xin lỗi. Nếu như đổi làm ta. Đã sớm thổ hắn một mặt. Cái gì trò chơi? Đại ngực tả thô bạo. Tống Nhiên hướng về thượng quan Cao Phỉ giơ ngón tay cách lên. Đối phương không khỏi chừng Tống Nhiên một chút. Lại căn dặn Mộ Dung Hân Nguyệt tuyệt đối không nên cùng trước đây công ty ký kết mới ngỏm rồi điện thoại. Cúp điện thoại thượng quan Cao Phỉ tựa hồ nghĩ đến cái gì, nhìn chằm chằm Tống Nhiên đạo. Nhiên ca, tối hôm qua ta thật sống nghe ngươi nói, ngươi cũng có tiến vào thế giới giải trí ý tứ. không sai. Tống Nhiên gật gù. Chỗ béo bở không cho người ngoài, nếu không ngươi đem Tiểu Nguyệt Nhi cho ký xuống đến. Thượng quan Cao Phỉ đề nghị. Nghe vậy, Tống Nhiên không khỏi lộ ra như có vẻ suy nghĩ. Hắn làm công ty giải trí chủ yếu là vì mình phục vụ. Trước còn thật không có dự định thêm cái khác nghệ nhân. Bây giờ nghĩ lại, hắn sau này có thể biết ca hát, diễn tivi điện ảnh, nhất định sẽ dùng đến cái khác nghệ nhân. Cùng với đi bên ngoài tìm người, không bằng tiện nghi người mình. Liền hắn đạo, vậy được, ngươi đi thăm dò nàng ý tứ, nếu như nàng đồng ý, ta liền đem nàng cho ký xuống đến. Ha ha, nếu như ta nói cho nàng, nàng sự là ngươi giúp nàng giải quyết, ta dám khẳng định, nàng lập tức đáp ứng ngươi. Thượng quan Cao Phỉ cười đùa nói. Tống Nhiên lắc đầu một cái. Không nên nói cho nàng biết, không phải vậy ta chẳng phải là thành mang ăn cầu báo hạng người. Thượng quan Cao Phỉ bĩu môi. Vậy cũng tốt, nếu ngươi không muốn nói, ta liền giúp ngươi tìm hiểu dưới nàng ý tứ. Bỗng nhiên Tống Nhiên trong lòng hơi động. Đúng rồi, ta đồ ăn chín cần người đến làm đại ngôn. Ngươi giúp ta hỏi thăm Mộ Dung Hân Nguyệt, nhìn nàng có nguyện ý hay không tới làm cái này đại ngôn. Được, ta sẽ giúp ngươi hỏi. Tiếp đó, Tống Nhiên liền đem thượng quan Cao Phỉ đưa đến Mộ Dung Hân Nguyệt vị trí tiểu khu ở ngoài. Còn trong kho hàng ba tên kia sẽ có cái gì dạng kết cục? Thân là người thông minh, nàng chưa từng có hỏi. Đêm đó, Tống Nhiên liền nhận được thượng quan Cao Phỉ điện thoại, biểu thị đồng ý tiếp thu hắn dưới cờ kỳ vị đồ ăn chín đại ngôn. Liền cúp điện thoại, Tống Nhiên cố ý cho Mộ Dung Hân Nguyệt gọi điện thoại quá khứ. Bình thường tiếng tăm đại minh tinh đang lựa chọn đại ngôn đều muốn cân nhắc có hay không cùng thân phận của chính mình thưởng thức khí chất ăn khớp với nhau. Vì lẽ đó, hướng về đồ ăn chín như vậy thương phẩm là rất khó mời đến đại minh tinh làm đại ngôn. Xác định Mộ Dung Hân Nguyệt làm đại ngôn sự, Tống Nhiên lập tức liên lạc lên Trương Đại Hồ Tử, để hắn hỗ trợ đập cái quảng cáo. Đối với này, Trương Đại Hồ Tử là miệng đầy đáp ứng. Đảo mắt, liền quá khứ 3 ngày. Tân thu mua 10 cái đồ ăn chín nhà xưởng cũng đã tiến hành đầu tư, làm cho mỗi ngày lượng sản xuất đạt đến 2,200 dư vạn. Đồng thời, tuyên truyền quảng cáo cũng quay chụp xong xuôi. Đồng thời bắt đầu đưa lên đến mỗi cách đài truyền hình cùng với video trang web tiến hành truyền phát tin. Vốn là trước quảng cáo oanh tạc, thêm vào trên thị trường căn bản cũng không có Tống Nhiên bài kỳ vị đồ ăn chín tiêu thụ, tạo thành nhất định hành đói bụng hiệu ứng. Vì lẽ đó, biết Tống Nhiên bài kỳ vị đồ ăn chín nhân khẩu số lượng đã đạt đến khủng bố 1 tỷ. Vì sao Tống Nhiên biết có 1 tỷ người biết rồi Tống Nhiên bài kỳ vị đồ ăn chín tồn tại? Bởi vì hắn trực tiếp tăng 1 tỷ danh khí trị. Hiện tại, Mộ Dung Hân Nguyệt đập quảng cáo đi ra, lại gây nên một lượt mới náo động. Có điều cũng có người biểu thị bất mãn. Mộ Dung Hân Nguyệt nhưng là nữ thần cấp minh tinh. Hiện tại bởi vì một khoản rẻ tiền đồ ăn chín đại ngôn, quả thực chính là tự đi giá trị bản thân. Bởi vậy, không ít fan đều chạy đến nàng vi trên cổ nhắn lại, kiến nghị nàng thủ tiêu lần này đại ngôn. Ở trước đây, Mộ Dung Hân Nguyệt kỳ thực là phi thường lưu ý nàng fan. Thế nhưng trải qua lần trước bôi đen sự kiện hậu, nàng nhưng thấy rõ một ít chuyện. Ở nàng bị bôi đen thì, vừa bắt đầu có fan thế nàng biện giải, nhưng cũng có fan đang mắng nàng. Ở nàng bôi đen đến nghiêm trọng nhất thời điểm, nàng fan cũng theo phản loạn, ở vi trên cổ điên cuồng mắng nàng. Muốn nhiều khó nghe thì có nhiều ma khó nghe. Vì lẽ đó lần này, nàng không có giải thích mà là trực tiếp phát ra điều vi bột. Ăn, hưởng qua Tống Nhiên bài kỳ vị đồ ăn chín, rất mỹ vị, muốn mỗi ngày ăn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện đào vận thần giới. Chương 01417. Phan phá ngàn vạn. Mộ Dung Hân Nguyệt ở trải qua bôi đen sự kiện trước, hắn vi bột fan quan tâm lượng liền rất gần 50 triệu. Sau đó rơi xuống đến 5 triệu. Nhưng ở sự kiện của nàng được làm sáng tỏ hậu, nàng phan quan tâm lượng không chỉ trở lại nguyên lai số lượng, hơn nữa còn có đột phá mới, đạt đến 63 triệu. Vì lẽ đó, ở nàng này điều vi bột phát sinh hậu, ở ngăn ngắn một canh giờ, liền đạt đến hơn 50 vạn hồi phục lượng. Bởi vì email protected. Tống Nhiên, vì lẽ đó, không ít mộ dung hân nguyệt fan cũng theo điểm vào Tống Nhiên vi bột. Tống Nhiên vi bột là gần nhất mới khai thông, mặt trên vẹn vẹn thả vài tờ tự đập bức ảnh. Vốn là dung mạo của hắn liền tương đương đẹp trai. Thêm vào cái kia đặc biệt khí chất. Vì lẽ đó, rất nhiều nữ fan vừa thấy được hắn bức ảnh liền không nhịn được tiến hành rồi quan tâm. Đồng thời dồn dập ở bức ảnh dưới nhắn lại. Hoa, rất đẹp trai Tống Nhiên ca ca, muốn cùng ngươi sinh hầu tử. Trên lầu chính là mê gái sao? Ta dám khẳng định, những hình này cũng không biết bị bê qua bao nhiêu lần. Lầu hai ngốc huyết. Bổn cô nương là bê. Sơ. Đạp người. Tống Nhiên ca ca bức ảnh đều là thuần thiên nhiên. Tuyệt đối không bê. Sơ. Dấu vết. Đúng rồi, Tống Nhiên là Tống Nhiên bài kỳ vị đồ ăn chín người sáng lập sao? Tống Tổng, ngươi đồ ăn chín thời điểm nào ra thị trường A? Mượn mộ dung hân nguyệt ánh sáng, Tống Nhiên phan quan tâm lượng ở ngăn ngắn một canh giờ, liền đột phá đến 20 vạn. Đáng tiếc, Tống Nhiên nhưng không có quan tâm, giờ khắc này, hắn chính đang tiếp kiến thượng quan Cao Bằng. Dùng 3 ngày, thượng quan Cao Bằng đem thượng quan gia sản nghiệp giao tiếp xong xuôi, hôm nay đến đây đưa tin. Ta dự định để ngươi tiếp quản y dược khối này, không thành vấn đề chứ? Tống Nhiên nói chuyện từ trước đến giờ trực tiếp, không thích quanh co lòng vòng. Ta nghe Tống Thiếu sắp xếp. Thượng quan Cao Bằng có chút câu nệ nói. Tống Nhiên gật gù. Vậy được. Ta tuy rằng dự định tiến vào y dược ngành nghề. Thế nhưng, nhân thủ cùng nhà xưởng phương diện đều là trống rỗng. Ta chỗ này có 3 cái đặc hiệu dược phương pháp phối chế. Phân biệt có thể chữa trị bệnh tiểu đường, bệnh tim cùng các loại ung thư. Vì lẽ đó, ngươi chỉ cần chuẩn bị kỹ càng nhà xưởng cùng công nhân là có thể tiến hành đầu tư. Cái gì? Nghe được Tống Nhiên lại có chữa trị bệnh tiểu đường, bệnh tim cùng các loại ung thư phương pháp phối chế. Thượng quan Cao Bằng có vẻ hết sức kinh ngạc, mơ hồ có chút hoài nghi. Mặc kệ là bệnh tiểu đường vẫn là bệnh tim đều là đặc biệt khó có thể chữa trị bệnh loại. Chữa trị ung thư thì càng thêm khó trị. Toàn cầu hàng năm chết vào ung thư nhân số liền đạt đến hơn 8 triệu. Bởi vậy có thể thấy được ung thư là nhiều ma khó có thể chữa trị. Yên tâm, ta sẽ không làm vô cớ thối tha, chờ sau này này 3 loại thuốc sản xuất ra liền biết rồi. Nghe Tống Nhiên như thế nói chuyện, thượng quan Cao Bằng trong lòng này điểm hoài nghi cũng tiêu tán theo. Tống Nhiên là cái gì người? Sao vậy có thể nói dối lừa hắn? Đồng thời, hắn còn cảm thấy thập phần hưng phấn. Nếu như hắn có thể tham dự đến này 3 loại đặc hiệu dược sinh sản bên trong đến, sau này nhất định sẽ tên lưu sử sách. Theo hậu, Tống Nhiên lại thương lượng với thượng quan Cao Bằng một chút chi tiết nhỏ, đối phương mới rời khỏi phòng làm việc của hắn. Đồ ăn chín ý dược này 2 khối cũng đã có người tiếp nhận, còn kém giải trí khối này, nên tìm ai đến giúp hắn quản lý đây? Suy nghĩ một chút, hắn trực tiếp bấm Triệu Trường Minh điện thoại để hắn hỗ trợ xem xét một người. Triệu gia bởi vì Tống Nhiên mà quật khởi. Đặc biệt là khoảng thời gian này, từng cái đại gia tộc nhỏ dồn dập trước đến bái phòng. Liền ngay cả hắn Triệu Trường Minh địa vị đều đi theo tăng cao rất nhiều. Đi tới chỗ nào, nhân gia đều sẽ khách khí kêu lên một tiếng tứ gia. Hiện tại Tống Nhiên thác hắn làm việc, hắn đương nhiên sẽ không từ chối. Miệng đầy đáp ứng, cũng bảo đảm sẽ trong thời gian ngắn nhất giúp hắn xem xét đến một thích hợp quản lý người. Xử lý tốt những việc này, Tống Nhiên không khỏi thoáng thở phào nhẹ nhõm. Mở máy vi tính ra đăng ký chính mình vi bột tài khoản. Ồ, khi hắn phát hiện mình fan lượng đã đạt đến 33 vạn, không khỏi cảm thấy tương đương kỳ quái. Sau đó mới phát hiện là mộ dung email protected hắn. Hơn nữa, rất nhiều fan ở nhắn lại bên trong đề cập đến Tống Nhiên bài đồ ăn chín thời điểm nào ra thị trường vấn đề. Suy nghĩ một chút, Tống Nhiên phát ra điều tin tức mới. Tống Nhiên phái đồ ăn chín đem ở một tuần hậu ra thị trường. Này điều vi bột phát sinh không tới một phút, liền xuất hiện hơn trăm điều hồi phục. Tiểu Ngư Nhi, Tống Nhiên ca ca thật tự yêu mình, lại dùng tên của chính mình mệnh danh thương phẩm. Hoa không mặt mũi nào. Tống Nhiên ca ca, nhân ra sẽ làm ấm giường, cầu thu nhận giúp đỡ. Ta không phải đại thúc. Tống Nhiên ca ca, cầu bao dưỡng. Hai hàng. Trên lầu đại thúc thật buồn nôn. Nhìn này từng cái hồi phục, chẳng biết vì sao Tống Nhiên cảm giác là lạ, mơ hồ có chút tiểu kích động. Bỗng nhiên, hắn trong lòng hơi động. Điều ra hệ thống giới. Ánh mắt trực tiếp rơi vào cột cút bên trên. Toàn cầu tín ngưỡng. Thu thập toàn cầu một nửa người tín ngưỡng lực lượng. Hiện nay tín ngưỡng lực vì là 102.000. Lại có hơn 10 vạn tín ngưỡng, Tống Nhiên cảm thấy hết sức kỳ quái. Có vẻ như chính mình đồ ăn chín đều không có ra thị trường. Sao vậy sẽ thu được hơn 10 vạn tín ngưỡng? Hắn làm sao biết? Hiện tại rất nhiều tiểu cô nương đều là chỉ xem nhan chỉ quên cái khác. Liền bởi vì hắn phát ở bờ lúc trên mấy tấm hình. Phải đến 10 vạn tiểu cô nương thân lãi cùng yêu thích. Tuy rằng Tống Nhiên không biết là cái gì nguyên nhân dẫn đến có thêm hơn 10 vạn tín ngưỡng. Nhưng hắn mơ hồ cảm thấy. Cùng vi bột có quan hệ. Không bằng lại thử. Suy nghĩ một chút. Tống Nhiên từ chữ vật linh giới bên trong lấy ra một chiếc piano đặt ở bên trong phòng làm việc. Sau đó để điện thoại di động huyền phù ở phía trước giữa không trung. Nhắm ngay chính mình quay chụp. Tùng tùng tùng. Theo ngón tay hắn nhảy lên. Một khúc ưu mỹ đủ khiến bất luận người nào mê muội khúc xương cầm ngay ở đầu ngón tay hắn hạ lưu chảy mà ra. 5 phút đồng hồ hậu Tống Nhiên kết thúc biểu diễn cùng thu lại. Sau đó đem đoạn này coi thường tần phát đến vi bột bên trên. Kỳ quái chính là. Đoạn video này phát ra ngoài hậu 7,8 phút đều không có phản ứng chút nào. Mãi đến tận 10 phút hậu. Từng cái bình luận nhưng nhanh chóng nhảy ra. Thiên, đoạn này khúc xương cầm quá êm tai, ta đầy đủ nghe xong 2 lần đều còn cảm giác không đủ. Tống Nhiên ca ca. Rõ ràng ngươi có thể dựa vào mặt ăn cơm. Vì sao còn như thế có tài? Quá sùng bái ngươi. Êm tai muốn chết. 666, khiến người ta không thể tự kiềm chế khúc xương cầm. Nhìn những này nhanh chóng nhảy ra bình luận. Tống Nhiên khóe miệng có thêm một tia mỉm cười đắc ý. Đón lấy, hắn lần thứ 2 điều ra hệ thống giới, phát hiện ngăn ngắn hơn 10 phút, tín ngưỡng của hắn lực đầy đủ tăng trưởng 50.000 có thừa, quá ra sức, Tống Nhiên không khỏi cầm nắm đấm. Ở sau đó mấy tiếng, càng ngày càng nhiều fan nghe được này thủ khúc xương cầm, không có một người khó mà nói. Hơn nữa, theo những người ái mộ lượng lớn chuyển đi. Hắn fan quan tâm số lượng lại ở mấy tiếng bên trong đột phá đến 1 triệu. Mà tín ngưỡng của hắn lực thì lại trực tiếp đột phá đến 800.000. Đang lúc này, Mộ Dung Hân Nguyệt đối với hắn piano coi thường tần điểm tán cũng chuyển đi. Làm cho hắn fan quan tâm số lượng cùng tín ngưỡng lực lại đi tới một tăng vọt đỉnh cao. Tiếp đó, trước nâng đỡ Mộ Dung Hân Nguyệt 5 cách một đường minh tinh. Cùng với Trịnh Yến Chu Ngọc Linh còn có Trương Đại Hồ Tử cũng sồn dập chuyển đi này đều coi thường tần. Làm một đêm quá khứ. Tống Nhiên lần thứ 2 mở ra hệ thống giới, phát hiện tín ngưỡng của hắn lực đã đạt đến hơn 8 triệu. Mà vi bột fan quan tâm lượng cũng chính thức đột phá ngàn vạn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện đào vận thần giới. Chương 01418. Đỏ lên bao, ngăn ngắn một ngày, liền hấp dẫn fan ngàn vạn. Như vậy khủng bố hấp phấn cho dù ở thế giới giải trí cũng cực kỳ hiếm thấy. Càng khỏi nói, Tống Nhiên hiện tại còn không phải thế giới giải trí người. Trong lòng hơi động, Tống Nhiên trong lòng đột nhiên sinh ra một ý nghĩ. Trực tiếp chuyển khoản 1 ức đến vi bột trong chương mục. Sau đó nhét vào tiền lì xì. Chia làm 100 vạn cái tiền lì xì phát ra. Vương Tiểu Yến là tên lớp 12 nữ sinh. Yêu thích truy tinh. Nàng hóa ra là Mộ Dung Hân Nguyệt đáng tin fan. Cho dù Mộ Dung Hân Nguyệt sờ căng đan quấn quanh người, nàng cũng không có thủ tiêu đối với sự chú ý của nàng. Đồng thời mỗi ngày đều ở Mộ Dung Hân Nguyệt vi trên cổ nhắn lại an ủi nàng. Bởi vậy ở Mộ Dung Hân Nguyệt, Tống Nhiên Hậu, nàng liền ôm ủng hộ ta ra Hân Nguyệt nữ thần ý nghĩ theo quan tâm Tống Nhiên. Có điều, làm nàng nhìn thấy Tống Nhiên bức ảnh hậu, liền bị cái kia đẹp trai dung nhan cùng vô địch khí chất cho bắt được, trở thành Tống Nhiên fan, cũng thân thiết gọi hắn Tống Nhiên ca ca. Trước nhắn lại cái kia tiểu ngư nhi chính là tài khoản của nàng. Khi nghe đến Tống Nhiên tự mình diễn tấu khúc Dương Cầm Hậu, nàng nhưng là càng ngày càng si mê. Bởi vậy, rời giường hậu chuyện thứ nhất, nàng chính là mở ra vi bột, nhìn nhà ta nam thần có hay không canh tân trạng thái. Không sai, ở trong lòng nàng đã đem Tống Nhiên phong làm nam thần. Khi nàng mở ra Tống Nhiên vi bột hậu, nhìn thấy nhưng là cách đại đại tiền lì xì. Hoa Tống Nhiên ca ca đỏ lên bao. Nàng kinh ngạc thốt lên một tiếng. Sau đó mở ra tiền lì xì. Làm nàng nhìn thấy cướp được kim ngạch không khỏi há hốc mồm. Nàng lại cướp được 16.800 nguyên. Trước có chút minh tinh vì hấp dẫn fan, cũng sẽ đỏ lên bao. Nhưng bọn họ phát ra kim ngạch đều cực nhỏ. Vì lẽ đó, những người ái mộ cướp được tay nhiều cũng là mấy chục khối. Thiếu thì lại chỉ có mấy phần mấy mao. Càng nhiều nhưng là một phần đều không giành được. Trời ạ, nhà ta nam thần thực sự là quá đẹp trai. Vương Tiểu Yến liền vội vàng đem tiền lì xì tiệt đồ, sau đó biên tập một đoạn văn tự phát đến chính mình vi trên cổ đi. Vừa rời giường liền cướp được nhà ta nam thần một siêu cấp đại tiền lì xì. Bởi vì nàng là Mộ Dung Hân Nguyệt đáng tin fan. Hơn nữa Mộ Dung Hân Nguyệt ở sờ căng đan quấn quanh người thì cũng không rời không bỏ. Mỗi ngày nhắn lại an ủi. Vì lẽ đó, ở Mộ Dung Hân Nguyệt được làm sáng tỏ hậu, còn cố ý phát ra cái vi bột cảm tạ bọn họ này quần không rời không bỏ fan. Thêm vào Vương Tiểu Yến bản thân cũng là cái dung mạo xuất chúng manh cô nương. Ở vi trên cổ cũng tới chuyện không ít bức ảnh. Vì lẽ đó, nàng vi bột quan tâm lượng cũng có 20 vạn. Bởi vậy, nàng cái này vi bột một phát ra, liền gây nên không nhỏ náo động. Dồn dập mở ra nàng mang vào tiền lì xì liên tiếp đi Tống Nhiên vi bột cướp tiền lì xì. Vương Tiểu Yến chỉ là rất nhiều cướp được tiền lì xì bên trong một. Còn có cái càng khuyết đại, lại cướp được 88.888 nguyên. Vì cảm tạ Tống Nhiên, bọn họ dồn dập sưởi đổ, cũng phủ trên tiền lì xì liên tiếp. Liền càng ngày càng nhiều người dâng tới Tống Nhiên vi bột, sau đó tiến hành quan tâm cướp tiền lì xì. Bởi vậy, ở ngăn ngắn 5 phút đồng hồ, tổng số đạt đến 1 ức tiền lì xì liền bị cướp đến hết sạch. Trong đó nhiều nhất cướp được 88.888 nguyên, ít nhất cũng có 16.8 nguyên. Tiếp đó, cướp được tiền lì xì fan dồn dập nhắn lại hướng về Tống Nhiên ngỏ ý cảm ơn. Mà Tống Nhiên fan quan tâm lượng cũng ở này ngăn ngắn mấy phút, lại dâng lên hơn 2 triệu. Làm cho hắn fan quan tâm lượng đạt đến 13 triệu. Đã có thể so với hạng 2 minh tinh fan quan tâm. Nhưng nhân gia fan đều là quanh năm suốt tháng mới đạt đến như vậy nhiều. Nào giống Tống Nhiên, liền thời gian một ngày cũng không dùng đến. Đồng thời tiền lì xì tổng số cũng bị người tiết lộ ra, đó là 1 ức. Trời ạ, lại lấy ra 1 ức xem là tiền lì xì phân phát fan. Quá có tiền. Phải biết nào đó bảo làm cái gì tập ngũ phúc hoạt động, cũng mới 200 triệu nguyên. Hơn nữa hoạt động kéo dài thời gian nhưng là hơn nửa tháng. Nào giống Tống Nhiên như vậy, một lời không hợp liền đỏ lên bao. Khà khà, liền yêu thích Tống Nhiên ca ca như vậy cường hào, một lời không hợp liền đỏ lên bao. Tống Nhiên ca ca cần làm ấm giường nha hoàn sao, luôn ra nghĩ đến giúp ngươi làm ấm giường. Lăn, làm ấm giường nha hoàn là của ta, không cho phép cướp. Tống Nhiên lấy ra 1 ức đỏ lên bao không ngừng ở vi trên cổ gây nên náo động. Liền ngay cả một ít khứu giác cực kỳ nhạy bén môn hộ trang web cũng bắt đầu trắng trợn đưa tin chuyện này. Bởi vậy, ở không ít người mở máy vi tính ra, hoặc là đăng ký vi bột chờ phát hiện. Tống Nhiên phát một ức tiền lì xì sự đều trở thành đầu đề tin tức. Đóng lại vi bột, Tống Nhiên lại điều ra hệ thống giới. Tín ngưỡng lực lần thứ hai dâng lên đạt đến hơn 950 vạn, gần như tăng 150 vạn. Đóng lại hệ thống giới. Tống Nhiên nhẹ nhàng đem khoát lên trên lồng ngực của hắn một cái bóng loáng cánh tay cho rời đi. Sau đó rời giường mặc quần áo. Đi tới nhà bếp. Bắt đầu thế hơn 10 các lão bà làm bữa sáng. Từ khi hắn hiển lộ hắn cái kia đạt đến thực thần cấp bậc chủ nghệ hậu, liền trở thành chúng nữ đầu bếp riêng. Chỉ cần hắn ở nhà, cơm nước đều do hắn tới làm. Ngay ở bữa sáng nhanh làm tốt thì một đám mặt chỉnh tề, yến xấu hoàn phì bọn nữ tử dồn dập từ từng người gian phòng đi ra. Lão công, nhân gia đói bụng, bữa sáng làm xong chưa? Phu quân, nhân gia cái bụng đều sắp đói bụng xẹp, còn không làm tốt sao? Đại tướng quân, chúng ta đến giúp ngươi đi. Hai trứng, giúp ta ôn một bình rượu ngon. Đừng nóng vội. Lập tức liền được. Còn có Xuân Hà Thu Hương các ngươi chớ vào đến. Ta một người là được. Sư tỷ a, sáng sớm ngươi uống cái gì tửu? Tống Nhiên một bên đáp lại chúng nữ, một bên tay chân không ngừng mà bận việc. 5 phút đồng hồ hậu, hơn 10 loại các loại khẩu vị bữa sáng liền được bưng lên bàn ăn. Đã sớm chờ đến thiếu kiên nhẫn chúng nữ, không chút khách khí khởi động. Nhìn này quần oanh oanh yến yến, khí chất khác nhau nữ hài, Tống Nhiên không biết là nên cao hứng, vẫn là bi thương. Từ khi hệ thống mở ra xuyên qua công năng hậu, hắn đã xuyên qua rồi Đại Tần Thiên Hạ, Sinh Hóa Mạc Thế, Cao Vũ Thế Giới, Huyền Huyễn Thế Giới. Huyền Huyễn Thế Giới cùng với Tương Lai Thế Giới cùng Tu Tiên Thế Giới. Ngoại trừ Tương Lai Thế Giới không có dẫn người trở về. Từ Huyền Huyễn Thế Giới mang về Ninh Linh trong Tương Lai Thế Giới mất tích ở ngoài. Cái khác mấy cái thế giới đều có dẫn người trở về. Đại Tần Thiên Hạ mang về Xuân Hà Thu Hương cùng Ngọc Linh Lung. Sinh Hóa Mạc Thế mang về Lưu Oanh Oanh cùng Quan Khả Khả. Cao Vũ Thế Giới mang về Mộ Dung Pha Pha cùng Tố Nương. Tu Tiên Thế Giới mang về người thì càng hơn nhiều. Có Lý Thiên La, Thác Bạc Tiên Nhi, Linh Yên, Lâm Uyển Nhi. Còn Tần Tiểu Vũ không tính, bởi vì nàng chỉ là nha hoàn. Như thế tính ra, hắn mang về lão bà liền nhiều đến 11 cái. Trừ ngoài ra, ở lại Huyền Huyễn Thế Giới còn có mấy cái lão bà. Mà ở chủ thế giới, cùng hắn xác định quan hệ còn có Hàn Toa, còn Tô Mỹ Nhi. Bọn họ tuy nhưng đã phát sinh quan hệ, nhưng Tô Mỹ Nhi vẫn thái độ không rõ. Còn có Hướng Phì Phì. Hiện nay hai người xem như là ở Inverlation. Cứ theo đà này, chỉ sợ hắn mang về nữ nhân sẽ càng ngày càng nhiều. Chẳng lẽ sau này buổi tối họp cổ đại hoàng đế phiên nhãn hiệu, ăn sáng xong, Tống Nhiên mang theo Quan Khả Khả cùng Lưu Oanh Oanh hướng về công ty mà đi. Đến công ty, Tống Nhiên trước một bước đi tới văn phòng. Sau đó đem Triệu Tân gọi vào. Hỏi dò này Tân thu mua đồ ăn chín xưởng đầu tư tình huống. Theo hậu càng làm thượng quan Cao Bằng gọi tới hỏi dò y dược công ty tình huống. Ngay ở hắn xử lý xong những việc này không lâu, đột nhiên thu được thượng quan Cao Phỉ điện thoại. Nói cho hắn một tin tức tốt. Mộ Dung Hân Nguyệt đồng ý ký kết ở công ty của hắn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đào Vận Thần Giới. Chương 01419. Lỗ vốn ký kết. Mộ Dung Hân Nguyệt đồng ý thêm ở công ty của hắn. Nhưng hắn công ty giải trí vẫn không có xây dựng lên đến. Liền, hắn lại lần nữa cho Mộ Dung Hân Nguyệt gọi điện thoại. Làm cho nàng trước tiên chờ đoạn thời gian. Đối với này, Mộ Dung Hân Nguyệt cũng không có biểu hiện ra bất kỳ bất mãn. Trái lại cười nói, có thể nhờ vào đó nghỉ ngơi nhiều một thời gian. Kết thúc cùng Mộ Dung Hân Nguyệt điện thoại, Tống Nhiên lại gọi điện thoại đi thúc Triệu Trường Minh. Triệu Trường Minh nói cho hắn, đã giúp hắn xem xét 3 tên quản lý người đang định gọi điện thoại thông báo hắn. Thành lập công ty giải trí lửa xém lông mày. Vì lẽ đó, Tống Nhiên ngày đó liền cùng 3 người kia phân biệt gặp mặt. Người thứ nhất gọi là Đồng Tiên. nguyên lai ở nhà ta công ty giải trí đảm nhiệm nghệ nhân bộ tổng giám. Do nàng tự mình mang ra đến một đường minh tinh thì có 3 cái. Nhưng bởi vì cái kia ra lão bản của công ty quá mức keo kiệt. Nghệ nhân hỏa hậu. Một lòng chỉ muốn nghiền ép. Nhưng không tăng cao nghệ nhân đãi ngộ. Vì lẽ đó, 3 người kia một đường minh tinh hiệp ước vừa đến kỳ. Toàn bộ đều đổi nghề. Liền ngay cả không ít hạng 2 minh tinh. Cũng đều ở hiệp ước đến kỳ hậu dồn dập đổi nghề. Đồng tiên tặng nhiều lần hướng về lão tổng đề nghị. Kiến nghị hắn tăng cao thành danh nghệ nhân đãi ngộ. Nhưng đối phương nhưng nói năng hùng hồn đạo. Bọn họ đều là công ty ta bồi dưỡng được đến. Giúp ta kiếm tiền đó là chuyện đương nhiên. Điều này làm cho đồng tiên lại là không nói gì, lại là bất đắc dĩ. Khi nàng nhìn những kia bị hắn tự tay mang theo đến nghệ nhân từng cái cách nàng mà đi. Thêm vào nhiều lần khuyên bảo lão tổng không có kết quả. Nàng cũng biến thành nản lòng thoái chí. Cuối cùng cũng rời đi cái kia công ty. Bây giờ nhàn rỗi ở nhà đã có hơn 3 tháng. Đương nhiên, lấy bản lãnh của nàng, muốn tìm một chỗ một lần nữa đi làm không khó. Thế nhưng, nàng nhưng lo lắng lại gặp gỡ trước đây tình huống đó. Thêm vào nàng đã qua tuổi 40 tuổi, đã không có trước đây phấn đấu chi tâm. Vì lẽ đó vẫn không có làm ra quyết định. Ở Tống Nhiên yêu cầu Triệu Trường Minh hỗ trợ xem xét quản lý người hậu, hắn liền thả ra tin tức. Tin tức này vừa lúc bị đồng tiên trước đây mang ra đến một đường minh tinh biết được. Sau đó liền đem đồng tiên tình huống báo cho Triệu Trường Minh. Liền Triệu Trường Minh lại tìm người điều tra đồng tiên tin tức hậu. Phát hiện người này vẫn tính có mấy phần bản lĩnh. Vì lẽ đó, mới tự mình gọi điện thoại cho nàng. Triệu Trường Minh mặc dù là con cháu thế gia, nhưng cũng yêu thích ở thế giới giải trí pha trộn. Tuy rằng yêu thích ngủ nữ minh tinh, nhưng cũng không làm người khác khó chịu sự. Vì lẽ đó, đồng tiên cũng nghe qua Triệu Trường Minh người này. Biết người này bối cảnh rất lớn. Có điều, nàng cũng không có đáp ứng Triệu Trường Minh, mà là yêu cầu cùng Tống Nhiên gặp mặt nói chuyện hậu mới cân nhắc có đi hay không công ty của hắn. Tống Nhiên cùng đồng tiên gặp mặt địa phương đặt ở một nhà trà phòng ăn. Đồng tiên ăn mặc một bộ nghề nghiệp âu phục, giữ lại tóc ngắn, da rẻ so sánh bạch, dung mạo chỉ có thể toán trung đẳng, nhưng làm cho người ta cảm giác nhưng phi thường già dặn. Chào ngài Tống Tổng, chào ngài đồng nữ sĩ. Song phương nắm tay, phân biệt ngồi xuống. Đơn giản hàn huyên hậu, song phương cắt vào đề tài chính. Tống Nhiên đạo: ta xem qua đồng nữ sĩ tin tức tương quan, nói thật, ta rất khâm phục ngươi. Tống Tổng quá khen. Đồng tiên nụ cười nhạt nhòa cười. Ta cũng nghe qua Tống Tổng đại danh. Tống Nhiên nghiêm mặt. Được rồi, lời nói của hắn chúng ta liền không nói nhiều. Nếu như đồng nữ sĩ đồng ý đến công ty của ta nhậm chức, ta có thể mang nghệ nhân bộ toàn quyền giao cho ngươi quản lý. Nghe vậy, đồng tiên không khỏi mắt trừ hơi sáng ngời. Có chút động lòng. Nàng lúc trước cái kia ra công ty tuy rằng đảm nhiệm nghệ nhân bộ tổng giám, nhưng quyền lợi nhưng không lớn. Chủ yếu nhất vẫn là đảm nhiệm có môi giới nhân vật. Thoáng trầm mặt đồng tiên mở miệng. Tống Tổng nói tới quyền lợi cũng bao quát nghệ nhân đãi ngộ phương diện. Tống Nhiên mỉm cười nói. Ta có thể cam đoan với ngươi. Công ty ta ký kết nghệ nhân. Tất cả đãi ngộ so với cái khác nghệ nhân chỉ cao chớ không thấp hơn. Tiền tài đối với hắn mà nói, chính là một chuỗi chữ số. Không phải vậy, hắn cũng sẽ không ở vi trên cổ tùy ý phát một ức tiền lì xì. Điểm ấy ta tin tưởng. Đồng tiên nghĩ đến Tống Nhiên phát một ức tiền lì xì tin tức. Trước đây hắn dưới cờ đồ ăn chín xưởng phát điên đánh quảng cáo sự. Bởi vậy có thể thấy được, trước mắt vị này không thiếu tiền. Không biết Tống Tổng kỳ dưới ký kết bao nhiêu nghệ nhân. Đồng tiên hỏi lại. Tống Nhiên lắc đầu một cái. Một điều không có. Có điều Mộ Dung Hân Nguyệt đã đáp ứng cùng công ty ta ký kết. Nếu như đồng nữ sĩ đồng ý gia nhập công ty ta, như vậy cùng Mộ Dung Hân Nguyệt ký kết sự, liền giao cho ngươi đi quyết định. Mộ Dung Hân Nguyệt. Đồng tiên có chút giật mình. Mộ Dung Hân Nguyệt tuy rằng cũng là một đường minh tinh, nhưng cũng nằm ở một đường hàng đầu. Chỉ cần có một bộ tốt tác phẩm, liền có thể đi vào thiên hậu hàng ngũ. Chủ thế giới minh tinh chia làm không đủ tư cách, ba tuyến nghệ nhân, hạng hai nghệ nhân, một đường nghệ nhân cùng thiên hoàng siêu sao. Đồng thời, biết Mộ Dung Hân Nguyệt muốn ký kết Tống Nhiên công ty, nàng cũng thì càng thêm tâm di chuyển. Nếu như nàng có thể dẫn dắt Mộ Dung Hân Nguyệt tiến vào thiên hoàng siêu sao hàng ngũ, như vậy nàng đời này liền không tiếc. Bỗng nhiên, nàng nghĩ đến một vấn đề. Trước Mộ Dung Hân Nguyệt bị bôi đen đến như vậy thê thảm nhưng không có một người ra tay giúp đỡ. Nhưng lại thiên ở sau nửa tháng, sự tình phát sinh kinh thiên nghịch chuyển. Liền ngay cả Viêm Đô thị cảnh sát đều muốn thay nàng sân ra. Thậm chí Tinh Không Giải Trí tổng giám đốc còn theo lang đang bỏ tù. Tuy rằng không biết đến cùng là ai đang trợ giúp nàng, nhưng đại gia đều suy đoán là có đại nhân vật thế Mộ Dung Hân Nguyệt đứng ra. Mà cái kia đại nhân vật là ai, đại gia vẫn đang suy đoán. Bây giờ nhìn lại, cái kia đại nhân vật chính là trước mắt vị này tuổi trẻ lão tổng. Có bối cảnh, có tiền mặt, hơn nữa còn ra tay hào phóng. Chủ yếu nhất chính là cam lòng ủy quyền. Như vậy ông chủ đi nơi nào tìm? Vì lẽ đó Đồng Tiên đã không còn do dự chút nào, lập tức liền đáp ứng gia nhập Tống Nhiên công ty. Hoan nghênh đồng nữ sĩ gia nhập, ngươi sẽ không vì là quyết định của ngày hôm nay hối hận. Tống Nhiên chạm lên đưa tay phải ra. Ta cũng phi thường vinh hạnh gia nhập Tống Tổng công ty. Đồng Tiên mỉm cười đáp lại. Ngồi xuống lần nữa hậu Tống Nhiên đạo. Phía dưới ta tới nói dưới ngươi đãi ngộ vấn đề. Lương một năm 12 triệu. Lại hưởng thụ nghệ nhân bộ hết thảy nghệ nhân 5% trích phần trăm. Phối một chiếc 5 triệu xe cùng một tòa 8 triệu tiểu biệt thự. Đồng Tổng dám cảm thấy làm sao? Nếu như không hài lòng chúng ta còn có thể bàn lại. Chuyện này, Đồng Tiên có chút xứng sờ. Không nghĩ tới Tống Nhiên lại cho nàng như thế cao đãi ngộ. Phải biết lúc trước cái kia công ty, hắn cũng chỉ nắm chết tiền lương. Coi như thêm vào tiền thưởng, một năm nổ tung trời cũng sẽ không vượt qua 5 triệu. Nhưng hiện tại, Tống Nhiên trực tiếp cho nàng tiền lương vọt lên gấp đôi nhiều. Hơn nữa còn phối 5 triệu xe cùng 8 triệu biệt thự. Chủ yếu nhất chính là còn có nghệ nhân trích phần trăm. Nàng này còn có cái gì không hài lòng? Sao vậy? Đồng Tổng dám không hài lòng, nếu không chúng ta thêm nửa điểm. Tống Nhiên cười nói. Đồng Tiên vội vàng nói. Đừng Tống Tổng, này đã đủ tốt, đừng thêm. Nhưng trong lòng là cảm thán không tên, không hổ là cường hào, ra tay chính là hào phóng. Tống Nhiên gật gù. Vậy được. Tạm thời liền như vậy định ra đến. Sau này lại thêm. Đúng rồi. Mộ Dung Hân Nguyệt sự liền nhiều dựa vào ngươi nhọc lòng. Đúng rồi. Bởi vì Mộ Dung Hân Nguyệt là chúng ta nghệ nhân bộ cái thứ nhất ký kết nghệ nhân. Ký tên phí liền một ước đi. Cố định lương một năm 20 triệu. Nghệ nhân chia làm công ty 2. Nghệ nhân 8. Lại cho nàng bồi một chiếc không xuống 5 triệu xe thể thao cùng một chiếc 8 triệu bảo mẫu xe. Còn dừng chân phương diện. Nếu như nàng có yêu cầu, có thể cung cấp một bộ đỉnh cấp biệt thự. Nghe được Tống Nhiên báo ra ký kết điều kiện, Đồng Tiên không khỏi một trận trợn mắt ngoác mồm. Tống Tổng, nếu như thật như vậy thêm, công ty chúng ta e sợ không ngừng kiếm lời không được tiền. E sợ còn phải bồi không ít. Như Mộ Dung Hân Nguyệt như vậy một đường đỉnh cấp minh tinh, một năm hấp kim lượng ở 300 triệu đến 500 triệu trong lúc đó. Cho dù dựa theo 500 triệu tính toán, công ty để 2 phần 10 cũng là một ức. Nhưng hiện tại ký tên phí đều cho một ức. Còn có cố định lương một năm, còn có xe cùng biệt thự. Hơn nữa công ty cho nàng sắp xếp trợ lý có môi giới bảo tiêu tiền lương. Tính được công ty một năm ít nhất phải thiệt thòi 50 triệu trở lên. Hơn nữa này vẫn là dựa theo 500 triệu tính toán. Giả như chỉ có 300 triệu. Cái kia hao tổn liền tiếp cận 100 triệu.